Em cứ ngủ đi, dọn dẹp nhà cửa có chị làm cả rồi, không lo đâu. Dạ em không buồn ngủ nữa chị, chị cứ đi làm đi, cứ để đấy em dọn được mà. Chị cười hiền lành rồi lật đật mặc đồ đi làm. Còn cô dâu mới cũng vội vàng tung chăn dậy, ra cái giếng phía sau nhà đánh răng rửa mặt, hít hà không khí sớm mai, dù nó mang theo cái hơi lạnh lạnh. Rồi cô đi vào gian bếp, một bát miến nấu với lòng gà được úp sẵn ở đó. Người cất còn cẩn thận để nước dùng riêng vào một bát, khi nào cô ăn sẽ hâm nóng nước dùng đổ vào bát miến để ăn cho tiện. Cô là Ngô Hạ Trâm, 29 tuổi, một người con thành phố. Cô đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và đang dạy tại một trung tâm tiếng Anh khá lớn ở thành phố. Tuy nhiên, cái ngày mà cô nhận được bằng tốt nghiệp đại học, tấm bằng minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 4 năm học của cô, cũng chính là cái ngày mà Hạ Trâm nhận được cái tin sét đánh ngang tai. Bố mẹ cô bị tai nạn thảm khốc trên đường tới trường đại học ngoại ngữ để chúc mừng cô nhận tấm bằng ưu tú đó. Niềm vui những tưởng được nhân đôi cùng hai đấng sinh thành, bởi trong tấm bằng xuất sắc ấy không chỉ là mồ hôi của cô, không chỉ là những đêm cô thức trắng bên chiếc bàn gỗ học tập chẳng biết mệt mỏi là gì, mà kết quả tốt đẹp đó còn là bao mồ hôi công sức lao động của bố mẹ đã dùng những đồng lương ít ỏi để nuôi Trâm trong suốt 12 năm ăn học, rồi 4 năm học đại học nữa. Nhọc nhằn là thế, nhưng bố mẹ nào có kêu than một câu, luôn động viên Trâm học tập. Bố mẹ chỉ mong đến ngày được nhìn thấy cô mặc chiếc áo cử nhân, cầm tấm bằng đại học mỉm cười. Thế rồi ngày ấy cũng đến, nhưng hai tấm thân gầy guộc bị cuốn vào chiếc xe container, họ chỉ còn có thể nhìn thấy cô con gái duy nhất qua hương khói nghi ngút cùng tiếng khóc than của đứa con bị mồ côi ném ra giữa cuộc đời xuôi ngược, một mình đối mặt với sóng gió, một mình đối mặt với tất cả mà không có bất kỳ một sự động viên nào, chẳng có một lời khích lệ mỗi khi mệt mỏi, chẳng có một ai hỏi han mỗi khi ốm đau bệnh tật, tất cả phải một mình quyết định mọi thứ. Đó là con đường duy nhất mà Trâm chọn lúc bấy giờ. Là con một, dù gia đình không quá giàu sang, nhưng cô cũng được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ. Yêu chiều chứ không phải là cưng chiều. Bố mẹ cô không chiều con thái quá đến mức bất chấp, nhưng Trâm vẫn nhận được, vẫn được lớn lên trong sự che chở và đùm bọc. Bỗng nhiên cô như một con chim non bị ném ra khỏi tổ, cảm thấy xa lạ với bầu trời ngoài kia, nhưng phải tự tìm cách đứng lên, tìm cách đối mặt. Thế rồi ngày ấy cũng qua, cô chật vật tưởng chừng như không vượt qua được. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ xin công việc ổn định, con người bằng cấp không được như Trâm, nhưng có ô dù, có tiền bạc, lại có chỗ đứng. Còn Trâm, cô loay hoay gỡ những tờ rơi dán ở trên tường, mò mẫm những lớp dạy kèm gia sư buổi tối, rồi xin vào làm trợ giảng của trung tâm này từ những ngày đầu khi trung tâm mới khai trương cho tới bây giờ đã mấy năm trời. Chồng cô, Đỗ Quốc Bảo, là một viên chức nhà nước, anh hơn cô 2 tuổi, là một người trầm tính và hiền lành. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê nhưng chỉ cách thành phố khoảng 5 cây số, thế nên ở đây người dân dù vẫn làm ruộng nhưng không đến nỗi quá nghèo nàn khổ sở, lối sống vẫn mang một chút hơi hướng thành thị. Bảo là con út trong gia đình có 3 người con, chị gái đâu đã lấy chồng chỉ cách nửa cây số, anh trai lấy vợ ở chung với bố mẹ trong nhà. Bảo yêu cái tính thật thà của Trâm. Theo như anh nghĩ, con gái thành phố mà chỉ biết đến công việc, chả chơi bời gì như Trâm quả là hiếm. Bảo lại có cái tính chưa đến ngày nhận lương đã bị trừ hao hết rồi. Lúc anh ứng cái này, lúc lại ứng cái kia. Tuy nhiên với một người vợ như Trâm, Bảo cực kỳ thoải mái, bởi vì cô chẳng bao giờ nói chuyện tiền nong của anh cả. Cả hai đều rất tôn trọng công việc của nhau và đề ra nguyên tắc không nhắc đến tiền bạc nợ nần mỗi lúc về nhà. Có lẽ những quy tắc ấy mà họ hợp nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau. Gia đình Bảo chỉ có mỗi anh là học đại học. Trên Bảo có anh Việt là anh trai của Bảo. Anh ấy chỉ học hết cấp 3 rồi học nghề mộc. Từ chỗ làm thuê, bây giờ Việt đã tự mở một xưởng mộc ngay trong vườn của bố mẹ. Thanh, vợ của Việt, buôn bán ở chợ đầu mối lớn nhất thành phố nên rất lanh lợi và khéo léo. Khi ngày Bảo đưa Trâm về ra mắt, chị Thanh cứ luôn miệng khen cô xinh xắn, có học thức, lại hiền lành nên Bảo vui lắm. Anh cho rằng cưới được Trâm là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Sau đám cưới mấy ngày đầu, vợ chồng Trâm đang ở chung nhà với bố mẹ chồng. Đất ở quê rộng nhưng mà ông bà làm vườn để trồng rau, còn nhà cửa chả chiếm diện tích là mấy. Gian nhà cấp 4 được xây theo kiểu cũ, không cao sáo lắm, trông hơi lụp sụp, chật chội, trông xa như một cái hộp, ban ngày bước vào cũng hơi tối. Nếu là con gái thành phố, sống theo lối khuê các, chắc là sẽ nhíu mày nhăn nhó đây. Nhưng Trâm lại không quan tâm tới điều đó, bởi vì cô đến với Bảo không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng tình thương, bằng cả sự hàm ơn. Cô đến với Bảo khi tâm hồn Trâm đang có những tổn thương ghê gớm bởi sự mất mát khi bố mẹ qua đời. Điều đó không có nghĩa là cô không yêu Bảo, mà nói thế để thấy rằng Trâm không quan trọng cảnh ngộ, bởi cô cũng giàu có hơn ai đâu. Bảo đến bên cô khi Trâm chưa thoát khỏi những đớn đau mà số phận gieo xuống cuộc đời của cô. Họ hàng nội ngoại đều ở xa. Ngày ngày cô lủi thủi trong căn nhà trước kia rộn rã tiếng cười cùng bố mẹ, nay nghi ngút khói hương. Chính Bảo cùng những cô cậu học trò nhỏ đáng yêu đã động viên an ủi, kéo cô ra khỏi nỗi đau triền miên ấy. Anh đến với cô nhẹ nhàng như tình cảm của một người anh trai, rồi yêu cô lúc nào Trâm cũng chẳng hay. Bảo yêu thương và lo lắng cho cô từng chút, thế nên cái ngày Trâm gật đầu yêu Bảo, dù lòng vẫn đôi chút chênh vênh bởi vì vừa vượt qua cú sốc đầu đời, nên chính bản thân Trâm cũng không biết mình đồng ý yêu anh có nhanh quá hay không, có phải là đang lợi dụng tình cảm của anh hay không. Thế nhưng dường như nhìn thấy sự do dự của Trâm thì Bảo nói: anh muốn cho em một gia đình, có bố mẹ, có anh chị. Anh không muốn em ở một mình nữa. Câu nói ấy như một liều thuốc đánh trúng vào tâm lý của một đứa trẻ mồ côi, một người vốn có tất cả, bỗng chỉ sau một buổi sáng thành ra không còn có gì nữa. Câu nói ấy đánh động vào cái khát khao về một hạnh phúc gia đình trong cô, khiến Tâm tin vào quyết định lập gia đình của mình là đúng. Những ngày sau đám cưới, cô lại càng tin vào điều đó khi anh trai, chị dâu, anh rể, chị gái nhà Bảo thực sự cho cô một cảm giác ấm áp của một gia đình, một mái ấm có bố mẹ, có anh chị, và Trâm như một cô em út được quan tâm và thương yêu. Sáng nay cũng vậy, bát miến này chắc chắn là mẹ chồng cô nấu. Cả nhà đã để phần cho cô. Dù rằng khẩu vị ở đây có vài món hơi khác thành phố, nhưng Trâm dễ nuôi lắm, ăn sao cũng được. Bảo chỉ được nghỉ mấy ngày rồi quay lại với công việc ở cơ quan, còn cô thì được nghỉ dài hơi hơn, bởi vì trung tâm Anh ngữ tự do hơn. Trong công việc, Trâm là người có trách nhiệm. Học sinh của cô luôn đông nhất trung tâm, do cô dạy hiệu quả, đưa học sinh đến những thành tích cao trong các kỳ thi. Ở trong năm học cũng vậy, cũng như lấy chứng chỉ quốc tế. Tính ra tiền lương của Trâm kiếm được cao hơn cả Bảo. Thế nhưng ở quê, ai hỏi tới người ta vẫn không thích khi nghe Trâm nói 4 tiếng dạy ở trung tâm. Tuy nhiên vợ chồng cô vẫn mặc kệ, họ có sống thay mình được đâu mà quan tâm. Ở quê có một tuần, hai người quay lại nhà của Trâm dưới thành phố cho tiện công việc của cả hai. Vì ngoài trung tâm, cô còn dạy kèm thêm cho mấy bé ở nhà nữa. Và lại Bảo hiểu vợ nên anh muốn Trâm ở lại ngôi nhà nhiều kỷ niệm để cô được tự nhiên hơn, tránh khỏi những ràng buộc phép tắc ở thôn quê. Cứ vào tối thứ bảy, vợ chồng cô lại cùng nhau về quê ăn cơm với gia đình nhà chồng cho có tình cảm. Chủ nhật Trâm vẫn đi dạy ở trung tâm. Bảo có nói với cô: chồng nghe người ta nói hai con dâu ở trong một nhà thường hay va chạm, chị Thanh cũng vui vẻ thôi, nhưng mà ở đây hy tiện cho công việc của vợ hơn. Trâm biết anh vừa muốn cô có một gia đình, có bố mẹ, có anh chị, nhưng cũng vừa muốn Trâm được thoải mái, không phải sống ràng buộc nên phải chạy đi chạy lại như thế. Tuy nhiên để tiện cho công việc nên cô chỉ biết ôm ngang tấm lưng rộng của chồng mà thủ thỉ: cảm ơn chồng luôn nghĩ cho em. Ở Bảo, Trâm vừa cảm nhận được sự ấm áp của một người cha, lại vừa cảm nhận được sự yêu thương chiều chuộng của một người anh. Thế nên cô đã nghĩ có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả thứ gì. Bố mẹ cô mất đi, bể chân cho cô một người chồng tốt, một gia đình chồng vui vẻ và thoải mái. Chỉ có một điều khiến Trâm áy náy là hai vợ chồng lấy nhau hơn 4 tháng trời mà cô vẫn chưa mang thai. Kỳ thực là độ tuổi của Trâm không trẻ để mà kế hoạch. Cô cũng cố gắng có một tinh thần thoải mái, cố vượt qua cú sốc mất bố mẹ để sẵn sàng cho việc có bầu. Vợ chồng cô vẫn quan hệ bình thường, không kiêng dè gì cả. Vậy nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy hiện tượng gì. Nhiều khi thấy bạn bè vừa lấy chồng được ít lâu đã tay bồng tay bế. Có đứa lấy chồng sớm đã đưa con đến trường, còn gửi Trâm dạy tiếng Anh cho con họ nữa. Cô cũng tủi thân lắm. Đến chùa chiền nào cô cũng nhất tâm khấn cầu. Trâm còn tìm kiếm trên mạng những đồ ăn để có thể kích thích nội tiết tố, dễ cho việc mang thai. Nhưng rồi nửa năm trôi qua, Trâm vẫn chưa có tin vui. Hôm ấy là thứ bảy, nên sau ca dạy chiều, Bảo chở Trâm về nhà ở quê. Sau bữa cơm tối, mẹ Hoa, mẹ chồng Trâm thấy cô đang loay hoay úp chén bát thì lại cười nói: "Trâm này, mấy bà trong họ đang hỏi con đấy." Cô ngẩng đầu lên trả lời mẹ chồng: "Dạ con ngại quá, cứ đi suốt nên chẳng thăm hỏi ai được." Mẹ chồng cô vẫn giọng nhẹ nhàng: "Ừ, thì mỗi người một công việc mà con, chuyện thăm hỏi thì thiếu gì thời gian đâu. Nhưng mọi người hỏi con đã có tin vui chưa?" Trâm sững lại mấy giây. Điều cô không muốn là đây, vì vùng thôn quê khác với thành phố. Ở thành phố, chuyện có con sau đám cưới là chuyện quan trọng, nhưng sẽ không quá căng thẳng. Còn ở quê thì họ luôn hiểu rằng phụ nữ là người quyết định chuyện sinh con. Họ cho rằng phụ nữ không biết sinh con là chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ, người con dâu thôi. Chưa có ai tìm hiểu rõ ràng. Ở thành phố, họ còn hiểu phụ nữ bị stress có thể ảnh hưởng tới sinh sản, thậm chí là trầm cảm. Thế nên nghe câu hỏi ấy, Trâm hơi bối rối rồi cười: "Dạ chúng con đang thả." Mẹ chồng ngắt lời Trâm: "Đang thả? Thế lâu rồi không thả sao? Mẹ tưởng các anh các chị có học thì phải hơn người ở quê chứ. Thả bây giờ thì khi nào chúng tôi mới có cháu bé? Vô sinh bây giờ nhan nhản cả ra. Có ai ở tuổi cô mới lấy chồng mà kế hoạch không? Nhà này hai thằng con trai, thằng Việt lấy cái Thanh một tháng sau là có tin vui ngay. Bây giờ một trai một gái, tha hồ mà muốn đi đâu thì đi. Chứ hai đứa cũng 29, 30 tuổi rồi, còn định kế hoạch thì đến bao giờ đây? Đi làm suốt ngày thì cũng phải đẻ chứ, để chúng tôi khi còn sống, còn khỏe, còn trông cháu cho chứ." Đấy, Trâm biết ngay mà. Ở nông thôn, họ xem phụ nữ như cái máy đẻ, mà chưa có con thì y như máy hỏng. Thế nên cô không biết làm sao để thanh minh cả. Trước nay mẹ chồng cô luôn ăn nói nhẹ nhàng, giờ nghe bà nói hơi gắt gỏng. Thật lòng là Trâm có phần ngạc nhiên. Cô nói: "Con không kế hoạch đâu mẹ, chúng con thả ngay từ đầu mà, chỉ là chưa thấy thôi ạ. Và lại mình con đâu có quyết định được chuyện sinh con đâu mẹ." Bà Hoa nghe Trâm nói thì quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm. "Ý cô là sao? Cô bảo thằng Bảo ấy hả? Anh trai nó không có vấn đề gì thì nó cũng bình thường thôi. Phụ nữ mà không sinh đẻ được thì cũng coi như chẳng làm được cái gì cho đời." Choang. Chiếc bát cuối cùng trên tay của Trâm rơi xuống vỡ tan tành. Trâm không vụng về tới mức ấy, mà bởi những lời vừa rồi cô không nghĩ sẽ được thốt ra từ miệng của bà Hoa, một người mẹ mà trước giờ luôn nói những câu nhẹ nhàng tình cảm với cô. Trâm chưa bao giờ nghĩ là bà lại nói những lời như thế. Hay mẹ có việc gì buồn bực, hay là cô làm sai điều gì? Kỳ thực, cất bước về làm dâu, hành trang của Trâm không có tiền bạc, chẳng có cả những lời dặn dò của bố mẹ rằng về nhà chồng phải thế nọ thế kia như cô thường thấy trên phim ảnh. Hành trang của Trâm chỉ là tình yêu dành cho Bảo, là khát khao xây dựng hạnh phúc gia đình, là sự trân trọng cái gia đình này và bản năng sống bằng tâm mà thôi. Thế nhưng cuộc sống là muôn hình vạn trạng, cô nào biết phải đối mặt ra sao. Trâm chỉ ghi nhớ lời bố dạy: ở đời phải biết đúng, sai, phải, trái, sống thẳng thắn, thật thà. Trâm đang sống đúng với phương châm đó đấy thôi. Sao cô nói thật, tâm sự thật, mẹ chồng lại tỏ thái độ như vậy? Nghe tiếng bát vỡ, Bảo vội vàng chạy xuống: "Trâm, em có sao không?" Cô lắc đầu: "Dạ không, tại vì em vụng về quá nên lỡ tay." Bảo kéo cô đứng sang một bên, lấy chổi vừa quét mảnh vỡ vừa nói: "Chắc là do cái bát nó trơn đi mà, vụng về gì chứ." Bà Hoa liếc con trai quét liền thở dài: "Để cái Trâm nó làm được rồi, anh xuống đây làm cái gì?" Bảo vừa đổ mấy mảnh vỡ vào sọt rác vừa cười: "Xong rồi mẹ ơi, ai làm mà chẳng được, ta lên thôi." Trâm nhanh nhỏ: "Anh lên trước đi ạ, em quét sân giếng rồi đi sau." Bảo gật đầu: "Em quét cẩn thận nhá, khéo trơn ngã đi nhá." Bảo luôn thế, cứ xem cô như con nít vậy. Nhiều khi Trâm trộm nghĩ, kiếp trước cô làm con của anh hay sao mà kiếp này anh chiều chuộng cô thế không biết. Trâm mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Bảo. Cái tính của Trâm là thế đấy, nói xong là xong, chẳng bao giờ để bụng. Cô với lấy cái chổi quét sạch phần sân giếng. Bà Hoa đưa mắt nhìn theo những cử chỉ của cô, rồi thở dài đánh thượt một cái: "Rồi cũng đến cái thân già này lo hết thôi. Người ta hỏi đến cháu cũng chỉ biết cười trừ. Cao giáo đẹp trai, lại lấy phải cái đứa không biết đẻ, đến là khổ. Bà lẩm bẩm đủ cho Trâm nghe, rồi lại thở dài một tiếng nữa mới thong thả đi lên nhà. Chỉ khoảng mười mấy phút mà mẹ chồng phiền cô hơi choáng váng vì những câu nói và thái độ ấy. Cô cũng nhanh tay cất chổi rồi lên nhà trên, tuyệt nhiên không nói với Bảo về chuyện vừa rồi. Thật ra Trâm không muốn chồng khó xử, cô không muốn anh phải là người đứng giữa mà phân giải những chuyện như thế. Đó chính là những điều vặt vãnh trong cuộc sống, và Trâm nghĩ mình nhịn đi một chút là được. Đằng nào cũng cuối tuần mới về, có giáp mặt hàng ngày đâu mà lo cãi vã, đấu đá hay hiểu lầm nhau. Thế nên Trâm lại vui vẻ trò chuyện với mọi người, xem như là không có gì xảy ra. Rồi sang tuần mới, mọi việc đều quay về với nhịp sống của nó, có gì khác đâu chứ. Vào một buổi trưa, Trâm đang ở nhà thì thấy chị Thanh gọi điện thoại cho mình. Alo chị ạ, em nghe đây. Giọng chị ấy hổ hởi. Trâm, đi ăn ốc không? Ghé qua kiosk của chị đi, giờ nghỉ trưa bà chủ cho đi rồi. Chị Thanh bán đổ hoa quả cho một bà chủ ở chợ mấy năm nay rồi và rất được tin tưởng. Chắc hôm nay chị không phải đóng hàng nên mới rảnh rỗi rủ Trâm đi ăn ốc. Buổi trưa chồng không về nên Trâm vui vẻ đồng ý. Dạ được ạ, chị chờ em một chút nhé. Tắt máy, cô nhanh chân thay đồ rồi leo lên chiếc xe máy quen thuộc và đi tới kiosk ở đầu chợ mối gặp chị Thanh. Thấy cô, chị tươi cười. Em ăn cơm chưa? Sáng nay chị định gọi trước dặn em chưa đi ăn ốc, khỏi ăn cơm, hoặc là ăn ít thôi. Thế mà lu bu quá nên quên bén mất. Trâm cười. Anh bảo không ăn cơm ở nhà nên bữa trưa em ăn qua loa lắm chị. Ăn ốc hấp dẫn hơn nhiều. Hai chị em dẫn nhau tại một quán ốc ngay trong chợ. Tiết trời lạnh lạnh, vị ốc thơm thơm, vị hải sản đồng đồng cùng cái the the của ớt, vừa ăn vừa suýt xoa thật là thú vị. Giờ này quán ốc chưa đông người lắm, thường buổi chiều mới đông khách. Chị chủ quán cũng đang bận gọi điện cho ai đó. Chị Thanh vừa ăn vừa tranh thủ hỏi Trâm. Này, tối qua bị mẹ mắng hả? Trâm hơi ngạc nhiên, bởi vì hôm qua chị Thanh bị đau bụng, không có ăn cơm mà. Chị pha một gói cháo rồi húp mấy thìa. Thế nên cô rửa bát một mình và nói qua lại với mẹ chồng đấy. Chứ bình thường hai chị em thường rửa bát với nhau. Chị Thanh nằm trong phòng mà vẫn biết cô bị mẹ chồng giày la ư. Như hình như nắm bắt được suy nghĩ của cô, chị Thanh cười. Tối qua chị đi vệ sinh mà ra khỏi phòng thấy mẹ đang nói em nên lại đi vào. Định ra nói đỡ cho em nhưng lại thấy chú Bảo đi ra, sợ chú ấy ngại nên thôi. Chị lại vào phòng chơi, chờ chị ấy vào mới đi ra đường phía sau rồi sẽ ngoặt vào nhà vệ sinh. Thế nên chị mới nghe thấy đấy. Trâm gật đầu. Dạ vâng, em cũng không muốn thế đâu ạ. Con cái là lộc trời cho mà. Chị Thanh gật đầu. Chà, cứ thoải mái đi. Căng thẳng có thai thế quái nào được. Mẹ nói thì em cứ cười, cứ kệ đi. Có những người cả chục năm nay chạy chữa, có thì sao? Em nửa năm thì lo gì? Em đi khám chưa? Chị nghĩ là em không sao đâu, nhưng cứ khám cho yên tâm đi. Thế trước chú Bảo, em có với ai không? Trâm sửng sốt nhìn chị rồi xua tay. Trời, chị nghĩ đi đâu đấy? Em không có. Anh Bảo là người đầu tiên em yêu và gần gũi. Em dù là con gái thành phố nhưng mà không thuộc tuýp người dễ dãi đâu chị. Chị Thanh cười. Ừ, có phải ai ở thành phố cũng thế đâu. Mấy bà quê cứ nghĩ thế thôi. Em kệ đi, em cứ đi khám cho yên tâm. Cái nhà này nhìn vậy thôi chứ chả tốt đẹp gì đâu em ạ. Toàn một lũ vô ơn thôi. Chị về đây làm dâu 10 năm rồi chưa có ít đâu. Hồi chị về cũng ngơ ngác thật thà như em ấy. Bây giờ thì khác rồi nhá. Chị không nhịn nữa thì ông bà cũng phải nể chị, anh Việt cũng phải nể chị. Trước á, chị khổ gấp trăm lần em. Anh Việt không quan tâm tới chị như chú Bảo đâu. Vợ làm rơi cái bát không có chuyện quét dùm đâu. Nhìn chung là ở trong chăn mới biết chăn có giận em ạ. Sốc tập 2. Tối qua nghe mẹ chồng hiền dịu nói những lời chua chát đã khiến Trâm thấy mọi thứ không như là mơ. Bây giờ nghe chị sâu nhà chồng tỉ tê, Trâm lại càng thấy thực tế phũ phàng. Không lẽ cái mà Trâm nghĩ là một gia đình, thứ mà Bảo đã tạo ra cho mình, chỉ là một cái vỏ bọc thôi sao? Cô trố mắt ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A, khiến chị Thanh được thể nói tiếp. Làm cái gì mà tròn mắt lên thế? Không tin à? Trâm lắc đầu. Không phải là em không tin chị, nhưng em thấy nhà mình yên ổn vậy mà. Dĩ nhiên chị ấy là phận làm dâu như Trâm thì lời nói sẽ chính xác hơn rồi, bởi vì Trâm nghĩ chị ấy cùng thuyền với cô cơ mà. Chị Thanh vẫn cười nhẹ nhàng. Em quả là ngây thơ đấy Trâm ạ. Ở cái thành phố này sao chú Bảo còn tìm ra được một người ngây thơ như em nhỉ? Em chắc là đồ cổ sắp vào viện bảo tàng trưng bày đến nơi rồi. Thảo nào mà chú Bảo yêu em nhiều như thế. Cái yên ổn mà em thấy chỉ là bề ngoài thôi, chứ cái nhà này sĩ diện lắm, không muốn cho ai biết được là mình thối nát đâu. Chị nói thật, từ ngày chị về là đỡ hơn nhiều rồi đấy. Chứ ngày anh Việt đưa chị về ra mắt còn nhiều cái buồn cười lắm. Chị kể cho mà nghe, cứ từ từ, nhưng mà cấm nói linh tinh đấy nhá, kẻo chết cả đôi nghe chưa. Trâm gật đầu. Chị Hâm à, em thì kể được với ai chứ? Chị Thanh nói giọng tủi hờn. Ngày đó cái nhà này nghèo sơ nghèo xác, chẳng có gì đâu, chỉ có mỗi căn nhà cấp 4 rột nát. Anh Việt đi làm thuê cho một xưởng mộc nhà người ta, giờ có xưởng riêng rồi thì vênh váo ra mặt. Chứ mà không có chị thì cũng chả có cái con mẹ gì đâu. Nhưng cái nhà này vô ơn lắm, chả có chị ra cái gì sất, chị khinh. Trâm cũng nghĩ là do công việc của anh ấy, sao lại do chị Thanh mà có nhỉ? Của chồng công vợ. Cô nói, thôi chị, phụ nữ luôn thiệt thòi mà, của chồng công vợ mà chị, xí xóa đi, chấp làm gì. Chị Thanh lắc đầu. Không phải đâu, một tay chị gây dựng lên cái nhà này đấy chứ. Ngày trước có mỗi cái nhà cấp 4, chị bảo xây cái nhà mới để cho ở rộng rãi, lúc đấy đã hai mẹ con rồi. Thế nhưng anh Việt nghe lời ông bà xui xút, bắt chị sửa lại cái nhà cấp 4 của ông bà, chứ không cho xây cái nhà mới. Trong khi đất thì cỏ bay gãy cả cánh cũng chẳng hết. Chị đâu có ngu, lo sửa rồi mình thành kẻ phụ thuộc à? Nên chị nằng nặc vay mượn xây nhà mới. Đúng lúc đó nhà trường thanh lý vật liệu xây dựng, không dùng đến họ phá trường cũ. Chị tận dụng rồi dỗ dành anh Việt, nên bây giờ mới có cái nhà mới này đấy. Chưa hết, bố mẹ vẫn không ưa chị từ hôm đó đến giờ. Ông bà ở chung nhà với chị, nhưng lại ngủ riêng ở dưới nhà cấp 4. Và khi em về, lại bảo là vợ chồng chị chung sống với bố mẹ. Trong khi đúng ra, nhà là do chị làm. Bà nói cứ như đùa ấy. Trâm tò mò. Thế sao chị không nói thẳng ra cho bố mẹ thoải mái? Cứ mang ấm ức làm gì hả chị? Chị Thanh nhếch môi. Chị nói rồi, anh Việt bảo thôi con cái phụng dưỡng cha mẹ là việc bình thường. Ông bà nói vậy thì kệ ông bà đi, để ý làm gì. Nhưng mà chị sẽ chống mắt lên mà xem, ông bà cứ sống cho lâu mà hưởng cho nhiều. Bỗng nhiên trong lòng Trâm hiện lên những suy nghĩ lạ lắm. Cuộc hôn nhân chưa bao giờ, chưa được bao lâu mà cô thấy bức màn của nó đang dần dần được vén lên. Thảo nào ngày về đây Trâm cứ thắc mắc là có hai nhà, một nhà cấp 4 lụp sụp, ông bà vẫn ngủ ở dưới đó. Còn căn nhà mái bằng khá khang trang ngay cạnh xưởng mộc là nhà của anh Việt. Bữa ăn diễn ra ở đây, tức là ăn chung nhưng ngủ riêng hai nhà. Có lần Trâm hỏi thì anh nói ông bà muốn ở riêng cho thoải mái, dù trên này anh Việt có dành phòng riêng cho ông bà. Hóa ra bây giờ nghe chị Thanh nói, cô mới hiểu rằng bởi vì chị ấy không đồng ý chuyện sửa lại nhà, xây nhà riêng nên ông bà mới giận, không lên đây ở, vẫn ở dưới ấy, chỉ lên ăn cơm thôi. Chị Thanh còn kể có lần đòi ăn uống dưới nhà cấp 4 luôn ấy, nhưng mà anh Việt không cho, nhùng nhằng nói nhau mãi. Cuối cùng anh Việt bảo làm thế người ta cười vào mặt, thế là ông bà mới lên trên này mà ăn. Rời quán ốc về nhà, Trâm cứ suy nghĩ mãi những chuyện chị Thanh kể. Liệu rằng còn bao nhiêu cái bí mật trong cái nhà này mà cô ngu ngơ không biết? Còn bao nhiêu lớp mặt nạ đằng sau những khuôn mặt chất phác kia? Trâm không kể những chuyện đó với Bảo, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Chiều hôm ấy, cô đến một cơ sở làm phụ khoa uy tín ở thành phố. Bác sĩ này tên là Hạnh, phó giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh. Lúc trước cô ấy có quen biết với mẹ ruột của Trâm, nên khi thấy Trâm nhờ cậy, cô bác sĩ nhiệt tình khám xét tỉ mỉ ở phòng khám riêng sau giờ làm việc. Cô Hạnh sau khi siêu âm xem xét tử cung, buồng trứng, khám phụ khoa thì liền ngước lên nhìn Trâm. Kinh nguyệt của con có ổn định không? Trâm nhíu mày nói. Tháng nào con cũng có, nhưng ngày thì không chính xác lắm ạ. Con cũng không nhớ rõ lắm, nhưng con chắc chắn là có đều đặn hàng tháng, thời gian kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Cô Hạnh gật đầu. Về cơ bản thì con không có gì nghiêm trọng, có viêm nhiễm phụ khoa, đặt thuốc khoảng 10 ngày là khỏi thôi, tử cung buồng trứng hoàn toàn bình thường. Con nói chồng đi kiểm tra xem nhé, vì đi khám hiếm muộn thì cần cả hai vợ chồng để bác sĩ có kết luận chính xác nhất. Một mình con không thể quyết định được bất kỳ việc gì trong vấn đề sinh con cả. Chồng con nên đến bệnh viện, bởi vì ở đó họ có đầy đủ máy móc để kiểm tra lượng tinh trùng cho cậu ấy. Trâm cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi ra về. Cô vừa mừng lại vừa lo. Mừng bởi vì mình không gặp vấn đề nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh sản, cơ hội làm mẹ của Trâm vẫn rộng mở. Nhưng cô lo bởi vì lỡ bảo gặp chuyện gì thì sao. Vì vậy Trâm quyết định sẽ nói thẳng thắn mọi chuyện với chồng. Tối hôm đó Bảo làm việc khá khuya, 12 giờ mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Trâm. Anh tưởng Trâm đã ngủ, nhưng cô nhỏ giọng thỏ thẻ: "Anh ngủ muộn như vậy không tốt đâu." Bảo nhíu mày: "Em chưa ngủ sao? Em nói anh mà lại không lo cho mình thì làm sao mà anh yên tâm được?" Trâm rúc vào ngực của chồng: "Em quen hơi chứ sao? Công việc của anh dạo này nhiều hay sao mà thấy anh thức khuya thế?" Bảo đặt Trâm lên đầu tay của mình: "Cũng bình thường, nhưng có một số thay đổi nên anh cần phải cập nhật thông tin và nghiên cứu. Em biết đấy, anh làm ở sở kế hoạch và đầu tư, nghe thì oai, nhưng trên ban lệnh ban xuống, các chỉ thị cứ thay đổi chóng cả mặt, bọn anh cứ xoay theo thôi. Cũng như em, bên giáo dục nhiều lúc phải đau đầu bởi những thay đổi đấy. Nhưng bọn mình đã quyết định không đưa công việc về nhà cơ mà." Bảo nói xong thì hôn chuột lên trán của Trâm. Đúng là vợ chồng có một quy định rằng không đưa công việc về nhà và không vì tiền bạc mà cãi vã. Lúc trước có một vài lần họ đã chứng kiến nhiều cặp đôi cãi nhau vì vợ cứ cho rằng là mình kiếm được nhiều tiền hơn người kia, vì cả những chuyện vặt vặt ở trong cuộc sống nữa. Thế nên vợ chồng cô luôn cố gắng để những chuyện nhỏ nhặt đó không xảy ra. Lúc này nghe anh nhắc, Trâm thoải mái choàng tay ôm lấy chồng thủ thỉ: "Em biết rồi chồng." Cử chỉ ấy khiến Bảo bất giác mỉm cười một cái. Anh luồn tay vào mái tóc mềm của cô, giọng khàn khàn: "Ngoan lắm." Anh đặt nụ hôn lên môi của cô. Cái kiểu hôn của chồng rất lạ. Dù đây không phải là lần đầu tiên hôn cô, nhưng Bảo vẫn đem lại cho Trâm những trải nghiệm và những cảm xúc khó tả. Sau đó Bảo vỗ về cô: "Ai nói gì thì nói, em bớt suy nghĩ đi." Trâm chột dạ: "Anh nói như vậy là sao? Có phải Bảo đã nghe được gì chăng?" Cô ngẩng lên nhìn chồng: "Sao anh lại nói thế?" Bảo thở hắt ra một tiếng, vén mấy sợi tóc của Trâm: "Mẹ giục em có em bé có phải không? Em cứ ổn định sức khỏe đi đã. Chắc là sau khi bố mẹ mất, sức khỏe của em chưa ổn thôi, đừng quá căng thẳng." Hóa ra là anh đã biết hết. Vậy mà anh chẳng nói gì cả, cứ im lặng. Anh và Trâm luôn tôn trọng nhau, không nhắc đến những điều không hay, tránh cho đối phương căng thẳng. Trâm ôm lấy hông của anh: "Anh ơi, hôm nay em đi khám rồi, bác sĩ nói là em không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị viêm nhẹ thôi. Từ ngày mai em sẽ qua đó đặt thuốc khoảng 10 ngày là đỡ. Trong thời gian đó vợ chồng mình kiêng kỵ chuyện kia nhé." "Nhưng anh à, như vậy có nghĩa là cơ thể của em hoàn toàn bình thường. Liệu anh có thể bớt chút thời gian đi khám được không? Bác sĩ bảo là nếu như anh ngại đến bệnh viện thì có thể lấy ở nhà, hoặc đến phòng khám của cô ấy lấy rồi bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Sau đó cô ấy sẽ đưa tới bệnh viện xét nghiệm xem thế nào. Em biết là anh ngại làm chuyện này, nhưng vì em, vì con của chúng ta, có được không anh?" Trâm nói nhưng trong lòng lo lắng, sợ rằng Bảo sẽ từ chối. Đàn ông mà, họ có cái tự tôn của họ. Nhưng không ngờ Bảo gật đầu ngay: "Được rồi, anh sẽ làm. Anh không thể đến bệnh viện không phải là vì ngại đâu. Nhưng dạo này cơ quan của anh rất là nhiều việc, nên để rút ngắn thời gian, anh sẽ đến phòng khám ngoài giờ hành chính, có được không em?" Trâm khẽ nói lên trong đêm khuya yêu chồng nhất. Ngày hôm sau, hết giờ làm việc, vợ chồng Trâm đến gặp bác sĩ Hạnh để bàn bạc về việc khám sinh lý cho Nam. Nhiều người đàn ông ngại khi nói về vấn đề này. Có người lại bảo thủ cho rằng mình chẳng làm sao cả nên không chịu đi khám. Nhưng cháu là do bận rộn, chỉ đến đây là tốt rồi. Sáng mai khoảng 6 giờ, cháu tới đây lấy mẫu vào ống rồi cô sẽ bảo quản và đưa mẫu tới bệnh viện xét nghiệm nhé. Hôm qua Trâm có gọi điện nên cô đã chuẩn bị sẵn ống để đựng mẫu và đồ bảo quản ở đây rồi. Vợ chồng Trâm cảm ơn bác sĩ Hạnh rồi ra về. Hôm sau Nhất Nhất làm theo lời bác sĩ dặn. Cả ngày hôm ấy, Trâm chẳng làm được việc gì nên hồn cả, cứ nóng ruột sao đó. Nếu chồng cô có vấn đề gì thì sao? Chỉ cần nghĩ đến việc không thể sinh con với Bảo là ruột gan của Trâm rối bời lên rồi. Cô đã hẹn với bác sĩ là cuối giờ làm việc sẽ cùng chồng tới phòng khám để xem kết quả. Bởi vì Bảo lấy mẫu nhờ bác sĩ Hạnh đến bệnh viện xét nghiệm nên cả hai quyết định sẽ gặp bác sĩ ngoài giờ làm việc để nghe cô ấy tư vấn. Chiều hôm đó, sau khi đứng ngồi không yên, Trâm phải xin nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Chập choạng tối, vợ chồng cô đến phòng khám của bác sĩ Hạnh. Cô ấy mời Trâm và bảo ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói: đã tìm ra nguyên nhân rồi, không phải là do Trâm mà là do Bảo. Lượng tinh trùng của cháu thấp đấy. Trâm ngạc nhiên: vậy à cô? Vậy bọn cháu... Lúc đó Trâm chưa thể hình dung được tình trạng của chồng ở mức độ nào. Nhưng mà đàn ông vô sinh thì thường là vô vọng. Chưa bao giờ cô cảm thấy thứ cảm xúc tồi tệ ấy nó kinh khủng đến như vậy. Cuộc hôn nhân của cô mới có nửa năm thôi mà, bây giờ phải ăn nói sao với bố mẹ anh, với cả linh hồn của bố mẹ cô, những người luôn chờ mong cô yên bề gia thất, con cái đàng hoàng. Đang như một mớ bỏng bong rối bời, Trâm nghe tiếng bác sĩ cất lên: cháu cứ bình tĩnh, cái này có thể điều trị được. Bởi vì vấn đề của Bảo chỉ là yếu thôi, chưa đến mức không có tinh trùng. Thế nên Bảo cần phải kiêng rượu, bia, thuốc lá, hạn chế thức khuya, ăn theo một chế độ dinh dưỡng cô kê sẵn, kết hợp với uống thuốc để kích thích cho khỏe lên. Trâm mừng rỡ: vậy sao cô? Thế là bọn cháu vẫn còn cơ hội phải không ạ? Nhận được cái gật đầu của bác sĩ Hạnh và xem sắp kết quả mà bác sĩ đưa ra, vợ chồng cô cảm ơn bác sĩ, rối rít rồi ra về. Từ hôm đó, Trâm động viên chồng mình ăn uống theo đúng thực đơn mà bác sĩ kê cho. Được cái là Bảo nhất nhất nghe theo, thế nên cô cũng mừng, niềm hy vọng lại được nhen nhóm lên trong Trâm. Vào một chiều thứ bảy, anh chở cô về nhà. Khác với nhà họ vui vẻ đón chào, nhưng hôm ấy cô vợ cúi chào thì mẹ chồng của Trâm chép miệng: các anh các chị lo làm gì ở đâu, con cái thì chả đẻ đái gì cả, rước một đứa không biết đẻ về, rõ khổ. Trâm chưa kịp nói gì thì Bảo cau mày: mẹ cạnh khóe ai thế? Bà Hoa nghe tiếng con trai thì dịu giọng xuống: dì mà chưa ngồi đã nặng lời với mẹ thế Bảo, em nói chuyện với mẹ anh đấy. Bảo ngồi xuống ghế trong khi Trâm đưa cho bố chồng mình mấy lọ thuốc bổ. Bố ơi, đây là mấy lọ thuốc xương khớp, bố uống và xem có đỡ đau không nhé. Bố Bảo là người rất hiền, ông ít nói. Vài tháng nay ông thường xuyên đau nhức xương nhưng chưa chịu đi khám. Ông từ ngày chiến tranh đến giờ, bao nhiêu vết thương, hòa bình lập lại, trái gió trời trời lại đi bệnh viện. Trước ngày cưới Trâm, canh chị cũng đưa ông đi điều trị ở bệnh viện huyện một thời gian, cứ chuyển thuốc vào rồi lại đỡ, trời trời lại đau. Có lần Trâm ngồi xoa chân cho ông và kể cho bố chồng nghe về những điều cô biết, những người cô gặp mang vết thương do giặc Mỹ gây ra ở những người ở thế hệ ông, cũng như bố mẹ cô vậy. Những thương tích đó dù thời gian có phai màu nhưng vẫn hành hạ những người lính năm xưa mỗi khi trái gió trời trời, như một cách nhắc nhở họ nhớ về những nỗi đau ở lại dù rằng chiến tranh đã đi qua. Bố chồng cô cầm lấy thuốc trên tay của Trâm rồi nói: con mua làm cái gì cho tốn kém ra. Thực ra mẹ cũng không có gì ác ý đâu, các con cứ đi kiểm tra xem đứa nào có vấn đề gì. Thế mà cả nửa năm nay rồi chả thấy chữa đẻ gì cả. Mọi người hỏi, ở quê mà, nên mẹ hỏi lại như vậy thôi. À, bố chồng cô biết Trâm ngại câu nói ban nãy của mẹ khiến cô khó xử nên phân trần đây mà. Tiếng chồng cô vang lên: chúng con hiểu, nhưng có phải là một mình Trâm quyết định được việc sinh đẻ đâu bố. Bố anh, ông Quốc Trung nhíu đôi mày có pha những sợi bạc: việc sinh đẻ vốn là của phụ nữ. Trâm định mở miệng giải thích thì bà đã lắng giọng: bố mẹ sống ở cái thời đại này rồi mà còn cái tư tưởng đó thì con cái thoải mái làm sao được ạ? Bố mẹ phải làm sao mà cả tuần con mong đến thứ bảy để mà về chứ? Suy nghĩ như vậy thì ai mà dám về nữa? Một mình phụ nữ có thể đẻ được sao? Bà Hoa thấy con trai có vẻ không phục nên hậm hực: chứ ai đẻ con ra, hay là ông bố mày? Phụ nữ thì chỉ chăm lo gia đình, lo việc sinh đẻ là chính, chứ hoạt động xã hội, kiếm tiền nhiều để mà làm cái gì? Lo kiếm tiền mà con không có, gia đình cũng tan nát hết cả thôi. Đến lúc này thì Trâm không chờ đợi tới lượt chồng nói, cô chen ngang: con xin lỗi mẹ, nhưng sao mẹ cứ nặng lời với con thế ạ? Rõ ràng là con hoàn toàn bình thường, vấn đề là nằm ở chỗ... Bà Hoa cướp lời cô: chỗ nào? Con trai tôi có vấn đề sao? Bảo giọng hơi gắt: tại sao cứ phải là Trâm có vấn đề thế mẹ? Đúng là con có vấn đề đấy, Người cần điều trị là con chứ không phải là cô ấy. Mẹ, sao mẹ ác cảm với Trâm như thế? Những ngày cô mới về đây, con có thấy mẹ như vậy đâu. Việc sinh con, nếu cả hai vợ chồng bình thường mà căng thẳng quá, bị dồn quá cũng khó mang thai đấy. Bà Hoa nguyết dài. Chả hiểu các anh các chị ăn học ở đâu. Ngày xưa chúng tôi làm chật mặt ra, vất vả lắm, có được nhàn nhã như bây giờ đâu. Thế mà cứ đẻ sòn sòn có sao đâu. Nó tiêm nhiễm vào đầu anh những gì mà anh cứ khăng khăng bảo vệ nó thế. Tôi mới là người sinh ra anh đấy. Trâm sợ Bảo nổi nóng, bởi vì lâu nay công việc của anh cũng đã nhiều. Cô lo anh căng thẳng mà lớn tiếng với mẹ. Cuối tuần vợ chồng cô về đây là để sum vầy vui vẻ, chứ không phải là để cãi nhau đâu. Thế nên cô vội cầm túi sách đưa kết quả xét nghiệm của hai vợ chồng cho bà Hoa. Thôi, mẹ với anh đừng nói nữa ạ. Ai không biết lại tưởng cãi nhau đấy. Đây là kết quả kiểm tra của vợ chồng con. Khả năng sinh sản của con hoàn toàn bình thường. Chỉ có anh Bảo là bị yếu. Tỷ lệ tinh trùng khỏe rất thấp, nên dẫn đến khả năng thụ thai kém đấy ạ. Bà Hoa sương hửng. Bà cầm dấp giấy xét nghiệm, nhìn ngược nhìn xuôi rồi nói. Cái mớ giấy này các cô các cậu đánh máy một loáng là xong. Chúng tôi có hiểu gì đâu. Trâm vẫn cười. Cô biết mẹ chồng cô ngày xưa không phải là cái dạng thất học không biết chữ. Bà cũng làm cán bộ phụ nữ về hưu cơ mà. Thế nên những vấn đề này chắc chắn là không đến nỗi bà không biết gì. Nhưng bà đang cố bảo vệ cái ý kiến rằng con mình chẳng làm sao cả. Thế nên Trâm đành dùng cách của mình. Mẹ ơi, mẹ có thấy dấu đỏ đây không ạ? Chúng con có thể đánh máy văn bản, chứ làm sao mà giả dấu đỏ được chứ. Đi tù như chơi đấy mẹ. Bà Hoa đưa ánh mắt tức giận sững sờ nhìn Trâm. Còn cô, gương mặt vẫn lặng như nước hồ thu, không có một biểu hiện cảm xúc nào. Hình như mẹ chồng cô không ngờ tới việc cô con dâu dễ bảo lại nói ra những câu thẳng thắn như vậy. Bà hơi lắp bắp. Là sao? Thằng Bảo nó... Ánh mắt của Bảo lóe lên mấy tia giận dữ, nhưng rồi vì hành động trên của Trâm mà dịu xuống. Con vẫn đang điều trị, muốn hiệu quả thì tâm lý phải thoải mái. Đằng này mẹ cứ thái độ kiểu đó thì làm sao mà con dám về nhà nữa. Ông Trung hắng giọng. Thôi cứ từ từ vậy. Mẹ con cũng vì nóng ruột, vì bà con lối xóm họ hỏi mãi, rồi mấy đứa cưới sau tụi bây cũng có bầu cả rồi. Bà lo thì đâm ra cáu gắt, chứ không có ý gì cả đâu. Trâm cũng đừng hiểu sai ý mẹ. Bảo thở dài. Nhưng vấn đề là không phải do Trâm, mà mẹ cứ thấy mặt cô ấy là nói cạnh khóe cô ấy. Thời đại nào rồi mà quy chuẩn việc sinh đẻ là phụ nữ quyết định thế ạ? Ông Trung vẫn nhẹ giọng. Đời nào tới giờ chưa có con, người ta đều quy là do phụ nữ. Và lại cái Trâm là gái thành phố, ở dưới đó phức tạp lắm. Trâm cảm thấy uất ức. Tại sao họ lại nghĩ rằng gái thành phố là chơi bời, là không hiểu chuyện? Cứ phải sinh ra ở nông thôn mới tốt sao? Thành phố chẳng phải là từ nông thôn mà ra ư? Trâm nói mà cảm giác giọng của mình đang nghẹn đi. Bố mẹ, gái thành phố thì sao ạ? Chúng con ở thành phố cũng sinh ra, được bố mẹ nuôi dưỡng, ăn học đàng hoàng tử tế, chứ có phải là cái loại đầu đường xó chợ hay lêu lổng chơi bời đâu. Con xin lỗi, nhưng mà ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu. Sao bố mẹ lại đánh đồng như thế ạ? Bà Hoa chép miệng. Lại chả không à? Ở nông thôn người ta chất phác thật thà, còn gái thành phố á, tiếp xúc với cuộc sống xô bồ, dễ sa ngã hơn chứ sao? Trâm thấy bực bội, cô nói. Con xin lỗi bố mẹ. Thế cho con hỏi tại sao ngày con về đây ra mắt, mọi người lại đồng ý ạ? Sao không ngăn cản anh Bảo lấy gái thành phố đi? Để bây giờ chúng con cưới nhau rồi mẹ mới nói là sao hả mẹ? Bà Hoa cười nhạt. Chúng tôi cản mà được sao? Thằng Bảo nó muốn lấy thì lấy, sướng khổ nó chịu. Nó còn nhỏ nữa đâu mà không biết phải trái. Trâm đã rưng rưng nước mắt. Bố mẹ có thể bảo ban anh ấy dừng lại, đừng có lấy gái thành phố ngay từ đầu đi. Còn hơn là lấy rồi bây giờ mới có ý kiến, khiến mọi thứ rối tung lên thế này à? Có hay ho gì đâu. Con lấy anh Bảo tức là con của bố mẹ, có gì sai trái bố mẹ cứ chỉ dạy. Chưa ban đầu con thấy mọi người vui vẻ lắm, con luôn xem đây như là một gia đình của mình. Con không phân biệt nhà đẻ hay nhà chồng. Bà Hoa nhớn mày lên. Làm gì mà cô bù lu bù loa lên thế? Ai không hiểu lại cứ tưởng là cái nhà này bắt nạt cô đấy. Chúng tôi sống gần này tuổi rồi, chưa bao giờ bị mang tiếng xấu nào đâu. Cô là con của bố mẹ cô, làm sao mà tôi dám dạy? Nỗi tủi thân trào lên trên mí mắt, Những giọt nước mắt cuối cùng cũng lan dài trên gò má xinh đẹp. Bảo gắt lên: "Đủ rồi, mẹ vừa vừa thôi. Mẹ biết rõ là Trâm không còn bố mẹ mà còn nói như thế sao? Trâm, đi về thôi em. Thế này thì ở lại càng kêm thăng thẳng, chứ đừng nói đến chuyện ăn với uống. Về nhà mà cứ như là tranh cãi như ở tòa án ấy." Bà Hoa sương hửng: "Này, anh nói với ai đấy? Về là về đâu? Đây là nhà của anh chứ còn về đâu nữa? Không lẽ vùng núi có bùa yêu, chứ gái thành phố cũng dùng bùa ngải đấy à? Chỉ có bùa ngải mới khiến thằng Bảo mê lu đến thế thôi." Trâm nắm chặt tay, giờ cô mới hiểu mọi thứ có thể đo đạc trừ lòng người. Họ đon đả đón cô cũng có thể là vì cô là người thành phố, chắc là có tiền. Bố mẹ cô mất đi, đôi khi họ nghĩ Trâm được thừa kế gia tài gì đó chăng. Trâm không cảm thấy đau đớn mà cảm thấy thất vọng vô cùng, cảm giác như tình cảm của mình đặt nhầm chỗ. Cô nhìn hai đứa sinh thành ra chồng của mình và nói: "Mẹ, con không nghĩ là có ngày con bị đối xử thế này đâu ạ. Con xin thề trước linh hương linh của bố mẹ con rằng không dùng bất kỳ một hình thức nào để quyến rũ con trai của mẹ. Anh ấy đứng về phía con đơn giản là vì con đúng và không đáng bị đối xử tệ bạc như vậy." Bà Hoa tỏ sang bối rối rồi thở dài: "Chưa gì mà cô đã bảo nhà chồng cô tệ bạc. Đúng là con dâu thời nay, nó phải ngồi lên đầu bố mẹ chồng nó mới hài lòng đấy. Giờ đến ăn lại bỏ đi, hết nói, hết cách với anh chị rồi." Bảo nhắc cô: "Trâm, anh bảo em đi theo anh cơ mà, đây không phải lúc để giải thích đâu." Anh nói xong rồi nhỏ giọng hướng về phía bố: "Chúng con xin phép ạ." Trâm nghĩ là cũng không nên ở lại và cúi chào bố mẹ chồng. Anh kéo cô đi ra ngoài. Vừa ra tới sân, hai người thấy chị Thanh về. Chị ấy đon đả: "Chú Thím về chơi đấy à? Đi đâu đấy? Chuẩn bị ăn cơm rồi mà." Sau đó hình như chị cảm nhận được thái độ bất thường của Bảo và ánh mắt đỏ hoe của Trâm. "Có chuyện gì sao?" Bảo lắc đầu: "Không ạ, bọn em bận nên không ở lại được." Rồi anh và Trâm chào chị Thanh, cả hai bắt xe lên thành phố. Thứ bảy của tuần sau đó, Trâm vừa lấy quần áo vừa hỏi chồng: "Anh ơi, em mua một số đồ về nhà, mới giờ anh về trên nhà à?" Bảo thở dài: "Thôi để tuần sau về đi, anh thấy em không thoải mái, anh cũng không muốn về." Trâm nhẹ nhàng: "Chồng, em không muốn anh mang tiếng vì nghe em mà xa mọi người. Anh cứ về đi, ai cũng biết em dạy ở ngoài này nên giờ giấc không như cơ quan nhà nước. Không sao cả đâu, em vẫn đi dạy bình thường, có phải là ở một mình đâu." Bảo lắc đầu: "Không cần thiết, anh không phải về cho có trách nhiệm. Thôi vợ chồng mình không nói nữa nhé, khi khác mình về." Vào một buổi trưa, chị Thanh xuống nhà Trâm chơi, còn mua cho cô một ít hoa quả. "Chị xuống chơi là vui rồi, quà cáp làm gì hả chị?" Chị Thanh cười: "Tuần trước không thấy hai đứa về, mọi người nhắc đấy. Bố còn trách là mẹ nói năng không khéo léo nên hai đứa giận không chịu về." Trâm lắc đầu: "Không phải đâu chị, anh Bảo bận quá thôi ạ." Chị Thanh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách rồi nói: "Chị bảo với em rồi, cứ thoải mái đi. Em đã một mình, giờ gây chuyện làm gì để mà phức tạp ra. Mới về làm sâu hơn nửa năm đã nghĩ xấu về nhà chồng thì khó chấp nhận lắm." Trâm nhìn chị Thanh: "Chị ơi, em có nói gì xấu đâu ạ. Mẹ hỏi chuyện sinh con thì em cũng bảo là chúng em đi khám rồi. Kết quả là do anh Bảo, chứ không em không có làm sao hết. Vậy theo chị, em phải nói thế nào mới đúng?" Chị Thanh tròn mắt: "Cái gì? Tại chú Bảo á? Thế chú ấy bị làm sao?" Trâm cũng thật thà kể lại mọi chuyện. Chị Thanh nghe xong thì nhíu mày: "Thế à? Chị chả thấy bố mẹ nói về chuyện này gì cả. Bố mẹ chị bảo là em bướng bỉnh thôi, rồi bảo là chú Bảo mắc phải cái bùa ngải gì đó. Bởi vậy chị nói em nghe này, chú Bảo không thuộc cái dạng đàn ông dễ say khiến đâu. Chú ấy mà không ưng là thẳng thắn nói ngay, chứ không như anh Việt nhà chị, đàn ông mà chả có bản lĩnh gì cả. May gặp phải chị, chứ gặp con khác á, chắc là giờ này nhà cũng chẳng có mà ở." À, hóa ra là bố mẹ chồng cô giấu nhẹm đi lý do Trâm có con của Trâm là từ Bảo. Nếu mà nguyên do từ Trâm, có thể họ đã loan tin ầm ĩ rồi. Đúng là không có cùng huyết thống thì không tin nổi lòng người. Mà thời này kể cả nhiều khi anh chị em ruột chắc gì đã vừa lòng nhau. Bố mẹ chồng cô không dám nói ra, sợ rằng đến tai của người ngoài, họ đàm tiếu thì còn mặt mũi nào nữa. Gia đình hay vốn sĩ diện mà. Thấy vẻ trầm ngâm của Trâm, chị Thanh vẫn nhẹ nhàng: Em thấy chưa? Cái nhà này á, tốt thì khoe ra, còn xấu thì giấu còn hơn cả mèo giấu. Khi nào cũng tỏ ra là mình tử tế hết. Đấy, giờ người ta mà biết là do chú bảo thì đẹp mặt chưa? Trâm vẫn bình thản. Em thấy có gì to tát đâu ạ. Bây giờ vô sinh cũng không ít người bị, có gì đáng xấu hổ đâu. Có bệnh thì vái tứ phương mà chị. Mình sống thật thà ngay thẳng là được, lo gì chị. Chị Thanh cười mỉa mai. Em thật thà quá. Chúng mình nghĩ như thế, nhưng không phải là ai cũng như mình, nhất là người ở quê ấy. Người ta hay nói ra nói vào lắm. Chị đã bảo là cạnh nhà mày rất sĩ diện mà, cái gì cũng tốt. Em thấy chưa, khi mà con họ có khuyết điểm nhá, tìm cách bưng biết ngay, đổ lên đầu của con dâu đấy. Trâm cũng gật gù nghe theo lời chị Thanh. Chị ấy rõ ràng là hiểu về cái nhà này hơn cô. Chị Thanh lại tiếp tục. Đến khi em có thai, em sinh rồi em mới khiếp cái nhà này. Chị ấy nói khiến Trâm chưng hửng. Ơ, nếu mà em có thai rồi thì ổn rồi chứ chị, còn gì mà phải gây ạ? Chị Thanh cười ngặt nghẽo. Trâm ơi là Trâm, sao mà ngây thơ thế nhỉ? Mỗi giai đoạn ấy nó có kiểu hành người khác nhau. Nhưng mà thôi em cứ lạc quan đi, mỗi thời mỗi khác mà. Lạc quan cho có thai cái đã, còn có nhiều thời gian để mà hưởng thụ cái nhà này lắm. Chị Thanh ở lại chơi một lúc nữa rồi mới về. Trâm vẫn nghĩ mãi những lời chị ấy nói. Có vẻ như chị Thanh sống bằng mặt mà không bằng lòng. Bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời suy tính. Thứ bảy của tuần tiếp sau đó, vợ chồng Trâm lại về nhà. Bà Hoa có vẻ lặng lẽ hơn, không đá xoáy gì đến chuyện sinh con nữa, chỉ có hỏi han vài ba câu lấy lệ. Trâm nghĩ chắc là ông bà sợ Bảo lại kéo Trâm về như lần trước, mất mặt với mọi người, nên im cho xong chuyện. Trâm cũng chỉ hỏi thăm chuyện vu vơ, chứ không nói gì đến việc sinh đẻ nữa. Thật ra cảm giác của Trâm lúc này thay đổi so với trước. Cô không dễ dàng vui vẻ như trước, sau khi những gì họ đã đối xử với cô. Bảo dường như cũng nhận ra thái độ của Trâm, nên hỏi nhỏ. Em có muốn ở lại ăn cơm không? Trâm ngoẻn cười. Ở lại chứ, em thấy ổn mà. Bảo xoa nhẹ đầu cô. Không phải nói dối anh. Nói thế cho vợ hiểu thôi, nhưng Bảo vẫn cùng Trâm ở lại. Bữa cơm dù không vui vẻ như trước, nhưng cũng không nhắc lại chuyện con cái thì cũng tạm ổn rồi. Mỗi người có thể theo đuổi suy nghĩ riêng, chỉ là không ai muốn nói ra để gia đình yên ổn. Mấy tháng sau, tính ra vợ chồng Trâm đã cưới được một năm trời. Mấy tháng nay Bảo vẫn nhất nhất theo lời bác sĩ Hạnh, ăn uống và nghỉ ngơi theo đúng chuẩn. Mỗi lần về nhà, bà Hoa và ông Trung đều không nhắc đến chuyện đó, nhưng Trâm vẫn nhìn thấy bà buồn buồn, cô cũng chạnh lòng. Thực ra ông bà nào chả nhanh muốn có cháu để ấm bồng, nên Trâm hiểu chứ. Chỉ là nói thế nào để không làm tổn thương người khác thôi. Trâm vẫn nghĩ là do may mắn có chị Thanh, cũng là phận sâu nên hiểu. May mắn rằng cô còn có một người chồng tâm lý. Còn chị Phương, chị gái của Bảo, cũng thỉnh thoảng về động viên cô, thế nên Trâm thấy đỡ tủi hơn. Bảo làm theo lời bác sĩ Hạnh được mấy tháng, anh vẫn luôn cố gắng vì vợ, vì con. Vào một buổi sáng, đang ngồi soạn bài ở nhà, Trâm thấy trong người mệt mỏi. Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, tay chân run rẩy, mồ hôi rịn ra đầy trán. Nhớ ngày trước, mẹ có hướng dẫn cho Trâm cách nhận biết một số bệnh đơn giản thường gặp. Mẹ muốn cô biết nhiều điều giản đơn trong cuộc sống để có thể ứng phó khi không có bố mẹ ở bên cạnh. Thế nên thấy hiện tượng mồ hôi nhớt túa ra, cô nghĩ là mình bị hạ huyết áp. Trâm vẫn nhớ mẹ dặn khi tụt huyết áp thì uống trà gừng. Trâm vội vàng chạy xuống bếp lấy gừng, may vẫn còn một mẩu nhỏ, đủ để làm một tách trà. Tay cô đã run rẩy không dám nổi miếng gừng nữa. Trâm đưa tay quệt mồ hôi nhớt đầy trán, rồi cô thái lát gừng vào cốc, cho nước sôi vào rằm rằm, thêm một chút đường nữa. Trâm vừa thổi vừa nhấp từng ngụm. Cô nhai miếng gừng dù cay xè cả lưỡi. Uống xong cốc trà gừng, Trâm lại một lần nữa xuống giường và nằm nghỉ ngơi. Cô cứ cảm thấy mê mê tỉnh tỉnh, mắt díp lại. Mãi tới tận trưa, cô mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã là 11:30. Giờ này đúng ra là cô đã ăn trưa và giặt sũ rồi nghỉ trưa. Cố ngồi dậy, giờ này còn nấu nướng gì nữa. Trâm cũng chả muốn ăn cơm. Cô thấy thèm mì tôm kinh khủng. Trâm bước xuống giường và lại mở tủ. May mắn vẫn còn mấy gói mì tôm Hảo Hảo. Chẳng hiểu sao mà cô không cảm thấy đói, nhưng nhìn gói mì lại ứa nước dãi vì thèm. Cũng may sáng nay Trâm có nấu một phích nước đầy. Giờ chỉ cần pha mì là xong. Tính bỏ trứng vào cho có thêm tí chất lượng món ăn, nhưng rồi cô gạt đi. tô mì thơm phức đặt trước mặt, Trâm hít hà hương thơm của mì Bình Dân Nhất rồi ăn ngon lành. Từ bé tới giờ chưa bao giờ cô ăn mì Hảo Hảo lại ngon đến thế. Trâm đảm bảo rằng mấy cô ca sĩ hay người mẫu quảng cáo loại mì này cũng không ăn ngon bằng cô, bởi có thể họ phải diễn cho tròn vai, còn cô là vị ngon thực thụ. Vừa ăn xong bát mì, cô thấy cuộc gọi video của chồng liền lướt nghe. Em đây ạ. Nhìn bộ dáng của Trâm, Bảo lo lắng. Vợ, em ốm đấy à? Sao mà trông mặt tái đi thế kia? Em ăn gì rồi? Bình thường Bảo vẫn gọi sớm để giúp cô ăn và ngủ trưa, nhưng hôm nay có thể là do công việc của anh nhiều nên giờ này mới gọi. Nếu anh gọi ban nãy, có thể là Trâm còn chưa tỉnh dậy mà nghe được nữa. Cô lắc đầu. Em không sao đâu, sáng nay em bị tụt huyết áp nhưng mà em ổn rồi. Bảo nhíu mày. Ổn mà thế này sao? Em ăn chưa hay lại nhịn đói đấy? Trâm cười, cô tỏ ra bộ mặt vui vẻ. Tự nhiên em cảm thấy choáng vậy thôi. Em ăn mì tôm rồi anh ạ. À? Em ngủ quên lại thèm mì nữa nên không có nấu cơm. Bảo vẫn đăm đăm nhìn cô. Vậy mà cứ nói anh lo cho sức khỏe. Anh bảo em rồi, em đừng suy nghĩ gì cả. Em ốm thì anh biết làm sao đây. Để anh bảo họ ship cháo đến cho em nhé. Trâm xua tay. Không cần đâu ạ. Nghĩ đến cháo là em đã không muốn ăn rồi. Em không sao thật mà. Có lẽ do em ngồi máy lâu quá nên choáng thôi. Bảo ôn tồn nói. Vài hôm nữa, công việc tạm ổn, anh đem đi kiểm tra sức khỏe. Em đừng chủ quan, giờ thì nghỉ đi. Tối để anh nấu cho. Nếu em mệt, em xin nghỉ vài hôm cho khỏe đã, rồi đi dậy sau. Trâm vâng dạ rồi tắt máy. Cô thần người suy nghĩ. Quả là cơ thể của cô dạo này không được như xưa. Cô thấy người uể oải, hay bị chóng mặt và buồn nôn. Trâm đang định bụng đi khám sức khỏe, bởi vì sau khi bố mẹ qua đời, có một thời gian cô thường xuyên đau đầu và buồn nôn. Sau khi cưới Bảo, tình hình cô đỡ hơn nên cô nghĩ là mình đã ổn. Nhưng cả tuần nay cô lại thấy chóng mặt và thỉnh thoảng có nôn nữa. Hy vọng là mọi việc không sao, còn bố mẹ thì được chở che, giờ một mình phải tự lập thôi. May mắn của cô chính là Bảo luôn chăm lo cho cô từng ly từng tí. Chiều hôm ấy thấy người nhẹ nhõm hơn nên Trâm quyết định đi dạy ở trung tâm. Vừa dừng xe bước vào cúi chào chị giám đốc trung tâm. Em chào chị. Chị Hương giám đốc trung tâm nhìn thấy Trâm rồi lo lắng. Chị thấy em dạo này xanh xao quá đấy Trâm ạ. Cô đến sớm nhất trung tâm, chưa có giáo viên và học sinh tới nên cũng thong dong. Em cảm ơn chị, chắc là sắp tới em đi kiểm tra sức khỏe. Chị Hương nheo đôi mắt. Chị thấy em giống cái lúc mà chị mang thai bé đầu quá. Trâm trố mắt nhìn chị Hương. Là sao ạ? Chị Hương mỉm cười. Trông cũng gầy gầy xanh xao thế này. Hồi ấy chị còn hay bị tụt huyết áp cơ. Em có nhớ chu kỳ kinh nguyệt của mình không? Trâm lắc đầu. Dạ không ạ. Cụ thể ngày nào thì em không nhớ, nhưng mà tháng nào cũng có. Tháng này em chưa thấy chị à? Chắc là bị trễ. Em bị tụt huyết áp sáng nay, mà dạo này em hay mệt mỏi lắm. Chị Hương nhìn cô rồi nói. Thế mua que thử đi em, nếu đúng thì còn biết cách giữ gìn chứ. Bỗng nhiên trong lòng Trâm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ. Cảm giác có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong cơ thể của mình. Cảm thấy vui sướng và thiêng liêng quá đỗi. Nhưng Trâm không dám kỳ vọng nhiều. Cô sợ nếu nhầm lẫn thì thất vọng lắm. Tuy nhiên có cái gì đó thôi thúc Trâm. Cô đứng dậy. Chị ơi, bệnh viện tỉnh gần trung tâm của mình, hay là em sang đó kiểm tra luôn chị nhỉ? Buổi chiều ít bệnh nhân hơn, chắc là khám kịp. Em xin chậm 20 phút vẫn kịp giờ chị nhỉ? Chị Hương gật đầu. Ừ, đúng rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Em cứ kiểm tra đi cho yên tâm, kẻo lại thấp thỏm không yên. Trâm chào chị rồi nhanh chân đi sang bệnh viện tỉnh ngay gần trung tâm cô dạy. Trái tim của Trâm hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chiếc máy siêu âm di di trên bụng của mình. Cô hồi hộp đến mức lắp bắp nói với bác sĩ. Chị ơi, vợ chồng em cưới nhau 1 năm rồi mà chưa có con, nên em lo lắm. Khuôn mặt bác sĩ trẻ chăm chú nhìn màn hình, nở ra một nụ cười hiền hậu. Chúc mừng em nhé, em đã có thai. Em bé được 7 tuần rồi, hiện tại chưa có tim thai. Nếu không có gì bất thường, 2 tuần nữa em quay lại đây kiểm tra tim thai nhé. Bỗng nhiên Trâm thấy ánh mắt của mình nhòe đi, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má. Cô rưng rưng. Chị nói sao ạ? Em có thai thật rồi sao? Bác sĩ gật đầu xác nhận. Đúng vậy, em đã có thai. Trâm ngồi dậy, lau phần thuốc siêu âm trên bụng một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Em cảm ơn chị." Cô bác sĩ chỉ cho Trâm ngồi lên ghế rồi hướng dẫn cô từ việc cần phải đi giày bệt, ăn uống gì, không nên ăn gì. Trâm chăm chú lắng nghe không sót một lời nào. Xong xuôi, Trâm gạt những giọt nước mắt hạnh phúc rồi chào tạm biệt cô bác sĩ nhiệt tình và rời khỏi bệnh viện. Ban nãy cô đã nhanh tay nhắn tin cho chị Hương báo tin vui và xin nghỉ ca dạy đầu tiên để nghe bác sĩ tư vấn. Chị Hương rất hiểu tâm lý nên đã bố trí cho giáo viên khác dạy thay Trâm ca đó. Đi tới sân bệnh viện, cô gọi điện thoại cho Bảo. Hồi chuông đầu tiên chưa dứt, anh đã nghe máy. "Trâm, em sao rồi?" Cũng chưa kịp đợi Trâm trả lời, Bảo nghe tiếng ồn ào ở bên kia nên hỏi nhanh: "Em ở đâu mà ồn ào thế?" Trâm nhỏ nhẹ: "Em đang ở bệnh viện tỉnh gần trung tâm đó anh." Bảo hốt hoảng: "Em bị làm sao thế? Sao không gọi cho anh về, anh đến ngay đây?" Trâm vội vàng nói: "Không sao đâu anh, anh bình tĩnh nghe em nói đã." Bảo định tắt máy chạy tới bệnh viện, nghe câu nói đó thì khựng lại. "Là sao?" Trâm cười tủm tỉm: "Anh làm bố rồi đấy, chồng à." Bảo cứng đơ cả người: "Làm bố? Trâm có thai sao?" Anh cứ đứng như thế. Mãi một lúc sau nghe thấy tiếng vợ trong điện thoại: "Chồng, anh làm sao thế? Không thích à?" Bảo lắp bắp: Em nói lại đi, có đúng không?" Trâm nhẹ cười: "Sao lại không? Em đang ở bệnh viện còn gì. Em mang cầm kết quả siêu âm đây này, để em chụp qua cho anh nhé." Trâm vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế đá trong sân bệnh viện, tắt máy rồi bấm chụp gửi kết quả siêu âm qua Zalo cho anh. Anh sốt sắng ngay lập tức gọi lại và cười: "Vợ anh giỏi quá, bây giờ anh đến chở em về nhé." Trâm nhăn mặt: "Thôi em khỏe xe mà, em vào dạy một ca rồi em về, nằm nhiều nên em lại thêm ốm ý. Bác sĩ bảo 2 tuần nữa quay lại siêu âm để kiểm tra tim thai, hiện tại em thấy bình thường, anh đừng lo lắng quá như thế, phải để em làm việc chứ." Bảo ngồi xuống ghế trong phòng làm việc: "Lánh sợ em mệt. Thôi nếu em khỏe, anh có cấm em cái gì đâu. Tối nay anh đưa em đi ăn nhé, em thèm ăn gì?" Thấy chồng hỏi dồn dập, Trâm phì cười: "Em không thèm gì cả, anh cứ làm việc của mình rồi về mình cùng nấu ăn thôi." Bảo lắc đầu: "Không được, giờ em ăn uống thất thường lắm. Em làm sao, em làm như thế thì làm sao có sức. Bây giờ em ăn cho 2 người đấy." Trâm gật đầu lia lịa: "Em biết rồi. À anh ơi, tối nay mình rang cơm ăn nhé. Anh nấu chín cơm rồi mình rang với trứng được không? Bỗng nhiên em thèm ăn món đó quá." Bảo trương hửng: "Hả? Em mà ăn như vậy thì làm sao mà có chất?" Trâm tỉ tê: "Trứng có rất nhiều chất mà anh, rất bổ dưỡng. À mà anh chỉ hỏi em muốn ăn gì, bây giờ em trả lời lại, không cho ăn là sao?" Bảo gật gù: "Rồi rồi, em là nhất. Nhưng mà nghĩ lại xem nào, có thèm gì nữa không?" Trâm thủ thỉ: "Anh không được cười em." Bảo gật đầu: "Anh hứa anh không cười. Hay là anh thêm hải sản vào cơm rang nha." Trâm lắc đầu: "Không không, anh mua giúp em một con mực khô có được không? Em chỉ thèm cơm rang rồi mực khô xé ra nhai, ngon nhức nách." Bảo cười ha hả: "Thêm cốc bia nữa nhờ." Trâm trợn mắt: "Hứa không cười mà thế sao, không ăn nữa?" Bảo gật đầu: "Rồi rồi, anh đùa thôi, ai cho bà bầu uống bia bao giờ chứ. Để lát anh sang mua luôn. Em vào dạy đi, nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi nhé. Con là quan trọng nhất, em hiểu không? Giờ đây em và con là gia đình nhỏ của anh không muốn ai mệt hết." Cách nói của Bảo khiến Trâm cảm thấy ấm áp. Cô trấn an anh để anh yên tâm rồi bước về trung tâm. Tới nơi còn 10 phút nữa mới đến ca dạy, nên cô tranh thủ báo với chị Thanh. Chị ấy nghe xong thì reo lên: "Vui quá, chúc mừng em nha. Chị mừng quá, để chị gọi cho anh Việt, anh ấy bảo cho ông bà nữa." Trâm thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên bụng một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cô. Đó là kết tinh tình yêu của vợ chồng cô, là niềm mong đợi của tất cả mọi người. Và cô biết ở một nơi xa, chắc hẳn là bố mẹ cô cũng đang mỉm cười. "Bố mẹ, mong ước làm ông bà ngoại của bố mẹ nay con mới thành hiện thực." Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, giọt nước mắt của hạnh phúc và có pha cả chút tủi hờn. Chiều hôm ấy, Trâm chuẩn bị mấy thứ đồ đạc để ngày mai thứ bảy sẽ về nhà chồng như thường lệ. Vừa dọn dẹp xong, cô nghe tiếng chị Thanh gọi ngoài cổng: "Trâm ơi." Cô nhanh chân xếp gọn mọi thứ rồi ra mở cửa. Chị Thanh phóng xe máy vào sân, cầm cái túi ni lông đựng mấy cái loại trái cây đưa cho Trâm: "Cóc, xoài, táo. chị nghĩ là em thèm mấy thứ này. Trâm cười bà chị dâu tâm lý. Em cảm ơn chị, em toàn ăn linh tinh chứ cơm lại không muốn ăn chị ạ. Anh bảo cứ sợ con thiếu chất, nhưng mà em chẳng thèm gì cả. Cũng may là uống được sữa bầu nên đỡ. Chị Thanh ngồi xuống ghế nói. Em có chú Bảo lo, chứ chị mang thai hai đứa, chồng con chẳng thèm chở đi khám thai ấy chứ. Trâm vừa ngồi xuống vừa gọt trái cây bày ra đĩa. Chị nói sao chứ anh Việt hiền khô mà, chắc là cực kỳ thương vợ chứ ạ. Chị Thanh lắc đầu buồn bã. Chị quên sao được, suốt đời cũng chẳng bao giờ quên. Bầu bị đã mệt thì chớ, chị tụt huyết áp suốt nhưng chả được bồi bổ gì đâu. Chị Phương có mang cho chị mấy miếng kẹo lạc khi chị thèm, thế nên trong cái nhà này chị chỉ thương mỗi chị Phương nhất. Có chị động viên chị trong thời gian đó. Trâm tò mò. Bố mẹ chị cũng ở làng kế bên, chắc chắn là chị cũng được chăm lo chứ ạ. Chị Thanh gật đầu. Hồi đó nghèo, làm gì đã có xưởng mộc đâu em. Mẹ chị mua cho mấy lon sữa ông Thọ, vì bà cũng có đi đâu khỏi lũy tre làng đâu, có biết sữa bầu là cái gì. Bà mua cho chị bồi bổ, nhưng cuối cùng chị mệt chả buồn pha, cứ để đấy rồi em biết không, anh Việt uống gần hết. Thế nên bây giờ thằng bé nhà chị nó còi cọc cũng đúng. Còn con bé sau thì chị có mua được mấy hộp sữa bầu để uống nên đỡ hơn. Nghe chị Thanh nói, Trâm thấy buồn buồn. Không lẽ bà Hoa và ông Trung vô tâm đến thế sao? Dù sao cũng là con cháu nhà mình cơ mà. Cô thở dài. Vậy thì tủi thân chị nhỉ, nhưng mà chị còn bố mẹ, có gì mình còn có người tâm sự. Và lại con chị là cháu đích tôn nữa cơ, bố mẹ chồng chắc chắn cũng phải để tâm chứ chị. Chị Thanh lắc đầu. Nói thêm chán ra, ông bá chẳng thèm để ý đâu. Có lần chị bị tụt huyết áp ấy, tưởng chết, mà bà vẫn ngồi chơi ngoài sân. Chị gọi bà nhưng bà đụng đà đụng đỉnh, mãi sau mới kêu ông Việt đưa chị đi viện, đến nơi cấp cứu luôn. Chị không nghĩ lần ấy là chị mình sống đâu đấy. Trâm tròn mắt ngạc nhiên, một cảm giác thất vọng tràn trề dâng lên trong cô. Chị Thanh còn được bố mẹ mà như thế, cô thì sao đây? Những ngày phía trước chắc là sẽ còn chật vật lắm. Ngày hôm sau, thứ bảy, bà Hoa và ông Trung hôm nay vui vẻ lắm. Cái tin Trâm có thai như một liều thuốc xua tan cái vẻ mặt u ám của hai người mỗi khi gặp cô. Mẹ chồng con thoăn thoắt làm con gà, nấu nướng. Chị Thanh thấy vậy thì cười bảo, Trâm này, chưa bao giờ chị thấy mẹ vui như vậy đâu đấy. Câu nói vừa bộc lộ niềm vui, lại vừa có một chút ganh tị gì đó của chị Thanh, khiến Trâm nghĩ ngợi. Ở trong cái nhà này một năm trời, giờ đây trong Trâm hình thành cho mình một bản năng dò xét. Cô luôn để ý xem ai nói đó, ai đó nói ra câu gì, ý nghĩa câu ấy có đúng như họ nói hay không. Cái vỏ bọc của một gia đình chồng nhiều khi khiến cô cảm thấy sợ. Cô cảm nhận ý trong câu nói của chị Thanh là ngày chị ấy mang thai, mẹ chồng cô không vui đến như vậy. Cũng phải thôi, chị ấy có bầu sớm, đâu vất vả như vợ chồng cô. Thế nên thái độ của Trâm cũng không tự nhiên như trước nữa, cô cũng cười. Cháu của mẹ mà chị, cháu nào mẹ cũng vui, mẹ nhỉ? Bà Hoa liếc nhìn hai cô con dâu. Ừ, cháu nào cũng mừng cả. Trâm không hiểu nổi chị Thanh, chị ấy luôn nhận là mình thẳng thắn, thế nhưng lại tỏ ra mềm dẻo. Trâm phục lối sống của chị ấy, cam chịu hết mức. Với những gì chị Thanh nói về cái nhà này, thì Trâm nghĩ gia đình sẽ căng thẳng với nhiều lần cãi vã cơ. Thế nên mê thấy chị ấy quá giỏi, hay sống lâu ngày với những người giả tạo, khiến chị cũng lây nhiễm cái thói ấy luôn. Bữa ăn hôm ấy không khí vui vẻ hơn, đầm ấm hơn hẳn. Chỉ là khi món gà xáo được đưa lên, Trâm đã ôm lấy miệng lao ra vườn nôn thốc nôn tháo. Cảm giác nghén của Trâm chắc là chưa có ai có. Hầu như cô chẳng ăn được gì, chỉ có mì tôm hảo hảo và cơm rang trứng, và loại trái cây như ổi, bưởi, xoài. Nên nhiều hôm bảo cất công đi mua gà ác hầm cháo hay những món bổ dưỡng khác, cô đều không ăn được và nôn ra hết. Đã quá quen với việc này nên khi thấy Trâm chạy ra ngoài, bảo vội theo sau. Chờ cô nôn xong, ngồi thở hổn hển, anh vỗ vỗ sau lưng của cô rồi nói, cô mệt lắm không vợ? Cái đứa nhóc này hành mẹ gì mà ghê quá. Anh dìu cô vào rồi nói, em không muốn ăn thì nghỉ đi, lát nữa anh rang cơm cho. Trâm cười khuôn mặt xanh xao. Không cần đâu ạ, em tự rang được mà. Con xin lỗi mọi người, con làm mọi người mất vui. Con chỉ xin một bát cơm, xuống bếp rang ăn, ăn luôn đấy ạ. Bà Hoa chép miệng. Thịt gà không ăn lại ăn cơm rang là sao? Mẹ nấu không ngon à? Trâm xua tay. Dạ không đâu mẹ ơi, con dạo này không ăn được những thứ đó. Con ăn mì tôm và cơm sang mẹ à? Mẹ đừng nghĩ như vậy. Bảo nói thêm, đúng đấy mẹ, châm ngén dữ lắm, ăn vào là nôn ra hết. Anh Việt bỗng lên tiếng, chú Bảo chịu vợ thật đấy, thịt gà cũng chê nữa thì chịu, người ta không có mà ăn, mình lại chê. Trâm ngớ người ra, tại sao mọi người luôn hiểu những suy nghĩ, lời nói, hành động rất bình thường của cô theo một hướng tiêu cực thế nhỉ? Chính bản thân Trâm cũng không hiểu vì sao cơ thể của mình lại thèm những thứ đó. Cái gọi là ngén đối với cô thật là kinh khủng, cô chỉ mong thời gian này trôi qua nhanh. Bảo nghe anh trai nói thì liền nhíu mày. Sao anh lại nói thế? Trâm không ăn được, em cũng nóng ruột lắm chứ. Sợ hai mẹ con thiếu chất, cô ấy cũng lo, chứ có phải là không đâu. Có ai muốn nôn ra hết đâu, mệt lắm chứ có sung sướng gì đâu anh. Anh Việt nghe vậy thì im lặng. Chị Thanh giọng đon đả, anh Việt nói linh tinh đấy, đàn ông có mang bầu hay sinh đẻ gì đâu mà hiểu được chứ. Trâm đừng để tâm nhé, không có chuyện gì đâu. Không hiểu sao càng ngày cô càng thấy gia đình này có một vỏ bọc nhiều lớp. Mỗi ngày ở cạnh họ, cô lại thấy mở ra một lớp hoàn toàn khác với những gì mà họ thể hiện ra bên ngoài. Cô càng khâm phục sức chịu đựng của chị Thanh. Bà Hoa thở dài, thôi được rồi, muốn ăn gì thì ăn, người bầu bí hay khó ở lắm, hết 3 tháng đầu sẽ đỡ hơn. Trâm cũng chẳng biết phải làm thế nào, không ăn thì lo con nhỏ quá, ăn thì nuốt không trôi. Cô chỉ mong chờ cái ngày sau khi hết 3 tháng ngén ngẩm ấy. Vậy mà mang thai đến cuối tháng thứ 4, Trâm vẫn cứ nôn thốc nôn tháo, mỗi lần cố gắng ăn thêm cháo hay là ăn thêm đồ bổ dưỡng. Trộm vía cô uống được sữa bầu và sắt, canxi nên em bé phát triển bình thường. Bà Hoa lúc đầu khó chịu với kiểu ăn uống của Trâm, nhưng sau khi biết cô mang thai bé trai lại tỏ ra vui vẻ. Đấy, cứ có thằng cu là chắc ăn nhất. Bảo nhăn mặt, mẹ nói linh tinh rồi, con nào mà chả là con, gái đầu trai thứ mới được điểm 10 chứ. Rồi anh vuốt chóc của Thâm, gái đầu trai thứ mới được điểm 10 chứ. Rồi anh vuốt tóc của Trâm, anh đùa đấy, em sinh con trai con gái anh đều vui hết, đừng nghĩ linh tinh nhé. Trâm thở dài, thời đại nào rồi mà họ còn phân biệt như thế. Một lần nữa cô lại thấy may mắn khi mình lấy Bảo, một người chồng tâm lý và luôn yêu chiều cô, khiến những tủi hờn trong cô vơi bớt đi. Ít ra trong một thế giới những người sống gia trưởng có tư tưởng lệch lạc, Trâm vẫn còn một điểm tựa là Bảo. Thấy cô im lặng, bà Hoa nói, thời đại nào thì vẫn cần thằng cu nó chống gậy, con gái lớn sẽ gả chồng như chị Phương đấy. Nó lấy chồng gần nhưng rồi bận việc nhà chồng, thời gian đâu mà gần gũi bố mẹ. Thế nên dù gì có con trai ở cạnh mình thì mới được. Trâm ngán ngẩm với tư tưởng lạc hậu đó. Con gái đi lấy chồng là mất con hay sao mà họ lại có suy nghĩ như vậy chứ. Nhưng thôi cô gạt đi, con mình thì mình lo, đừng dựa dẫm vào lối sống cũ là được. Một hôm chị Thanh mua tới cho cô mấy quả xoài rồi hỏi, em đã định thuê ai chăm trẻ chưa? Vừa nói chị vừa đưa ra một số tã trẻ em, rồi nói tiếp, đây là tã của bé An nhà chị, trước cô Bình cũng mặc lại đồ cũ họ cho, còn bé An thì chị mua đồ mới đấy, chị vẫn cất đây để ai sinh thì cho họ đỡ phải mua. Trâm nhìn vòng bụng hơi nhô lên của mình, trời bác lo cho cháu sớm quá thế, còn lâu lo gì chị, mà nhà mình có mẹ, có chị Phương, có cái chị nữa rồi, thêm mấy bà o sao phải thuê người à chị. Chị Thanh cười, chị thì vô tư nhưng không giúp được nhiều, bởi vì chị còn đi làm, thiếu thốn gì cứ alo là chị mua ngay, chị ở chợ cả ngày mà, mua bán tiện lắm. Chị Phương thì cũng thi thoảng thôi, bởi vì còn có việc nhà chồng chứ. Mấy bà o thì già rồi, cũng chỉ vào chơi với chắt một lát rồi về, chủ yếu vẫn là mẹ. Trâm nghĩ chị sợ mẹ chồng mệt nên mới nói cô thuê người. Bố mẹ cô không còn, sinh đẻ chỉ một mình nhà nội lo toan cũng tội. Cô nói, thế theo chị, em nên thuê người, trên nhà mình có ai không hả chị? Chị ấy gật đầu, ừ, em thuê người mà chăm, chứ bà không chăm được đâu. Bà vụng thối vụng nát, chả có chăm bẵm được gì đâu. Đêm đến cháu khóc á, là bà ôm cháu rồi ngủ trước cả cháu ấy chứ. Chị sinh hai đứa, chủ yếu là mẹ và anh trai chị ra trông, chứ còn nấu đồ ăn cho chị nữa. Trâm ngạc nhiên, đồ ăn cho người mới đẻ, không lẽ mẹ cũng chẳng biết sao ạ? Chị Thanh trầm ngâm, không phải là không biết, mà là vụng về không nấu được. Đã thế nấu được một miếng cơm ấy, mà thở rắn than dài, chán lắm. Ngày chị sinh cu Bình, mẹ bắt chị ngủ trên chõng tre, không cho nằm giường, mỗi đốt sưng cả chân tay ấy, nghĩ mà tủi lại thương con. Châm chố mắt, thời này mà vẫn còn cổ hủ thế á chị, em không nằm kiểu đó đâu, em sẽ nuôi con theo khách khoa học của em. Chị Thanh cười lớn, ai chẳng muốn thế, thế nên chị mới bảo em thuê người mà chăm, đừng có dây vào cái nhà đó. Họ chỉ biết là có cháu chứ không có quan tâm đâu. Trâm nghĩ bụng, sao mà chị Thanh giỏi chịu đựng thế. Cuối cùng cô cũng nói ra được điều mình nghĩ. Chị tài thật đấy, thế mà chịu được cả chục năm nay. Chị Thanh nhìn Trâm, chị còn bố mẹ ở chung một làng, gây ra lại mang tiếng cả bố mẹ mình, nên chị nhịn. Cái nhà này được cái mã tử tế thôi. Mẹ từng đi nói xấu chị khắp nơi, nói cả đằng nội, nói cả đằng ngoại, nhưng chị sợ quá gì. Bà ra khỏi nhà họ thì chả bao lâu sau họ lại kể lại với chị, thì chả khác gì bà tự vả vào mặt của mình, vạch áo cho người xem lưng. Chị nói cho mấy lần rồi để bỏ cái thói ấy đi, sợ này mới bớt bớt đấy. Nghe chị Thanh nói, Trâm như đang theo dõi một bộ phim đấu đá nhau thời cổ trang ở trong gia đình. Cô đặt tay lên bụng, con trai, mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho con, sẽ chẳng để ai bắt con phải chịu bất kỳ một tổn thương nào, một tủi hờn nào, bởi vì con là con của mẹ, là máu thịt của bố mẹ, sẽ không có ai có quyền khiến con bị tổn thương hết. Trâm nhìn những ánh nắng nhảy nhót ngoài kia, cuộc sống hôn nhân đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui mới, một tổ ấm mới, nhưng nhiều khi cũng khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhận thấy những gì chị Thanh nói đều có lý, chị ấy không thể bịa đặt ra những chuyện đó được, bởi vì bịa cũng chẳng để làm gì. Thế nên Trâm dè dặt nói với chồng ý định thuê người chăm cô lúc cô sinh đẻ. Nào ngờ bảo Trương Hửng, hả, thuê làm gì em, nhà mình đầy người ra đấy. Lần đầu có thai, lần đầu làm mẹ mà lại chẳng có bố mẹ bên cạnh để sẻ chia kinh nghiệm, Trâm cảm thấy hoang mang lắm. Cô nói, nhưng mà nhà ngoại chẳng còn ai, một mình mẹ Hoa lo sao thấu. Em nói sau khi đẻ xong, một tháng đầu em phải nằm ở trong phòng, không được đi ra ngoài đấy. Bảo trấn an vợ, em không phải lo đâu, sao lại một mình mẹ, còn các chị các bà nữa, em đừng suy nghĩ rồi ốm ra. Tất nhiên có bố mẹ vợ sẽ vui hơn, nhưng thế này thì mọi người vẫn chăm lo cho con của chúng ta mà. Bé con là cháu chắt trong cả nhà, đừng có lo linh tinh. Trâm thấy chồng nói cũng có lý nên cô không nhắc lại nữa. Cô cũng chẳng kể những chuyện chị Thanh nói với cô, bởi vì dù sao đó cũng là gia đình của anh. Dù nhiều lúc quan điểm của họ không giống anh, nhưng chắc chắn nếu nghe những điều đó anh sẽ không vui. Với Trâm, lấy một người chồng như Bảo là điều tuyệt vời. Chắc chắn bố mẹ ở nơi xa đã phù hộ cho cô gặp được anh và lấy anh. Thế nên Trâm không muốn Bảo phải khó xử. Gần tới tháng thứ 8 của thai kỳ, Trâm đã chuẩn bị đầy đủ cho sự ra đời của em bé. Hôm nào cô cũng đưa mấy đồ bé xíu ra ngắm nghía, rồi Bảo giặt sạch và xếp cẩn thận. Cả hai đều mong ngóng em bé chào đời. Chị Thanh cũng thi thoảng ghé nhà Trâm. Cô và anh vẫn về nhà vào thứ bảy mỗi tuần và chiều chủ nhật lại xuống thành phố. Tới thời điểm này, chân của Trâm sưng phù lên. Mọi người nói đó là hiện tượng bình thường vào những tháng cuối của thai kỳ, chỉ là cô khá nặng nề khi đi lại. Vì thế đến tháng thứ 8, cứ hai tuần, cô và anh mới về nhà Bảo một lần, bởi vì có một đoạn đường khá dài khó đi, bụng của Trâm lại to, nên Bảo không muốn đi lại nhiều, bị giằn bụng rồi mệt cô. Hôm ấy đang chuẩn bị về thành phố, bà Hoa thấy Trâm đang ngồi một mình liền hỏi, Trâm, con làm ở đó có đóng bảo hiểm không? Có chế độ thai sản không đấy? Cô lắc đầu, dạ không ạ, con chỉ mua bảo hiểm y tế tự nguyện, rồi mua thêm bảo hiểm nhân thọ nữa, chứ chế độ thai sản ở trung tâm của con thì không có ạ. Bà Hoa chép miệng, đấy, làm cơ quan nhà nước có chế độ bảo hiểm, nghỉ sinh mấy tháng còn có tiền, bây giờ làm ngoài thế này, đến lúc đẻ lấy gì mà ăn? Trâm ngạc nhiên, mẹ, con dành dụm tiền chỉ để chi tiêu trong quá trình nghỉ đẻ mà mẹ. Giờ họ làm ngoài cũng nhiều, chưa tính ra làm cơ quan nhà nước lương thấp lại áp lực nữa mẹ. Bà Hoa nhếch môi, áp lực gì, cô không xin được vào nhà nước thì đừng có nói linh tinh. Có chế độ thì khỏe, chẳng lo cái gì cả. Còn cô dạy ở trung tâm không có chế độ gì mới khổ đấy, rồi lại một mình thằng Bảo nó gánh gồng hết. Trâm thật sự khó chịu, chứ không lẽ bao nhiêu công ty ngoài quốc doanh mà công nhân không đóng bảo hiểm dọ chết đói hết sao? Trâm là người biết dành dụm, không hoang phí. Đành rằng những lời mẹ nói không sai, có chế độ thì tốt. Nhưng Trâm không bao giờ để mình phải lệ thuộc. Tính cô là vậy, không phải chuyện gì cũng ồn ào lên. Nhưng Trâm là người có học thức, có hiểu biết. Cô ý thức được mình không còn bố mẹ. Sinh đẻ nhà nội vất vả, nên cô luôn chăm chỉ kiếm tiền, dành dụm những ngày tháng ở cữ. Cô chỉ mong con ra đời ngoan ngoãn, ăn ngon, ngủ ngon, để cô sớm đi làm lại. Nghe mẹ chồng mỉa mai, cô nói: "Mẹ, con thấy rất nhiều người làm ngoài, họ sống bằng tiền mà họ làm ra. Họ dành dụm, dù cuộc sống vẫn ổn định, họ vẫn sinh con đẻ cái, nuôi con bằng những đồng tiền ấy. Đâu cần phải cứ có chế độ, thai sản thì mới khỏe đâu mẹ." Dĩ nhiên là có chế độ sẽ đỡ đần hơn được chút ít, nhưng nó không quyết định được. Bà Hoa liếc cô: "Chị giờ thì hay rồi, ngồi lên đầu lên cổ thằng Bảo nhà tôi. Là tiếng ngồi lên đầu lên cổ tôi nữa thì mới yên, có phải không? Nói láo xược như thế à?" Trâm lắc đầu: "Mẹ à, con không hiểu tại sao lúc đầu mẹ con mình rất vui vẻ. Con không còn bố mẹ, nên đây là gia đình của con. Con không bao giờ phân biệt nhà chồng hay là nhà đẻ. Trước đây mẹ khó chịu vì con chậm mang thai. Còn giờ thì vì lý do gì à? Con đang mang thai cháu của mẹ, sao mẹ vẫn nặng nhẹ với con như vậy?" Bà Hoa khựng lại mấy giây rồi ngoảnh mặt đi. Lắm chuyện. Hôm ấy là ngày lễ 30 tháng 4, nhưng vào trung tâm của Trâm vẫn dạy học. Bởi gần đến kỳ thi cuối kỳ và thi chuyển cấp, nên phụ huynh học sinh đều mong các cô dạy thêm. Lúc đó Trâm đã mang thai ở tuần 35. Cô định dạy buổi sáng, chiều và tối xin nghỉ để cùng Bảo nhà chồng về nhà ăn cơm. Nhưng nghĩ lại những lời bà Hoa nói, cô lấy cố gắng dạy để kiếm tiền ở cữ. 4 giờ chiều, Bảo nhắn tin cho cô: "Vợ, em có về nhà ăn cơm không? Mang thai tháng thứ 6 mới ăn được. Gắng ăn thêm để lấy sức mà sinh. Hôm nay chồng vào bếp đấy." Nghĩ cảnh Bảo vất vả vào bếp mà mình không về thì lại thương chồng. Nhưng nếu về nhìn thái độ của mẹ chồng khó chịu, Trâm buồn buồn nói: "Chồng ơi, thôi em ở lại dạy, gần thi rồi. Anh ăn rồi cứ ở nhà nhé, mai xuống với em cũng được. Em không có chế độ thai sản gì cả, đi về lại mất tiền dạy ngày hôm nay, tiếc lắm." Bảo ngờ ngợ chuyện gì đó nên hỏi lại: "Ai nói gì với em à?" Trâm lắc đầu: "Không à, không có ai nói gì hết, là em nghĩ thôi." Bảo nhíu mày: "Anh đã dặn em là đừng có suy nghĩ, nếu không muốn thì anh không ép, vì anh luôn muốn em vui vẻ." Thật lòng Trâm rất áy náy. Cuối cùng cô hít một hơi rồi nói: "Thôi, 5 giờ em về nha. Em dạy xong ca này rồi về, 2 ca sau em xin nghỉ vậy." Dù không nhìn thấy, nhưng cô biết cơ mặt của chồng mình giãn ra bởi vì giọng nói của anh vui vẻ hẳn. "Ok vợ." Trâm nghĩ cô không về cũng chẳng sao, nhưng Bảo sẽ khó xử. Ở quê người ta lắm chuyện ghê gớm, rồi lại đồn thổi lung tung đến mệt. Trâm không muốn Bảo suy nghĩ, bởi vì anh đã quá rất tốt với cô rồi. Trâm đi vào trình bày với chị Hương. Chị ấy cười: "Em cứ về cho vui, mấy khi được ngày nghỉ đâu. Làm cả năm trời rồi, và lại bụng to rồi, đi lại phải cẩn thận nhé." Chị nói điều này: "Ở trung tâm mình không có chế độ thai sản, nhưng mà đến ngày giáo viên sinh, trung tâm sẽ có một món quà chào mừng bé đến với cuộc sống này, trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt. Các em cũng thông cảm, vì chị chỉ giúp được đến thế thôi." Trâm cười: "Trời ạ, chị nói gì thế ạ? Chị giúp vậy là chúng em cảm ơn lắm rồi. Chị luôn nghĩ cho chúng em mà. Chị là một giám đốc trung tâm quá hoàn hảo." Chị Hương cũng cười rồi dục Trâm lo dạy để về sớm. Tối hôm ấy, gia đình chị Phương cũng về ăn uống rôm rả lắm. Trâm cũng sắn tay dọn dẹp với mọi người. Xong xuôi, cô đang quét lại sân giếng, chị Thanh đã vào trong nhà cắt hoa quả. Bà Hoa đi ra nói với Trâm: "Trâm này, mẹ không nghĩ là con lắm lời như thế. Việc chế độ bảo hiểm mẹ nói cũng chỉ tốt cho con thôi. Thế mà con đi nói lại với thằng Bảo để nó xỉa sói mẹ là sao? Mẹ nói sai à?" Trâm khựng lại. Chắc là lúc chiều Bảo lại cằn nhằn mẹ rồi. Dù cô không hề kể gì với anh hết, nhưng Bảo luôn là người tinh tế. Cô chẳng còn cách nào ngoài sự thẳng thắn: "Mẹ, thực ra lúc chiều con không định về đâu ạ. Bởi vì con thấy mẹ không vui vẻ gì khi con về đây. Con có nói rằng con sẽ dạy thêm vài ca để thầy kiếm thêm tiền, bởi vì con không có chế độ gì cả. Còn anh Bảo nói lại với mẹ thế nào con không biết. Thực ra vợ chồng anh Việt cũng có phải là người nhà nước đâu. Tại sao mẹ lại không trách cứ họ? Mẹ chỉ biết nói con thế. Con sai gì thì mẹ cứ dạy Bảo." Bà Hoa thở dài đánh thượt một cái: "Thôi, Anh chị bây giờ giỏi rồi, tôi không nói nữa. Trâm vẫn nhẹ nhàng. Con chỉ nói cho mẹ hiểu vấn đề thôi ạ. Chứ làm gì mà mẹ nói như thế. Thật ra vợ chồng nói chuyện với nhau là bình thường, có gì to tát đâu. Mẹ chồng cô bĩu môi. Tôi không lạ gì mấy người thành phố các cô. Đây là mưu kế chia rẽ tình cảm mẹ con tôi. Nhưng mà dẫu sao cô đang mang thai cháu của tôi, là con cái trong nhà nên tôi không có trách. Không chấp cô làm gì. Tôi chỉ nói vậy cho cô hiểu là tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết. Chẳng qua là giả điếc làm ngơ thôi. Dẹp cái tư tưởng đó đi. Trâm nắm chặt cái cán chổi, khóe mắt đã cay cay. Người cần dẹp tư tưởng sao lại là cô? Phải là mẹ chồng cô mới đúng chứ. Cách suy nghĩ lệch lạc, ích kỷ của bà luôn khiến mọi người đi theo chiều hướng xấu. Cô không thể nào giải thích hay làm được gì. Nếu mà cứ tiếp tục chấp nhận nhau những điều nhỏ nhặt như vậy thì sống làm sao nổi chứ. Cô đã dùng tất cả mọi tình cảm để nói rõ cái tâm của mình, nhưng có vẻ như mẹ chồng cô không muốn tin. Trâm cũng không hiểu vì sao bà lại thay đổi thái độ rồi phân biệt đối xử với cô như thế. Rõ ràng cô chỉ khác chị Thanh ở xuất thân thành phố hay nông thôn thôi. Cô cũng sống hết lòng với gia đình nhà chồng, quan tâm mọi người theo cách của cô, dù hàng ngày cô không trực tiếp sống chung với họ. Thế nhưng dường như những gì cô làm chỉ khiến mọi thứ tồi tệ đi. Gia đình chồng ngày càng trở nên khách sáo, xa cách cô hơn. Nên một lần nữa Trâm chọn cách thẳng thắn. Thưa mẹ, con dù không còn bố mẹ nhưng cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Con không theo không anh Bảo về đây. Con đã làm đúng bổn phận dâu con ở trong gia đình. Con không biết mình sai ở đâu mà khiến mẹ khó chịu. Nhưng nếu mẹ cảm thấy sự xuất hiện của con như cái gai ở trong mắt của mẹ, thì từ nay con sẽ không về nữa cho mẹ vừa lòng. Bà Hoa mỉa mai. Đấy, tôi biết ngay mà. Lộ mặt ra rồi đấy. Mấy con nít xanh về đây được hơn một năm mà cô đi nói xấu tôi khắp làng, khiến danh dự của cái gia đình này cũng không còn. Tôi nói thật nhé, vì tôi là mẹ chồng cô nên mới không họp gia đình đấy. Nếu không á, cô bị tống ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cái đồ mất nết. Trâm sững người. Là sao nhỉ? Cảm thấy lời mẹ chồng có gì đó uẩn khúc. Cô hỏi. Mẹ bảo ai nói xấu mẹ cơ ạ? Bà Hoa nguyết cô. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Cô lừa được thằng Bảo nhà tôi chứ không qua mặt được tôi đâu. Ở đây chỉ có tôi với cô, ta cứ lật bài ngửa cho khỏe nhé. Đành rằng tôi không ưa con gái thành phố lắm. Vì sao ư? Trưng diện, quần áo là lượt thì còn chấp nhận được. Nhưng chân yếu tay mềm, việc đồng áng không biết làm. Cũng may thằng Việt nó lấy con Thanh, cũng làm việc ở chợ phố đấy. Nhưng mà biết việc đồng việc ruộng, ngày mùa còn đỡ đần cho tôi. Nếu không thì hai cái thân già này á, lo không xuể. Thằng Bảo nó bận việc nhà nước không về được, thằng Việt thì lo xưởng mộc. Nhưng mà tôi ghét thậm tệ cái thói giả tạo. Trước mặt thì mẹ mẹ con, sau lưng thì moi móc. Nó tôi khó tính, chấp nhận con dâu làm cô căng thẳng. Trâm ngơ ngác, sững sờ mấy chục giây sau mới lắp bắp. Mẹ nói sao ạ? Con đâu có nói xấu gì đâu. Mà mẹ xem con có ở đây đâu ạ? Mà có thời gian mà nói xấu với ai hả mẹ? Bà Hoa cười khẩy. Cái thời đại này rồi thì cần gì phải ở đây. Chỉ cần cái điện thoại di động là mọi việc có thể liên lạc dễ dàng. Nhưng vấn đề là những việc tôi nói ra để tốt cho cô. Từ việc giúp cô chạy chữa có bầu này, đến khi vui mừng vì cô mang thai con trai, từ lúc nhắc cô về chế độ thai sản, mọi thứ có lợi cho mẹ con cô kia mà. Dường như uất ức không chịu nổi, Trâm rơi nước mắt, tay vẫn nắm cán chổi. Cô cảm thấy nếu như mình im lặng thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cô nói. Mẹ nói cái gì có lý một chút được không ạ? Nếu mẹ ghét con, mẹ cứ nói ra. Việc gì phải biện đặt chuyện cho con hả mẹ? Những gì mẹ nói với con, đến anh Bảo con còn không kể. Bởi vì con không muốn anh ấy khó xử khi đứng giữa mẹ và con. Vậy thì thời gian đâu mà con nói được với ai hả mẹ? Ở cái làng này con có quen biết ai đâu. Con chỉ biết anh em họ hàng nhà mình, chứ con có ở đây đâu mà biết nhiều. Hàng xóm cũng chỉ biết những nhà gần nhất. Biết thôi chứ vài tuần con mới về đây một lần thì liên lạc làm gì. Và lại con nói xấu mẹ thì có gì hay ho đâu chứ. Mẹ là mẹ chồng của con thì cũng là mẹ của con. Mẹ xấu thì con đẹp được hay sao ạ? Bà Hoa gắt lên. Cô không nói thì sao người ta biết? Người ta đồn ầm lên rằng tôi làm cô áp lực kia kìa. Trâm nuốt giọt nước mắt vào trong rồi nói. Ai nói với mẹ như thế? Mẹ chỉ tên người đó ra đây. Con sẽ ba mặt một lời cho rõ trắng đen. Tính con không thích nhập nhèm, không thích nói xấu sau lưng, mẹ cứ nói ra đi. Bà Hoa hơi bối rối rồi nói. Tôi không cần nói, không cần chấp nhặt những người như cô. Tôi nói để cô rõ là tôi biết hết, chứ không phải là cái loại ngu dốt không biết gì. Trâm mỉm cười chua chát. Mẹ từng là cán bộ phụ nữ, sao gọi là ngu dốt được ạ? Con không hiểu sao mẹ lại có tư tưởng kỳ thị người thành phố như vậy. Con sinh ra ở thành phố là sai sao? Có ở quê cũng phải có thành phố chứ mẹ. Nếu không thì xã hội này phát triển làm sao được? Người thành phố cũng là con người, có ăn học đàng hoàng. Dù không biết ruộng vườn, nhưng có thể biết những lĩnh vực khác. Bà Hoa thủng thẳng đáp. Ở quê mà không biết chuyện đồng áng thì có mà cặp đất mà ăn. Chứ lĩnh vực nào thì tôi chả biết. Tôi cũng không kỳ thị, chỉ là không thích thôi. Mà tôi không nói nữa, vào nhà đi. Thằng Bảo nghe lại lắm chuyện ra. Trâm vẫn cảm thấy bực bội. Tính cô nói cái gì là phải rõ ràng, chưa xong mà đi như thế thì vẫn không chịu được. Nhưng đây là mẹ chồng của cô, thế nên cô không nói nữa. Mang một bụng ấm ức, Trâm đi vào trong nhà. Nhưng suy nghĩ vẫn lởn vởn ở trong đầu của cô. Những chuyện trong nhà này, ngoài chị Thanh ra, cô không nói với ai cả. Cái làng này ngoài anh em họ hàng mà Bảo giới thiệu, cô có qua lại với ai đâu cơ chứ? Không lẽ chị Thanh? Không thể nào. Chị ấy dại gì mà lại phản bội cô? Vì chính chị ấy mới là người nói xấu nhà chồng nhiều nhất. Vậy cái tin ấy ở đâu ra? Nói về cái nhà này, hiểu về nhà này, sao bà cô bằng chị Thanh được chứ? Ô mới thắc mắc như thế nên trong mặt cô cứ trầm ngâm. Bảo thấy vợ im lặng thì tò mò. Vợ, em lo lắng chuyện gì sao? Trâm giật mình. Không ạ, em nghĩ tới em bé thôi. Hồi nãy con đạp trong bụng, em đang tưởng tượng là em bé ra đời sẽ thế nào đây? Giống anh hay là giống em? Bảo day day mũi của vợ. Giống cả hai. Cái má lúm đồng tiền giống em, khuôn mặt thì giống anh, chịu không? Nhưng cái bản mặt này không giống đang tưởng tượng, mà giống đang suy nghĩ gì đó. Bảo luôn tinh tế như vậy, Trâm lại thật tính nên ít khi giấu nổi anh điều gì. Nhưng lần này cô không dám khẳng định khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Dù gì đi nữa, chỉ cần Bảo tin cô là được. Mọi thứ khác không còn quan trọng. Thế nên Trâm đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày những thắc mắc của cô được gỡ bỏ. Khi Trâm mang thai tới tuần 37 thì cô xin nghỉ sinh và vợ chồng cô quyết định về nhà Bảo ở cho tới ngày sinh. Dù ở nhà Trâm gần bệnh viện, nhưng trên nhà chồng lại sẵn người. Có gì chỉ cần gọi một tiếng là mọi người chạy sang ngay. Rồi khi sinh đẻ thế nào cũng về trên ấy mà. Từ nhà Bảo đi xuống bệnh viện cũng chỉ cỡ hơn 20 phút đi ô tô. Anh trấn an cô. Em chịu khó mấy tuần nhé. Chứ ở xa em đi lại anh lo lắm. Nhiều hôm đi làm mà cứ lo em ở nhà. Em về đấy có người anh yên tâm hơn. Trâm biết rõ là anh lo cô ham việc. Cứ đi đi lại lại. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì không có người nhà lại khổ thân. Cô vui vẻ gật đầu. Bảo đã vì cô mà làm nhiều việc. Hà cớ gì cô lại từ chối nhã ý đó. Và lại Trâm đang nghỉ sinh nên cô định dành thời gian này sẽ gần gũi hơn với gia đình nhà chồng, để mọi người hiểu cô hơn, cũng để tìm hiểu thêm sự việc mẹ chồng đã nói. Vợ chồng Trâm chuyển về nhà gia đình nội, hành trang cũng chỉ có quần áo, tư trang và một số vật dụng cần thiết. Căn nhà cấp 4 lụp sụp của bố mẹ Bảo cũng có một gian bếp nhỏ. Lâu nay bà Hoa, ông Trung ăn chung với gia đình anh Việt nên chỉ dành đồ lặt vặt thôi. Nay Trâm kê một chiếc bàn đặt bếp ga lên, soạn sửa lại khá tinh tươm. Cô đưa về đây thi thoảng còn bận lên nấu cho ấm gian bếp. Nhà anh Việt có một phòng ngủ không dùng tới, bởi vì cu Bình lớp 4, bé An lớp 2, bé An mới 2 tuổi, nên 4 người gia đình anh ấy nằm chung một phòng. Bảo đặt chiếc tủ đựng đồ em bé vào đó và xác định sau này sinh xong, mẹ con Trâm sẽ nghỉ ở đó. Vì Bảo nhận thấy nhà anh Việt dù sao cũng sạch sẽ, khang trang hơn, là nhà mái bằng như dưới thành phố, nên sẽ để mẹ con Trâm ở đó. Vợ chồng anh Việt cũng vui vẻ không nói gì. Mấy ngày đầu lại nhà nên cô khó ngủ, bụng to. Cứ đêm đêm lại dậy đi vệ sinh. Sợ ảnh hưởng đến mọi người nên cô luôn đi thật nhẹ, thật khẽ. Chỉ vài tuần nữa thôi là sẽ gặp em bé, nên Trâm nôn nao khó tả lắm. Dạo này cô cũng thèm ngọt, thèm chả đũa đen kinh khủng. Trâm cũng nhờ anh em bên họ mẹ ở vùng thường trồng đậu mua cho cô đũa đen sạch. Chưa nào cô cũng lích kích nấu một nồi chè khá to. Biết là ở quê không phải là mình ưng ăn gì thì ăn như ở thành phố, nên cô nấu cho cả nhà. Hôm nào cũng 1 giờ chiều cô mới lên ngủ trưa. Sau khi nấu xong chè, nằm nghỉ một lát, Trâm lại trở dậy múc chè ra cốc, mời bố mẹ chồng, gia đình anh Việt, rồi mới ngồi ăn. những hạt đỗ đen bùi bùi thơm thơm ngậy ngậy, thật là quyến rũ. Sáng hôm đó, Trâm đi dạo phía sau nhà về. Dạo này cô chịu khó vận động cho khỏe người, nên dù xương chân bụng to, Trâm vẫn dậy đi lại. Vừa về tới nhà, cô nghe chị Thanh nói: Trâm về rồi đấy à? Khiếp, tối qua em khó ngủ hả? Dạo này bụng to rồi nên hay đi tiểu đêm, thế cứ mở cửa lịch kịch chắc là mệt lắm nhỉ? Trâm cười: Em không sao chị ạ, em quen rồi. Em xin lỗi vì làm anh chị mất ngủ. Chị Thanh lắc đầu: Không sao, em làm cái gì chị biết hết, tính chị khó ngủ mà. Chị Thanh ghé tai Trâm: Em thuê người chăm đẻ chưa? Trâm nhắc lại lời của Bảo: Không cần đâu chị, em cũng nói với anh Bảo rồi, nhà mình còn có người, thuê làm gì rồi họ cười cho. Và lại tiền thuê đó em để dành cho con. Chị Thanh vẫn không từ bỏ ý định: Em dại thế, thuê đi. Nghe chị, cái ngày chị sinh cu Bình ấy, anh Việt chỉ làm được mỗi cái việc quạt lò than thôi. Chị Phương thì thỉnh thoảng ghé qua. Chị còn nhớ mẹ nói chị ấy mua một ít thịt về nấu cho chị ăn ấy, mà mua cái loại rẻ rẻ, ôi thiu một chút. Chị nằm trong phòng đẻ, chị nghe hết, cứ trào nước mắt. Cho nên em cứ nghe chị, cứ thuê người cho khỏe. Nhưng em nói đúng, ai cũng có công việc của mình, nhà nhiều tiền thì chả lo, chứ mà như chị thì chán lắm. Chị nhận lương theo quý, mấy tháng mới nhận một lần, đưa cho anh Việt đổ vào xưởng mộc hết. Bây giờ bắt đầu dư giả một chút, nhưng mà anh ấy ki bo lắm, chưa đi làm cho người ta có tiết kiệm được xu nào đâu. Bây giờ có chút tiền cứ lại giữ khư khư ấy, khổ lắm. Tiền của mình mà vẫn phải đưa hết cho chồng đấy. Trâm cũng gật đầu thấu hiểu. Càng ngày cô càng có cảm giác những gì chị Thanh nói chỉ là một mảng của gia đình này thôi. Tính ra nếu anh Việt có tính như thế thì chị Thanh khổ thật. Thế nên gặp cô, chị ấy như chút được nỗi niềm trong lòng. Nếu như thế thì dại gì chị ấy sống hai mang, phản bội lại cô cơ chứ. Một hôm, Trâm đang nhặt mấy hạt đỗ hư để chuẩn bị nấu chè, thì bà Hoa dè dặt nói: Trâm này, chắc sắp tới vợ chồng Bây dọn xuống dưới nhà cũ cấp 4 mà ở. Tao nghe nói hai con dâu ở chung một nhà, họ kiêng lắm. Kiêng? Là sao nhỉ? Trâm ở thành phố nên không quen mấy điều kiêng kỵ này. Cô cũng chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh hai con dâu ở chung một nhà. Nhưng Trâm từng biết có những gia đình ba bốn anh con trai, đất đai rộng, là một ngôi nhà to, lấy vợ, có mấy dâu ở trong một nhà, họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Có sao đâu nhỉ, có phải kiêng kỵ điều gì đâu. Nhưng cũng có thể ở vùng này người ta suy nghĩ khác. Cô gật đầu: Dạ con biết rồi ạ. Bởi vì hôm đó anh Bảo nói là có việc, chúng con ở lại nhà anh Việt. Thế ai nấy đều vui vẻ, nên con không biết rõ điều kiêng kỵ này. Mẹ chờ tới chiều tối chồng con về sẽ đưa những đồ nặng xuống, còn mấy đồ nhẹ con sẽ chuyển xuống nhà cấp 4 luôn ạ. Bà Hoa lại tỏ ra bối rối rồi nói: À, có lẽ bữa đó hai đứa về còn mệt đến không có ai nói gì, chứ ở lâu thì không hay cho lắm. Thấy mẹ chồng nói thế, Trâm lẳng lặng dọn đồ xuống gian nhà cấp 4 của ông Trung bà Hoa, còn bố mẹ Bảo lại đưa đồ đạc lên căn phòng ngủ ở trên nhà anh Việt. Tự nhiên cô cảm thấy tủi thân quá, cứ lủi thủi một mình như bị đuổi đi vậy. Bà Hoa cũng không chờ đến lúc Bảo về, mà nhờ anh Việt khiêng tủ đồ em bé và tủ đựng quần áo xuống căn nhà cấp 4 luôn. Tới chiều Bảo trở về, anh vào nhà thấy có điều khác lạ nên đi ra sau giếng gọi Trâm: Vợ, đồ đạc đâu cả rồi em? Trâm cũng kể lại nguyên vẹn cho chồng nghe câu chuyện của mẹ chồng. Bảo thở hắt ra một tiếng: Vớ vẩn. Rồi anh lặng lặng đi vào trong, có vẻ như chồng Trâm đang suy tính điều gì đó mà cô không rõ. Tuy nhiên cô hiểu Bảo không hài lòng với việc bà Hoa nói, nhưng ở trong hoàn cảnh này anh phải tạm im lặng. Dù gì xét về kinh tế, vợ chồng cô có công việc ổn định nhưng vẫn thua kém gia đình anh Việt. Có thể người ta coi trọng người có nhà, có tiền, còn Trâm và Bảo thì không. Căn nhà của bố mẹ cô sẽ thành nơi thờ cúng, anh em họ hàng nội ngoại vẫn tới hương khói. Và lại Bảo chắc chắn không ở lại nhà vợ lâu dài, dù Trâm là con một. Cô hiểu Bảo có cái tự tôn của anh. Bảo vẫn nói anh muốn bố mẹ yên nghỉ ở đó. Như thế thà anh và cô dành dụ mua căn chung cư hoặc là xây nhà ở cạnh bố mẹ, chứ anh quyết không ở lại nhà vợ. Và lại sau này có con cái, ở gần nhà nội còn nhờ vả mọi người. Thế nên Trâm nhịn tất cả những lời xỉa xói của mẹ chồng. Cô nghĩ cũng có thể buổi tối cô hay đi tiểu nên vợ chồng chị Thanh khó chịu cũng nên. Từ ngày chuyển xuống nhà cấp 4, Trâm lại càng khó ngủ hơn. Căn nhà xây theo kiểu cũ nên khá tối, muỗi nhiều. Trâm không thuộc dạng tiểu thư đỏng đảnh, nhưng vì lạ chỗ, lại gần đến ngày sinh nên cô lại càng khó ngủ hơn. Một buổi chiều khi Trâm đã được 39 tuần, vừa ngủ dậy, múc chè ra cốc cho mọi người xong xuôi, Trâm cảm thấy đau bụng âm ỉ. Cô đi ra nhà vệ sinh kiểm tra, thấy mình đã ra huyết hồng. Trâm vội cầm điện thoại gọi cho bác sĩ Hạnh. Cô ơi, cháu ra huyết hồng rồi. Cô Hạnh nói, cháu bình tĩnh đi, có dấu hiệu sinh rồi đấy. Không sao đâu, chuẩn bị mọi thứ rồi tới bệnh viện kiểm tra nhé. Trước đây mẹ của Trâm làm ở khoa sản của bệnh viện tỉnh, nên ở đấy còn rất nhiều đồng nghiệp cũ của bà. Trâm dạ bác sĩ Hạnh, rồi vào nhà gọi điện thoại cho bảo. Trâm, em làm sao thế? Vì anh biết gần đến ngày cô sinh, nên thấy điện thoại của Trâm thì lo lắng. Cô cũng không giấu được cảm giác hồi hộp. Anh ơi, em phải ra huyết hồng rồi, em bắt taxi tới bệnh viện đây ạ. Bảo nghe xong giọng lo sợ. Để đấy, anh đang có việc cách nhà mình 2 cây số thôi, anh sẽ xin nghỉ và về luôn, để gọi taxi. Bảo nói xong tắt máy luôn. Lúc này Trâm mới nhìn sang bố mẹ chồng đang ngồi ăn chè. Bố mẹ ơi, con có dấu hiệu sinh rồi nên sẽ xuống bệnh viện ạ. Ông Trung vừa ăn chè vừa nói. Thế ai đi với con? Hay để nói thằng Việt? Bà Hoa lúc này vừa múc chè bỏ vào miệng vừa nói. Hay con đi một mình rồi bố trí người xuống sau? Chả hiểu sao lúc ấy Trâm cảm thấy cay xè sống mũi. Người ta đi sinh kẻ ra người vào, còn cô đây lủi thủi một mình, bố mẹ chồng còn chả để tâm, vẫn ngồi ăn chè. Trâm nói mà thấy giọng của mình nghèn nghẹn. Anh Bảo đang ở gần đây và sẽ đi về cùng với con ạ. Bà Hoa chưng hửng. Thế nói phải xin nghỉ à? Ông Trung nhẹ giọng. Cơ quan nhà nước họ có chế độ, vợ sinh sẽ được nghỉ mấy ngày đấy. Hai ông bà lại tiếp tục ăn. Trâm gạt vội giọt nước mắt, cầm cốc chè và cũng cố ăn. Phải ăn để mà còn sức để mà sinh em bé chứ. Ông Trung thấy cô ngồi ăn chè thì lên tiếng. Ơ, tưởng là con đi luôn. Bảo là sắp sinh cơ mà, vẫn còn ngồi ăn sao? Trâm vừa nuốt thìa chè đậm thơm và nói. Con ăn thì mới có sức sinh chứ ạ. À? Với lại con gọi cho bác sĩ rồi, đây là dấu hiệu chứ chưa phải là sinh liền đâu ạ. À. Cô nói rồi tiếp tục ngồi ăn hết cốc chè. Rửa sạch sẽ xong thì vừa bảo phóng xe về. Taxi cũng đến ngoài ngõ. Anh đi vào vội cầm giỏ đồ sinh của Trâm rồi hỏi. Em có đau bụng không? Trâm lắc đầu. Em không đau lắm đâu, mình đi thôi anh. Cô quay nhìn lại bố mẹ chồng đang ngồi ăn chè trên giường. Con đi đây ạ. À. Ông bà cũng gật đầu. Ừ, đi đi. Trời mùa hè nóng như đổ lửa, vậy mà Trâm thấy lòng của mình lạnh giá. Dù đã dặn lòng là không được khóc để em bé vui, nhưng mà thật sự là cô rất buồn. Cô đang mang thai cháu của họ cơ mà. Với lại bố mẹ cô cũng không còn. Trâm đang thật sự hoang mang cho cơn vượt cản ở phía trước. Giá mà cô nghe được vài câu động viên, vài lời dặn dò để cô bớt sợ hơn thì hay biết mấy. Nhưng không, giữa cái nắng hạ gay gắt, vợ chồng cô lặng lẽ lên taxi, rồi xe lao vút tới bệnh viện tỉnh. Ngồi trên xe, Bảo trấn an cô. Em bình tĩnh đi, sẽ ổn cả thôi. Anh nói nhưng trong lòng cũng ngổn ngang lắm. Mẹ của Trâm từng làm khoa sản, do các y bác sĩ ở đó vẫn còn nhắc tới bà với tất cả tình yêu mến. Và đó là thứ duy nhất giúp cô và anh vững tin lúc này. Lần đầu tiên làm bố, con trai của anh sắp chào đời trong niềm mong đợi của cả gia đình. Thế nhưng chuyện sinh đẻ không đơn giản. Bảo thương vợ nhưng không biết làm gì ngoài những câu an ủi đó. Tới bệnh viện, bác sĩ Hương, một đồng nghiệp cũ của mẹ Trâm nhưng chưa về hưu, sau khi kiểm tra cho cô rồi nói. Trâm, tử cung của cháu chỉ mở có 2 phân. Giờ có 2 lựa chọn. Một là con để sinh tự nhiên, nhưng mà nếu thế thì dì nghĩ là chắc ngày mai mới sinh. Còn nếu con muốn nhanh hơn thì ta dùng phương pháp truyền thống co bóp tử cung để kích thích sinh nhanh hơn, có thể sinh ở trong tối nay luôn, vì thai nhi được khoảng 3,2 kg nên sẽ không sinh mổ. Thấy khuôn mặt phân vân của Trâm, bác sĩ Hương nói tiếp. Bây giờ còn sớm, con ra ngoài đi ăn gì đã, có sức mà sinh. Đến chiều tối con quay lại đây và nói cho y bác sĩ trực quyết định của con nhé. Các cô trong đó đều biết mẹ của con nên yên tâm. Trâm thấy vậy cũng hợp lý nên rủ Bảo ra ngoài ăn cháo. Vừa bước vào quán, cô thấy chị Thanh gọi điện nên vội nghe. Em nghe đây chị. Chị Thanh nói nhanh. Chị nghe anh Việt nói em xuống bệnh viện rồi hả? Thế lấy lá tía tô vò để ra để uống chưa? Luộc trứng gà mang theo chưa? Trầm ngơ ngác. Dạ chưa ạ. Mấy cái đó làm gì hả chị? Chị Thanh thở dài. Nước lá tía tô giúp tử cung mở nhanh hơn. Trứng gà để sinh xong ăn cho khỏe người. Dại lắm, chị bảo thuê người thì không nghe. Trầm nghe xong cũng thấy có chút dao động. Vì nếu cô biết và mang theo thì có thể sẽ tốt hơn cho việc sinh đẻ. Cô chỉ biết à một tiếng rồi nói. Em cũng không biết ạ. Chị Thanh vẫn nói ở trong điện thoại. Chị đã bảo là mẹ vụng thối vụng nát ra rồi. Không biết mà khuyên mà bảo đâu. Thôi lát nữa chị luộc trứng rồi đưa xuống bệnh viện cho. Trâm chỉ biết dạ khẽ một tiếng rồi ăn mấy thìa cháo và trở lại khoa sản. Tối hôm đó đã 8 giờ mà Trâm không thấy đau nhiều nên cô quyết định sẽ truyền để kích thích sinh. Nhìn những người phụ nữ đau đẻ nằm lê la, hét gào trong phòng sinh mà mình thì lâu lâu mới lên một cơn đau nhói. Trâm vẫn chưa hình dung ra cơn đau đẻ đó thế nào. Cô thầm cầu nguyện. Xin bố mẹ phù hộ cho con và cho cháu ngoại của bố mẹ được bình an. Cô đi lại vài vòng để chuẩn bị vào truyền thuốc co bóp tử cung. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đi bộ được một lúc, Trâm thấy cơn đau bụng ngày càng tăng. Cô vội nói với bác sĩ Hương. Dì ơi, con thấy đau bụng quá. Trước đó 30 phút, bác sĩ vừa kiểm tra cho Trâm, tử cung vẫn chỉ mở mới 3 phân. Thế nên dì Hương nói. Con lên giường đi, cũng chuẩn bị truyền thuốc. Nhưng nếu cơn đau bụng quá thì để dì xem đã. Chỉ mấy giây sau bác sĩ ngạc nhiên. Không thể nào, tử cung mở 10 phân rồi. Thôi vậy thì vào phòng sinh thường nhé. Trâm cũng không hiểu vì sao, vì cô không đau quằn quại như những người xung quanh. Thấy người ta đi sinh, có nhà nội, nhà ngoại đông đủ mà tủi thân. Nhưng cô hít một hơi sâu và thầm nhủ. Con trai à, ông bà ngoại vẫn ở đây giúp mẹ con mình. Dị Hương hướng dẫn cô quá trình vượt cạn. Trâm nghe răm rắp và tập trung cố ra sức hoàn thành quá trình ấy. Khi tiếng khóc oe oe vang lên, bụng cô nhẹ bẫng đi. Tiếng bác sĩ Hương khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Là một bé trai nặng 3,2 kg nhé, chúc mừng con. Khi em bé được đặt cạnh Trâm, cu cậu trộm vía rất là kháu khỉnh. Cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử dâng trào khiến cô rơi nước mắt. Cu cậu có hai má lúm đồng tiền giống Trâm, khuôn mặt chữ điền giống Bảo. Tạo hóa đã hòa quyện nét đẹp của vợ chồng cô để đem đến cho hai người một thiên thần nhỏ đáng yêu. Trâm được đưa về phòng theo dõi. Lúc ấy đã khá muộn. Cô thấy chị Thanh bước vào pha sữa bột mà Trâm đã mua sẵn trước lúc sinh. Cu cậu được chị Thanh bế và đưa vào bình bú thì bú một mạch rồi ngủ ngon lành. Trâm thấy chị thì vui mừng khôn xiết, cảm thấy như là mình có thêm điểm tựa ngoài Bảo. Em cảm ơn chị. Chị Thanh cười. Ơn với huệ gì, mẹ tròn con vuông là mừng rồi. Ban nãy anh Việt cũng có đến, đứng ngoài kia. Giờ chị bảo anh ấy và chú Bảo về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai xuống. Đêm nay mình chị ở lại là được rồi. Trâm thầm cảm ơn chị Thanh. Chị đã chia sẻ với cô nhiều điều, xấu có, tốt có. Nhưng dẫu sao cũng giúp cô rõ hơn về bản chất của nhà chồng. Tối đó, mẹ con Trâm được đưa về phòng bệnh. Niềm hạnh phúc lâng lâng khiến cô không tài nào ngủ được. Cứ nằm kể cho chị Thanh nghe những chuyện trong phòng sinh. Mấy người khác cũng kể rôm rả lắm. Chị Thanh cười. Hôm nay được nói chứ về nhà là phải kiêng đấy. Nói nhiều sau này sẽ đau đầu. Lại kiêng ư? Trời, không nói thì làm sao mà Trâm chịu nổi nhỉ? Thế cô im lặng, chị Thanh mới nói tiếp. Em còn phải kiêng đọc, kẻo sao mắt kém. Kiêng ngồi có đau bụng, đau lưng. Kiêng đi lại, nói chung là nhiều lắm. Mặt Trâm méo sạch. Gì mà như giam lòng thế nhỉ? Chị Thanh vỗ vỗ lưng cô. Em không kiêng thì sau này em ốm đau, khổ em chứ khổ ai. Trâm chưa thể hình dung được cuộc sống đó, nhưng cô sẽ thích nghi được. Chẳng qua lần đầu sinh con nên cô còn bỡ ngỡ mà thôi. Chiều hôm sau, các bé mới sinh được tiêm phòng viêm gan B và những sản phụ sinh thường sẽ được ra viện. Bảo háo hức làm thủ tục ra viện cho Trâm. Nhưng khi cô đang soạn đồ để chuẩn bị về thì dì Hương bước vào. Trâm, con đi tiểu được bình thường chưa? Trâm ngớ người. Đúng là hôm qua tới giờ cô chỉ thỉnh thoảng mới đi tiểu và đi rất ít. Trâm nghĩ là do trời nắng nên mồ hôi ra nhiều, không muốn đi tiểu thôi. Nhưng nghe bác sĩ hỏi, cô chưng hửng. Dạ, phải đi tiểu được hả dì? Hôm qua tới giờ con chỉ đi có mấy lần, mà mỗi lần chỉ đi được có mấy giọt thôi. Có lẽ là do trời nắng quá đấy dì ạ. Dì Hương lắc đầu. Không được, con phải đi tiểu bình thường ấy. Bây giờ con sang phòng tiểu phẫu thì cho ống thông tiểu. Nếu vẫn ra ít như con nói thì do thời tiết nắng nóng. Còn nếu ra nhiều thì con phải ở lại đây, chứ về nhà vậy khéo vỡ bàng quang như chơi. Trâm nghe vậy thì đi theo dì, cũng vừa hay bảo làm xong thủ tục ra viện. Nhưng dì Hương vẫn nhất quyết Trâm phải thực hiện điều dì vừa nói đã. Cô nằm trên giường, thấy dì Hương thao tác phía dưới, cô lo lo. Chỉ mấy giây sau, Trâm thấy bụng mình nhẹ bẫng, tiếng dì Hương vang lên. Đó, thấy chưa, con chưa thể về được đâu, đang bị bí tiểu đấy, ở lại theo dõi đã. Bảo làm thủ tục ra viện rồi vẫn phải đi vào viện lại, lỡ về quê có việc gì thì xoay không kịp đâu đấy. Dì Hương gọi bảo và dặn dò, Trâm được đưa lại phòng bệnh. Bác sĩ Hương dặn cô nếu có bí bách vùng bụng quá thì cứ gọi cho bác sĩ trong khoa. Bà gọi điện thoại về nhà báo tin cho mọi người rồi về chở bà Hoa xuống bệnh viện. Từ chiều tới tối, Trâm dùng đủ mọi cách để có thể đi tiểu, từ lăn bụng bằng chai nước ấm đến uống thêm nhiều nước và một số cách khác, nhưng bụng cô chỉ vài ngày càng khó chịu vì bị bí tiểu. Đến đêm cô không thể chịu nổi, mồ hôi dịn ra đầy trán nên nói với bà Hoa. Mẹ ơi, mẹ gọi bác sĩ giúp con với, con không chịu được nữa. Nằm thì căng sữa, ngồi thì khó chịu, nên Trâm cứ một tay vịn vào tường, một tay ôm bụng nhăn nhó, cảm giác như vùng bụng sắp nổ tung ra vậy. Bà Hoa đi một lát thì quay lại. Các bác sĩ bận đỡ đẻ cả rồi, khó đi tiểu thôi mà, như mình thì nhịn thôi, gắng chút đi, đừng có kêu họ cười cho. Trâm là người ít kêu ca, cô không chịu nổi nên mới phải kêu lên. Giờ Trâm cố gắng hết sức, cái cảm giác mấy tiếng đồng hồ uống nước liên tục mà lại không đi tiểu được thật là kinh khủng. Cô lắc đầu quẩy quẩy. Con xin mẹ, con không chịu được nữa ạ. Vừa lúc đó, Trâm thấy bóng dáng mấy em sinh viên thực tập tại khoa đi phía hành lang nên gọi. Em ơi, giúp chị. Trâm nói qua tình trạng của mình, mấy em thực tập vội chạy lại văn phòng khoa gọi bác sĩ. Chỉ mấy phút sau, những bóng dáng áo blue trắng vội vã tới phòng Trâm. Em vẫn chưa đi tiểu được à? Đặt ống thông tiểu cố định 3 ngày nhé. Một cô bác sĩ thao tác nhanh thoăn thoắt giúp Trâm giải thoát sự bí bách rồi đặt ống dẫn lưu. Bà Hoa chép miệng. Người ta sinh đẻ thì đơn giản, mà sao con bé này lắm chuyện thế nhỉ? Cô bác sĩ nhìn bà cười. Bác là mẹ của chồng của Trâm mà, việc này cũng bình thường thôi ạ. Mấy ngày nữa ổn định thì mẹ con Trâm về. Nhiều người còn gặp những vấn đề nan giải hơn đấy bác. Bà Hoa nghe vậy thì im lặng. Sữa Trâm vẫn ra đều đều. Em bé trộm vía là bú rồi ngủ, nên ngoài sự bất tiện kia thì mọi việc đều rất ổn. Mấy ngày sau, ống dẫn lưu được tháo ra, Trâm lại cố gắng đi tiểu. Cô đi được nhiều hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Bác sĩ căn dặn cô những việc nên làm rồi cho Trâm ra viện. Về tới nhà, cô vẫn tích cực lăn nước ấm và làm mọi cách bác sĩ hướng dẫn. Nhưng cả tối hôm đó đến tận sáng hôm sau, cô vẫn không thể đi tiểu bình thường. Tới đầu giờ chiều của ngày hôm sau, Trâm không chịu nổi được nữa. Cô có đứng lên lại ngồi xuống trong căn phòng mờ mờ ánh sáng. Ông Trung và bà Hoa ngủ trưa trên nhà anh Việt. Bảo nằm nghỉ ở gian ngoài sau mấy ngày chạy đi lại vất vả. Trâm ngột ngạt đến khó thở. Nhưng sợ ảnh hưởng tới mọi người nên cô cố gắng nhịn. Đến 2 giờ chiều, Trâm không thể chịu nổi. Cô thều thào. Chồng ơi, mẹ ơi. Một lúc sau, cô thấy mệt mỏi đến run rẩy thì bà Hoa bước vào. Thấy Trâm vừa thở vừa kêu thì chau mày. Gọi gì đây Trâm? Tháng đẻ nói ít thôi. Cô hổn hển nói. Mẹ, mẹ kêu anh Bảo đưa con lên trạm xá, con khó chịu quá. Nhìn mặt Trâm tái đi, bà Hoa vội vội gọi cho Bảo. Anh lao vào phòng. Cô thều thào. Em không đi tiểu được, đi trạm xá đi anh. Bà hoảng hốt. Trời, xem không gọi anh, đi bệnh viện thôi. Trâm lắc đầu. Không kịp đâu, trạm xá thôi. Bảo bế thốc cô lên rồi gọi anh Việt đưa xe chở cô đến trạm xá. Vẫn là những thủ thuật ấy, bụng Trâm lại nhẹ bẫng. Cô bác sĩ trạm xá thở dài. Em tài thật đấy Trâm à, cả chậu nước kìa, nhìn ghê quá. Trâm thở phào. Em có muốn thế đâu chị, em cảm ơn chị. Tối đó, bà bác nhà Bảo đến ngủ cùng mẹ con Trâm. Bà là chị gái của ông Trung, rất là vui tính. Cả đêm, Trâm thấy bà hái lá, nắm lá cải chua, hơ ở trên bếp than, chờ ấm ấm rồi đắp lên bụng của Trâm. Vậy mà chẳng hiểu sao cô lại đi tiểu được, đi liên tục. Đôi chân phủ lên khi bí tiểu, nó lại rút nhỏ dần. Trâm vui mừng khôn xiết. Bác ơi, kỳ diệu quá, cháu cảm ơn bác. Cả đêm hôm đó cô khó ngủ vì cứ một lúc lại đi tiểu. Bà bác cười. Lúc chiều bác chợt nhớ ra trước đây trong xóm có người bị bí tiểu. Họ làm cách này là mà được đấy. Trâm vui mừng vì biết thêm một mẹo mới. Những ngày cô mới về nhà, người người đến chúc, gia đình của cô có thêm thành viên mới. Đó là một nét quê dân dã, mộc mạc mở thành phố chưa chắc đã có được. Cô thấy bà Hoa sởi lởi. Cháu nói sinh cũng nhanh, mỗi tội bí tiểu nên nằm viện gần một tuần. Có nhà ngoại cũng đỡ, đây mỗi nhà nội nên vất vả các bác ạ. Đã thế lại chẳng có chế độ gì sất, mệt đi hơn đi cày. Bà nói rất nhẹ nhàng, mà sao Trâm thấy như có ngàn mũi dao đâm vào trái tim vốn đã lắm tổn thương cô vậy. Có ai muốn sinh con mà không đầy đủ hai bên nội ngoại đâu chứ. Có ai muốn ở trong hoàn cảnh của cô đâu. Sao mẹ chồng cô nói mà không nghĩ rằng những lời ấy gây thương tổn cho người khác nhỉ. Khách khứa về hết, đến bữa cơm, bà xuống bếp lấy cái nồi cơm điện nhỏ cắm cơm cho Trâm. Đã vậy bà cứ thở dài liên tục, tỏ vẻ rất mệt. Trâm nằm trong phòng nghe tiếng thở than mà nóng ruột, muốn nhanh hết tháng ở cữ để cô được thoải mái một chút. Trâm nhắn tin cho Bảo. Anh ơi, hôm sau anh có thể cắm cơm cả ngày luôn cho em được không ạ? Chắc là mẹ làm nhiều mệt anh ạ. Thật ra thức ăn hàng ngày của Trâm là do một tay Bảo nấu từ sáng sớm. Anh luôn dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho cô rồi mới đi làm. Còn cơm thì đến bữa ăn bà Hoa mới nấu cho nóng. Nhưng anh biết tính mẹ, bà cứ than thở là mệt không gượng nổi. Chiều về Bảo thấy bà đang tưới vườn thì lên tiếng. Mẹ, con biết là mẹ mệt, nhưng Trâm mới sinh, không có bố mẹ ở bên nên vợ con hay suy nghĩ. Lần sau nếu mẹ không nấu cơm được thì để con nấu cho Trâm ăn cả ngày. Cứ cắm điện thì cơm vẫn còn nóng. Mẹ cứ than thở khiến cô ấy cũng ngại. Bà Hoa quắc mắt. Nó lại mách lẻo gì đấy à? Bảo lắc đầu. Trâm không nói gì hết, con tự nhận thấy thế thôi. Dù vợ chồng con có nghèo thì vẫn là con của mẹ, cháu vẫn là cháu của mẹ. Con nói vậy thôi, tùy mẹ nghĩ. Tưới vườn xong, bà Hoa thở dài bước vào phòng của Trâm. Này, ở cái nhà này thì giữ mồm giữ miệng một chút, hở tí là mách lẻo chồng, chẳng có hay ho gì đâu. Con với cái, tao mệt tao thở dài không được hay sao mà nhao nhắc lên thế hả? Trâm biết kiểu gì cũng bị mẹ chồng lẩy dày la, bởi vì ban nãy cô nghe tiếng Bảo nói bà ngoài vườn. Những cái kiểu vừa trách vừa mắng vừa đe dọa của mẹ khiến cô ngán ngẩm. Có lẽ giữ mồm giữ miệng không nằm trong từ điển của cô ở trong hoàn cảnh này. Cô không nói gì sai, sao phải lặng thinh mãi thế? Trâm hít một hơi rồi nói. Mẹ ơi, con thực sự là không thuộc tiếp người thích được người khác phục vụ đâu. Bởi vì mới sinh, mọi người bảo con phải kiêng kỵ nên mới phải thế này. Con nằm ở trong phòng nghe mẹ thở dài mà sốt cả ruột lên. Nên con nói thẳng với anh Bảo, nếu mà anh ấy có rảnh cắm cơm ấy, thì cắm cả ngày cho con luôn. Chứ nghe mẹ thở dài con cảm thấy là con phiền mẹ lắm. Bà Hoa gắt lên. Tôi mệt thì thở dài thôi. Cô làm cái gì mà mách thằng Bảo, dù nó kiếm chuyện với tôi để mẹ con mất tình cảm thế. Trâm cười. Đó là mẹ nghĩ thôi à, còn có nói gì quá đâu. Có sao thì con nói vậy. Ban nãy anh Bảo cũng nói năng nhẹ nhàng, không hề xúc phạm đến mẹ. Đâu tới mức mất tình mẫu tử đâu mẹ. Và lại con nghĩ chồng con cũng không kém đến mức nghe vợ xúi giục đâu à. Những câu nói tế nhị đó khiến bà Hoa bực bội hơn. Bà dằn mạnh từng tiếng. Người ta sinh đẻ thì người chăm không hết. Ở đây á, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, gái thành phố ghê gớm lắm mà. Trâm vẫn nhẹ nhàng, dù những lời cô nói khiến lòng đau nhói. Mẹ, ai cũng muốn con mình sinh ra có đủ vòng tay nội ngoại. Bố mẹ con vì đoản mệnh mà mất sớm. Con biết mình nhà nội sẽ mệt nên mới nói chồng gánh bớt việc cho mẹ. Nhưng mà nếu nấu nồi cơm khiến mẹ mệt như thế thì con không dám nữa. Bà Hoa thở dài thườn thượt, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Con với chả cái, nuôi cho ăn cho học bây giờ nghe lời vợ, chả coi trọng cha mẹ ra cái gì cả. Trâm còn định nói thêm vài câu cho bỏ cơn tức, nhưng bà đã lên nhà anh Việt mất rồi. Mấy phút sau chị Thanh bước vào. Có chuyện gì thế Trâm? Cô Tuần tự kể lại mọi chuyện. Chị Thanh nhỏ nhẹ. Này, tính mẹ như thế, chị đã bảo là em thuê người rồi mà em cứ không nghe. Thôi bây giờ biết tính bà, sáng ra em cứ cầm mấy bao đựng rác ở trong phòng buổi tối vứt đi. Em cũng đứng dậy nhẹ nhàng đi lại cho khỏe người, không làm gì nặng là được. Trâm nghĩ có lẽ là mình chưa thạo mọi việc nên mẹ chồng mới khó chịu. Cô cũng đọc trong các trang mạng dành cho mẹ sau sinh, thấy bà nội của con trai cô có nhiều cái lạc hậu. Chứ thực ra có điều nhiều điều nên kiêng, có điều không nên. Tối hôm ấy Trâm nói với chồng: Anh ơi, anh mua thêm trứng gà để sẵn ở trong tủ lạnh. Tối nếu em đói có thể luộc trứng ăn và uống thêm cốc sữa, tốt cho con đó anh. Bảo gật đầu: Ừ, anh có đọc tài liệu cũng thấy em nên bổ sung chất cho cả hai mẹ con. Yên tâm đi, sáng mai anh vào mấy nhà trong xóm mua cho. Giờ trứng vẫn còn trong tủ, lát em ăn thì anh luộc cho. Vừa hay bà Hoa bước vào: Nhiễu sự, ăn trứng lạnh bụng để mà đi ngoài à? Mới sinh đẻ lần đầu không biết cái gì thì im lặng mà nghe. Ăn lung tung, tụi bây định để cả xóm cười ta là không biết dạy con sao? Bảo khăng khăng: Mẹ ơi, bây giờ nuôi con khoa học không có như ngày xưa đâu. Những quan niệm lạc hậu đó bây giờ người ta bỏ bớt đi rồi. Bà Hoa mỉa mai: Anh Bảo, anh cũng nhờ mấy cái lạc hậu ấy mà lớn lên đấy. Vớ va vớ vẩn. Còn một việc nữa, con chưa đầy tháng, sáng sớm không được đưa ra ngoài. Tắm nắng với chả tắm nôi gì, khéo hấp phải gió thì nguy. Tự mà để yên cho cháu ở trong phòng thôi. Trâm chán nản: Trẻ em tắm nắng buổi sớm để hấp thụ vitamin D và canxi, sao mẹ lại không cho nhỉ? Quá lạc hậu, không lẽ tầm bổ cũng phải vụng trộm sao? Trâm đến ngán ngẩm với những nguyên tắc của mẹ chồng. Bà Hoa nói một hơi rồi rời đi. Hai vợ chồng cô nhìn nhau, cô nhìn xuống bé con đang ngủ ngon lành. Đáng lẽ mùa hè thì phải tranh thủ tắm nắng chứ, thế này em sợ là con thiếu chất, chẳng biết làm sao cả. Bảo xoa xoa bụng của vợ: Thôi không sao, anh tranh thủ đưa con ra tắm nắng một chút rồi vào. Không phải là bà có ý xấu đâu, mà căn bản là người xưa có quy tắc kiêng cữ kiểu đó, em đừng suy nghĩ. Trâm hiểu chứ, thế nên Trâm chỉ thấy mẹ chồng lạc hậu, không chịu đổi mới chứ không có trách bà. Bảo vừa dứt lời, bà Hoa bê vào một nồi than để xông hơ. Thật sự là Trâm không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng nó vừa phải, có mức độ thôi. Trời nắng nóng 39-40 độ C mỗi ngày mà hơ tận mấy lần, chưa kể nồi than có thể gây hại cho em bé. Nhưng cô không dám nói, chỉ lặng lặng làm theo. Tuy nhiên cứ chờ mẹ chồng ra khỏi nhà, cô lại dịch chuyển nồi than ra xa phía cửa, xa chỗ bé nằm và cũng để đỡ nóng. Tối nay cô nhìn than đỏ rồi thở dài, bắt đầu xông hơ. Đang nóng như thiêu, cô thấy cánh cửa phòng mở ra. Dì Hồng, em gái của bà Hoa, bước vào. Thấy Trâm đang nhăn nhó thì dì hỏi: Nóng quá à con? Cô chào dì rồi nói: Mẹ con quạt nóng quá, trời đã nóng sẵn rồi. Bà dì nhíu mày nói: Thôi, xông hơ vừa vừa thôi. Thời đại này rồi ai làm cái nồi xông ngày mấy lần nữa, khéo ảnh hưởng cả con đấy. Vừa lúc đó bà Hoa bước vào: Hồng đến đấy à, lên nhà uống nước đi. Dì Hồng nhìn bà Hoa: Em đến chơi với cháu, sao lại lên nhà uống nước chứ? Mà chị tính thiêu con bé hay sao mà làm cái nồi than đỏ rực thế này, ai mà chịu nổi? Nhiệt độ ngoài trời đã cao rồi, nhìn cái nồi than mà em còn khiếp, huống hồ nó lại phải xông hơ. Rồi dì quay sang Trâm: Con sinh được mấy ngày rồi nhỉ, đã tắm gội chưa? Trâm lắc đầu: Con sinh 9 ngày rồi, mẹ bảo là chưa được tắm gội. Dì Hồng trợn tròn mắt nhìn bà Hoa: Trời ơi, cái thời đại nào rồi mà chị kiêng cữ kiểu này? Trời thì nóng, phải cho con bé tắm nước ấm chứ, nấu lá lên mà tắm rồi gội đầu cho nó. Chị nói Trâm nằm lên giường rồi chị gội đầu cho nó, không tắm lại càng sinh ra vi khuẩn gây bệnh chứ tốt đẹp cái gì đâu. Chị định bắt nó nhịn tắm cả tháng như trước đây đấy à? Nghe dì nói mà Trâm mừng rơn, vì cô khó chịu lắm mà mẹ chồng cứ khăng khăng không cho tắm gội. Bao lần cô nói đúng ý như là dì, nhưng mẹ cô không cho, bảo nói cũng không có được. Trâm thì chưa được ra ngoài nấu nướng nên đành chịu. Giờ cô hy vọng lời dì Hồng nói sẽ khiến bà Hoa thay đổi. Quả thật là ánh mắt của mẹ chồng cô dao động. Nhưng có được không? Dì Hồng nói ngay: Có gì mà không được, trời nóng thế này chị làm như vậy ai mà chịu nổi. Thời đại này rồi người ta cần sạch sẽ, để bé bú mẹ cho sạch. Mẹ bẩn con ăn vào mà sạch được à? Bây giờ tối rồi, Nhưng sáng mai chị hái lá nấu nước đi. Em qua em gội đầu cho. Còn tắm thì Tâm châm tự nhắm cho nhanh là được. Con em mấy đứa lấy chồng, chỉ mấy ngày sau sinh là tắm được rồi. Bây giờ khỏe mạnh cả có làm sao đâu. Nghe vậy Trâm nói luôn. Con cũng nói thế mà mẹ không cho. Với cả là con muốn buổi sáng tắm nắng cho cháu. Nhưng... Bà Hoa gạt phát đi. Không được. Ngoài đó hơi hám nhiều không có tốt. Dì Hồng lắc đầu ngao ngán. Chị mới là không tốt đấy. Tắm nắng là một hình thức cung cấp vitamin cơ mà. Chị đúng là phải học cái cách nuôi con nhỏ đi. Giỏi chăm cháu cũng như chăm con mình ấy, phải khoa học lên. Trời ạ, giá mà mẹ chồng Trâm được một nửa của dì Hồng thì Trâm sướng biết bao nhiêu. Bà Hoa nghe chính em gái của mình nói thế thì ậm ừ rồi đi ra ngoài. Trâm nhìn dì Hồng đầy ngưỡng mộ. Con cảm ơn dì ạ. Nếu mà không có dì thì con không biết phải làm sao nữa. Dì Hồng cười, gạt lò than ra phía cửa rồi nói. Không sao, tính mẹ con thế đấy. Cái cần để tâm thì không làm, toàn nói những cái đâu đâu ấy. Thời đại này rồi, lạc hậu thì tồn tại làm sao. Trâm gật đầu. May mà có dì, chứ nếu không thì mai con chưa chắc đã được tắm đâu ạ. Dì Hồng ngồi một lát, cưng nựng bé Bi, tên ở nhà của con trai Trâm, rồi về. Có lẽ do các con của dì lấy chồng ở thành phố nên dì khác với tư tưởng của những người trên này. Sáng hôm sau, Trâm dậy sớm chuẩn bị một số đồ để lát nữa tắm rửa. Được tắm gội mà Trâm sung sướng như một đứa trẻ được nhận quà. Háo hức tới nỗi dậy sớm hơn thường lệ. Nhớ lời chị Thanh, cô cầm cái bao đựng tã đêm qua của cô Bi ra để vứt vào thùng rác. Vừa làm xong việc đó, Trâm giật mình bởi giọng của bà Hoa. Con làm cái gì đấy? Trâm vừa bước đến cửa phòng, vội quay lại nói. Con vứt rác ạ? Bà Hoa cau mày. Đang tháng ở cữ mà đi phăng phăng thế sao? Bữa giờ rác để đó mẹ vào dọn thì làm sao? Hay tối qua dì Hồng bảo mẹ khó tính nên giờ cô được lướt làm càn. Trâm ngớ người, cô nói. Dạ không đâu mẹ. Hôm qua chị Thanh có nói với con là... Một lúc đó chị Thanh cũng ngủ dậy, bước từ trong phòng ra ngoài. Trâm, sao mà sáng sớm đã ra đây thế? Vào ngày mùa hè nhưng sáng sớm vẫn có sương đấy, không tốt đâu. Bà Hoa chép miệng. Nó nghĩ được như vậy thì nói làm cái gì nữa. Nó cố tình ra đây để người ta cười nhà mình, để bà đẻ đi vứt rác đấy. Sau này nó mà ốm là đổ lỗi cho cả cái nhà này. Trâm lắc đầu. Dạ không đâu mẹ. Hôm qua chị Thanh có khuyên con nếu bí bách quá thì đi lại nhẹ nhàng, có thể vứt rác, bởi vì việc đó cũng không có nặng lắm. Bà Hoa nhìn sang Thanh, chị ấy tỏ ra ngạc nhiên. Trâm, xem dựng chuyện thế. Chị nói em như vậy bao giờ? Trâm sững lại. Tại sao chị Thanh lại nói thế nhỉ? Rõ ràng tối qua chị ấy còn khuyên Trâm nên vận động nhẹ nhàng cơ mà, sao giờ lại chối bỏ lời của chính mình? Trâm ngạc nhiên đến mức cứ nhìn chằm chằm vào chị Thanh. Chị ấy thấy biểu hiện đó thì khẽ nháy mắt cho Trâm rồi nói. Em đi vào đi. Cô không hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt ấy nên cũng không giải thích nổi, liền nhanh chân đi vào trong. Ăn sáng xong, Trâm ngồi chờ dì Hồng qua gội đầu. Bà Hoa lúc này đang ở vườn hái lá bưởi và một số lá khác để cô tắm gội. Chị Thanh đã đi làm. Bỗng Trâm nhận được một tin nhắn. Bởi vì lâu nay cô hạn chế dùng điện thoại nên giờ nghe chuông báo tin, Trâm hơi tò mò. Cô mở ra là chị Thanh. Trâm, sao em dại thế? Tự nhiên nói ra việc chị khuyên em đi lại để bị mắng cả đôi à? Cái nhà này ghê gớm lắm. Chị nói cái gì thì em nghe đi, nói ra cho họ nhao nhác lên sao? Cái nhà này ngoài sĩ diện ra và vô tâm ra thì có được cái gì đâu. Chị nhắn một tin dài như thế đã giải thích cho Trâm lý do sáng nay chị phủ nhận lời nói tối qua. Nhưng rồi đọc đi đọc lại, Trâm vẫn không nhìn ra nguyên do đó. Nếu mà đây là việc nên làm, tại sao chị phải giấu nhẹm đi làm gì? Cứ nói thẳng ra chẳng hay hơn sao? Trâm thở dài nhắn tin lại. Chị ơi, em nghĩ chị cũng là phận làm dâu như em. Chị khuyên em thì em nói lại vậy thôi. Việc gì mà chị phải giấu? Cứ thẳng thắn hay hơn mà chị. Chị Thanh lại nhắn tin. Chị sợ họ nói đến tai của bố mẹ chị. Chị thì sao cũng được, nhưng chị không để họ xúc phạm đến bố mẹ chị. Chị ấy nói không sai, bởi vì chị Thanh còn có bố mẹ. Người già họ lại ngại mang tiếng nữa. Vì thế Trâm nhìn chị Thanh để mà không suy nghĩ nữa. Chị Thanh dặn cô lần sau không nên nói ra những gì chị ấy kể, bởi vì lộ ra lại khó chịu cả nhà. Trâm cũng nhất trí rồi tắt máy. Sáng hôm đó cô được tắm gội. Cách gội đầu của dì Hồng rất sảng khoái, khiến cô nhẹ nhõm cả người. Tôi đến bảo đi làm về, lại tất bật nấu nướng cho cô. Từ ngày biết mẹ hay thở thắn than dài, bảo làm thêm nhiều việc giúp vợ. Dù bà Hoa nói ra nói vào, nhưng anh vẫn chu toàn cho vợ, để cô thoải mái. Bởi vì anh biết, nằm ở trong căn phòng ấy, một người như Trâm sẽ rất bí bách, bởi vì cô luôn năng động và hoạt bát. Ăn xong, hai vợ chồng ngồi chơi đùa với Kubi. Bảo hỏi: ở nhà hôm nay thế nào em? Trâm cười: bình thường chồng ạ. Chuyện sáng nay mẹ cũng không nhắc lại nữa. Chị Thanh cũng nhắn tin cho em trình bày lý do vì sao chị ấy phải chối những lời hôm qua. Nhưng anh ơi, chị ấy vẫn khuyên em thuê người để sau này chăm con cho em đi làm đấy. Bảo lắc đầu: không cần thiết đâu. Khi em đi làm thì có bà ở nhà. Bây giờ anh tin bà sẽ thay đổi tiến bộ hơn đấy. Trâm băn khoăn: không thuê người, liệu một mình mẹ có ổn không anh? Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, bà Hoa bước vào nói: làm sao? Sao lại phải thuê người? Tao còn sống sờ sờ đây cơ mà. Trâm rút kinh nghiệm, không nói ra chuyện chị Thanh khuyên mình như thế. Nhưng bảo lại lên tiếng: à thì trước đây chị Thanh có bảo với Trâm nên thuê người để đỡ đần mẹ đấy, nhưng con thấy không cần thiết nên thôi. Bà Hoa nghiêm giọng, mặt lớn giọng: Thanh đâu rồi? Xuống đây mẹ hỏi nhanh. Chị Thanh chạy xuống: có chuyện gì thế mẹ? Bà Hoa hất hàm chị Trâm: nó bảo là con khuyên nó thuê người chăm, chứ mẹ không làm được gì à? Trâm xua tay: thưa mẹ, con không có ý đó. Thuê người là để đỡ đần mẹ, chứ con không dám chê mẹ không biết làm gì. Chị Thanh quay sang Trâm: gì nữa đây Trâm? Xem cứ đặt điều cho chị mãi thế. Trâm há hốc miệng. Người đứng trước mặt cô có phải là chị Thanh, người vẫn hay tâm sự tỉ tê với cô không vậy? Tại sao trông chị lại khác như thế chứ? Nhưng nghĩ lại những tin nhắn sáng nay, Trâm hiểu lời chị vừa nói. Tuy nhiên chẳng lẽ giờ cô lại nhận mình đặt điều hay sao? Rõ ràng là chị ấy nói đến mấy lần rằng cô nên thuê người chăm, bây giờ lại bảo là cô đơm đặt. Trâm không biết xử lý tình huống này thế nào cả. Và lại chị Thanh cũng lạ, tội gì mà phải giấu kín. Tính Trâm thẳng thắn, có gì cứ nói ra cho khỏe, chả hơn hay sao? Đỡ mất công hiểu nhầm nhau như thế. Trâm cũng thẳng thắn nói: chị Thanh, rõ ràng là chị khuyên em từ lúc khi sinh Kubi là nên thuê người, bởi vì một mình mẹ làm không xuể. Bởi anh bảo nói nhà mình còn có các chị, có các bà, các bác, các dì nên không cần thuê. Sao bây giờ chị lại nói như thế? Chị Thanh nghiêm mặt lại, giọng đanh lại: Trâm, em mà nói cho tử tế vào. Chuyện này liên quan đến danh dự của chị, chứ không đùa đâu. Chị nói thì chị nhận, tính chị thẳng thắn, có bao giờ ăn không nói có cho ai đâu. 10 năm chị về đây làm dâu không có bất kỳ điều tiếng gì. Bây giờ bỗng nhiên em xuất hiện, kiếm chuyện đặt điều chị là sao? Bà Hoa thở dài: thế nên đời này đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông thì hiền lành, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây có học thức đấy, thế nhưng sau lưng thì đâm chọt hết người này sang người khác. Chán nản bực bội, Trâm cảm thấy mình giống như một con rối cho người ta xoay vần, không biết nên làm thế nào. Đến hiện tại cô cũng biết là chị Thanh là thật hay giả. Cô tự nhủ mình phải tỉnh táo. Giờ đây có vẻ như chỉ mình cô và Bảo chung một chiến hào, còn tất cả đều là đối thủ, kể cả là chị Thanh, người mà cô luôn xem như là chị ruột bấy lâu nay. Nãy giờ Bảo im lặng, giờ đây anh mới lên tiếng: mẹ, chị Thanh, bây giờ ai nói không còn quan trọng nữa, nhưng con dám chắc là vợ con không đặt điều, bởi vì con rõ tính của Trâm. Cô ấy quá thật thà, thành ra hái miệng mắc quai. Chị Thanh nghe vậy thì lớn giọng: chú Bảo, ý chú là chị nói vợ chú thuê người thay cho mẹ, rồi giờ chị lại bảo Trâm đặt điều sao? Theo ý chú thì chị là người hai mặt có phải không? Bảo thờ ơ đáp: là chị tự nói, chứ em chưa nói gì cả. Chị Thanh rưng rưng nước mắt: tôi không ngờ tôi về làm dâu cái nhà này ngần ấy năm, hy sinh tất cả cho cái nhà này, thế mà bây giờ vì một người mới đến thì cả nhà lại quay lưng với tôi. Bảo nghiêm mặt lại: chị Thanh, là chị nghĩ quá nhiều rồi. Cả gia đình vẫn luôn rất tôn trọng chị. Chị làm gì thì cả dòng họ, tất cả mọi người đều biết. Chị sống thế nào, trời đất cũng biết, mọi người cũng hay. Có gì mà chị phải làm quá lên như vậy? Chuyện thực ra chẳng có gì to tát. Trâm nghe sau thì kể lại vậy thôi. Mọi người nói ít hiểu nhiều đi, giờ thì giải tán. Bà Thanh và chị Hoa không nói câu gì nữa, bởi vì bà không biết rõ sự thể thế nào. Nhưng con trai của bà là người không hay nói nhiều, chỉ là mỗi lời nói ra đều có sức nặng. Còn Thanh, cô ta tỏ ra bực bội trước những lời Bảo nói, nhưng không cách gì che đậy được. Thanh bực ra mặt rồi quay lên nhà trên. Còn lại hai vợ chồng, Bảo đóng cửa cẩn thận rồi nói: Trâm, lần sau em cần chú ý lời ăn tiếng nói. Không phải lúc nào xung quanh mình cũng là người tốt đâu. Trước giờ anh biết em sống với bố mẹ, chỉ ăn với học, nên những xô bồ ngoài kia em ít tiếp xúc. Em quá thật thà, có sao nói vậy. Nhưng sự đời không như thế đâu, em có hiểu không? Con người với nhau không phải lúc nào cũng đối tốt đâu em, nên cẩn thận hơn nhé. Còn anh thì luôn tin tưởng em, lúc nào cũng ủng hộ em hết. Trâm vẫn chưa hết khó hiểu, cô đưa tin nhắn sáng nay của chị Thanh cho Bảo đọc rồi nói: Anh Bảo, chuyện sáng nay em đưa rác của con tối qua ra đổ ngoài kia, có mấy bước chân nhưng mẹ nói không được. Chị Thanh còn nhắn tin thế này trong khi chính chị ấy là người bảo em làm việc đó. Bà nãy có lẽ chị ấy giận cũng vì như vậy đấy. Bà đọc tin rồi nói: Thôi bỏ đi, em cứ nghe theo anh. Có những thứ em thấy, nhiều người em nhìn thấy thế thôi, nhưng bản chất đôi khi không phải là vậy. Phải nghe anh, đừng kể chuyện này cho người này người kia. Có thể trước mặt em họ đồng cảm, nhưng sau lưng em thì họ lại không. Em có hiểu không? Trâm gật đầu: Dạ em hiểu. Bảo nói tiếp: Thế nên anh không muốn em đừng kể chuyện gia đình này nọ, kể cả là với chị Thanh. Nhà mình không xấu, anh khẳng định như vậy. Nhưng quan điểm sống mỗi người một kiểu, nên em cần suy nghĩ trước khi làm điều gì đó, chứ đừng để nói ra nói vào không có hay. Trâm lại gật gật: Dạ. Bảo xoa đầu cô: Ngoan nào, giãn cơ mặt ra đi, chứ căng thẳng xấu lắm. Trâm phì cười. Có lẽ bố mẹ cô mất sớm và ông trời thương cô nên ban cho cô một người chồng tốt. Anh không chỉ yêu thương mà còn giúp cô nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Có những điều mà cần cái tâm tính thật thà của cô chưa tiếp nhận kịp. Tối hôm đó, Trâm vẫn chờ một tin nhắn của chị Thanh như lần trước. Trộm vía bé Bi ngoan nên cũng không cần người ngủ cùng mẹ con Trâm. Cứ 2 tiếng đồng hồ bé lại dậy bú, ngủ rồi thôi, nên Trâm cũng khá nhàn. Nghe bà Hoa nói, trước đây 2 đứa con của chị Thanh đêm nào cũng quấy khóc, nguyên cả tháng ở cữ, bà nội và bà ngoại thay nhau thức đêm bế cháu. Nhưng bé Bi thì không như thế, nên bà Hoa cũng khỏe. Mấy bà dì bà bác còn đùa rằng chắc là cô cậu biết thương mẹ, thương nhà nội vất vả, và ông bà ngoại mất sớm nên ngoan ngoãn. Bước đầu như vậy, Trâm cũng mừng. Cả đêm hôm ấy, chị Thanh không nhắn tin. Nhưng sáng hôm sau, khi đã đi làm, chị ấy nhắn tin về cho Trâm: Chị quá thất vọng về em đấy. Tối hôm qua, em nhận là em bịa đặt có phải là hơn không? Việc gì mà em phải hơn thua đến cùng như thế? Nếu chị biết em phản bội như vậy, thì đã không kể mọi chuyện với em. Cũng là phận dâu mà em lại làm thế với chị. Em đúng là quá quắt. Trâm xét xử người. Đến lúc này cô mới lờ mờ nhận ra, hình như mình chỉ là một quân cờ trong tay của chị ấy. Những ý nghĩ ấy xuất hiện trong Trâm ngày càng nhiều. Tại sao chị Thanh nói chị ấy là người ngay thẳng mà cứ phải giấu giếm những gì mình nói ra với Trâm? Tại sao cách nhắn tin của chị ấy luôn muốn Trâm phải nhận lỗi, trong khi cô không hề có lỗi? Một cái bẫy ư? Nhưng mà chị Thanh làm như vậy để mà được gì chứ? Trâm hay Bảo đều tôn trọng chị ấy cơ mà. Quả là phức tạp như một mớ bỏng bong. Tuy nhiên Trâm không dám nói với Bảo, bởi vì cô không muốn anh khó xử. Cô lại càng không dám tâm sự với bà Hoa, bởi vì bà luôn đứng về phía chị Thanh. Chị ấy là con dâu cả, lại ngoạt bát, nhanh nhẹn trong công việc đồng áng. Đã thế, gia cảnh của vợ chồng chị ấy khấm khá hơn gia đình nhỏ của Trâm. Bố mẹ chị Thanh dù làm nông nhưng cũng có của ăn của để và giúp đỡ chị ấy khi cần. Anh trai và em gái của chị Thanh đều đi xuất khẩu lao động nên có kinh tế cả. Vì vậy, vợ chồng chị ấy có điểm tựa khi khó khăn. Không như Trâm, nhà ngoại đã mất, nhà nội lại nghèo, thế nên vợ chồng cô chỉ trông chờ vào đồng lương, có khó khăn cũng tự giải quyết, chả biết nương tựa vào ai hết. Càng nghĩ, Trâm lại càng cảm thấy chồng mình nói đúng. Cô quá thật thà, không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật nữa. Chồng dặn Trâm phải cảnh giác mọi thứ quả không thừa. Nhưng những gì diễn ra trước mắt thật sự khiến cô ngỡ ngàng. Cô nghĩ bằng chân, Trâm cũng không thể tin được rằng chị Thanh lại chỉ giả vờ tốt đẹp với cô. Một người mồ côi cha mẹ rất thèm khát một mái ấm gia đình ý nghĩa, mong muốn tình cảm anh chị em chân thành. Đọc đi đọc lại tin nhắn của chị, cuối cùng Trâm trả lời: "Chị à, em không sai sao phải nhận ạ?" "Em nhận, thế hóa ra là em giả tạo đặt điều cho chị sao?" Chị ấy im lặng. Tầm 15 phút sau thì chị mới trả lời. Có lẽ do chị bận bán hàng. "Em không biết gì cả. Chị nói em thuê người chăm hay đi lại cũng chỉ để tốt cho mẹ con em. Nhưng mọi người không nghĩ được như vậy đâu. Em mới về làm sâu, không thể thấy được cái khó của chị. Em nhận thì mẹ giày la vài câu là thôi. Em có ở đây luôn đâu. Còn chị là người ở đây này. Mẹ đi nói lung tung khắp nơi, đến tai bố mẹ chị thì lại khổ ra." Trâm càng thấy khó hiểu. "Chị nghĩ cho bố mẹ, thế em thì sao ạ? Có phải ý chị là em không còn bố mẹ nên không sợ mang tiếng? Bây giờ em sinh con rồi, trước mắt đang ở lại đây lâu dài, bởi vì coupon còn nhờ đến ông bà. Chị sợ mất mặt, thế em thì không sao ạ? Trong khi em chỉ nói ra sự thật thôi." Chị Thanh giọng đầy tức giận. "Vậy thì từ bây giờ chị sẽ không liên quan tới em nữa." Rồi chị ấy im lặng luôn, không nói thêm câu nào. Cô chẳng còn cách nào khác. Cô cũng là con người, cũng có danh dự. Cô không thể nhắm mắt nhận bừa như thế. Kể từ hôm ấy, chị Thanh không xuống phòng của mẹ con Trâm nữa. Cô cũng không nhắn tin hay nói gì với chị ấy. Mỗi sáng, Bảo vẫn dậy làm đồ ăn. Cô hôm cắm sẵn cơm cho cô rồi mới đi làm. Cuối cùng cũng hết tháng ở cữ, vợ chồng cô làm mấy mâm cơm đầy tháng cu bi. Sau những tháng ngày ấy, Trâm đã thoải mái ra ngoài. Cô và Bảo vẫn ở dưới gian cấp 4 cũ kỹ. Thỉnh thoảng nấu món gì ngon ngon, cô lại đưa lên mời ông Trung, bà Hoa và gia đình Việt. Một hôm hai vợ chồng cô đang ngồi ăn cơm, bà Hoa đi xuống. "Bảo ăn thịt gà không con? Trên nhà Việt đang nấu thịt gà đấy." Trâm thấy nực cười. Hai người ngồi cùng với nhau, bà chỉ hỏi mình Bảo. Cô như người tàng hình vậy. Nhưng cô không nói gì, chỉ quay sang chồng. "Chồng, mẹ hỏi anh có ăn thịt gà không kìa." Bảo hiểu ý tứ trong câu nói của vợ nên lắc đầu. "Không mẹ ạ, mọi người cứ ăn đi." Bà Hoa đứng lại, nhìn xuống mâm cơm của vợ chồng Trâm rồi lại hỏi. "Sao thịt gà mà không ăn?" Bảo cười. "Mẹ à, chắc là mẹ quên rằng con đã lấy vợ rồi thì phải. Vợ chồng con ngồi chung mâm cơm mà mẹ chỉ hỏi có mình con. Mẹ không nghĩ đến cảm giác của Trâm ạ. Cô ấy cũng cần được quan tâm như con, thậm chí hơn con thì mới sinh cháu cho mẹ chứ." Bà Hoa quay đi lẩm bẩm. "Cái gì cũng vợ vợ, con ngày nó đổ lên đầu của anh cho mà xem." Bảo nghe rõ câu nói đầy ẩn ý ấy, anh thủng thẳng đáp. "Đổ vợ lên đầu chả có gì sai mẹ ạ. Đổ cái thứ linh tinh lên đầu ấy, để nó điều khiển thì mới sai đấy." Bà Hoa không nói câu gì, chỉ lặng lặng lên nhà anh Việt. Bảo quay lại vui vẻ ăn cơm cùng với Trâm. Hôm ấy Trâm đi lên nhà anh Việt tính để hỏi bà Hoa vài việc trong họ hàng. Vì có người họ hàng mới đi bệnh viện về, cô tính rủ bà Hoa và chị Thanh đi thăm. Thực ra lâu nay chị Thanh cũng muốn làm hòa với Trâm, nhưng lại muốn cô mở miệng trước. Thế nên Trâm cũng chọn dịp này để chị em nói chuyện lại với nhau. Cô lót cu bin ngủ rồi đi sang nhà anh Việt từ phía cửa bếp. Nhưng vừa tới cửa, cô nghe giọng chị Thanh. "Con nói rồi mà, con Trâm ấy á, ghê gớm lắm. Nó từng nói với con, nhìn mẹ và chị Phương bẩn bẩn, rồi chăm con nó không nên hồn nên nó muốn thuê người đấy. Con bảo nó đừng có làm thế. Nhà mình không giàu nhưng mẹ chăm cháu không có ai bằng đâu. Hai đứa con của con cũng nhờ mẹ cả. Thế mà nó đặt điều bảo con xui nó thuê người chứ. Đến hôm đó nếu mẹ không gọi con xuống ba mặt một lời ấy, chắc là con mang tiếng xấu cả đời đấy. Con mang ơn mẹ còn chẳng hết, sao mà dám xúi bẩy nó mấy chuyện đó." Mẹ chồng cô thở dài. Dù sao nó cũng là dâu con trong nhà, thằng Bảo thì lại yêu vợ, mình nói gì nó cũng gạt đi. Chỉ tội cu bi thôi, khoa học với khoa hiếc cái gì, toàn nuôi con tào lao ấy, gì mà tắm nắng với cả bổ sung vitamin. Xưa giờ có tắm nắng đâu mà tao đẻ mấy đứa con đều khỏe mạnh cả đấy thôi. Trâm sững người lại, cô đứng chôn chân tại chỗ. Hóa ra lâu nay chị Thanh là người hai mặt. Thực sự là cô buồn đến run rẩy cả chân tay. Lẽ nào chị ấy có thể sống như vậy? Chị ấy phản bội tình cảm của Trâm, chị ấy gài Trâm. May cô không thuê người, Nếu lỡ nghe theo mà thuê thì bây giờ to chuyện. Trâm thấy mặt mình nóng gian. Với cái tính thẳng thắn của mình, cô chỉ muốn lao vào nói ầm ĩ cho một trận cho thỏa lòng. Thế nhưng Trâm ghìm lại được. Không được, cô không có bằng chứng gì cả. Tin nhắn hai người vẫn còn, nhưng nó không đủ để vạch mặt chị ta. Bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới giải quyết được. Trâm hít một hơi sâu, nhẹ nhàng bước xuống nhà mình. Có lẽ bà biết ít nhiều về con người của chị Thanh, vì cái cách Bảo nói chuyện với chị Thanh thể hiện một thái độ không bình thường. Trâm hai tay đan vào nhau, cố tìm cách để chị ta nói lại những điều đó một lần nữa. Chị Thanh, là chị ép em phải làm như thế. Trâm cố hít sâu thở đều để ổn định hô hấp, lấy lại bình tĩnh, rồi lại đi lên nhà anh Việt. Nhưng đến cửa bếp, cô vợ húng háng ho, tiếng xì xào im bặt, cô khẽ gọi. Mẹ ơi, mẹ có đi thăm bác Hòa không ạ? Bà Hoa bước ra. Ờ, đi bây giờ hả? Xem Thanh đi thì hai chị em đi đi, mẹ đi hôm qua rồi. Tình hàng xóm, tình họ hàng ở quê là thế. Có chuyện gì, cả xóm cũng xúm lại đỡ đần nhau. Nghe mẹ nói, Trâm nhìn sang chị Thanh, ánh mắt chị ta nhìn Trâm vẫn lạnh lùng lắm. Có lẽ người ta nói đúng, cuộc sống này hiền lành quá thì người ta thường tưởng ngu, đanh đá quá thì người ta cho rằng là mình ác. Thế nên với kẻ tiểu nhân, mình nên lấy lòng quân tử và sự thông minh ra để mà đối đáp. Nghĩ vậy, Trâm nhẹ giọng. Chị Thanh, chị em mình đi luôn nhé. Cô Bi đang ngủ, em nhờ mẹ trông chừng một chút. Cô vừa nhìn chị Thanh, lại vừa đưa mắt sang nhìn bà Hoa. Hai con người mà cô từng nghĩ cho cô một gia đình, giờ đây họ sống bằng mặt nhưng không bằng lòng với cô. Thực ra suy nghĩ lại thì bà Hoa chẳng qua là cũng bị những lời ngon ngọt của cô con dâu cả làm hoa mắt mà thôi. Mẹ chồng nghe Trâm nói vậy thì quay sang Thanh. Thôi hai đứa đi đi cho phải phép. Trước đây ông nhà mình đi viện, họ cũng tới thăm hỏi đàng hoàng. Chị Thanh gật đầu. Dạ vâng ạ. Rồi hai chị em chuẩn bị một chiếc phong bì và sang thăm bác Hòa. Trên đường đi bộ sang nhà bác, chị Thanh không nói năng gì, Trâm thì mỉm cười. Chị Thanh, em xin lỗi vì làm chị khó xử. Chuyện chị khuyên em thuê người chăm vì mẹ vụng về, khuyên em đi lại ở trong phòng vứt rác để có cơ hội ra ngoài đỡ bí bách, vậy mà em không giữ mồm giữ miệng. À, tính ra em chỉ nói chuyện đổ rác thôi, còn chuyện thuê người là anh Bảo lỡ miệng nên lộ ra ấy mà. Em thay mặt cả chồng em xin lỗi chị nhé. Mấy hôm nay chị giận, em buồn lắm. Chị Thanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, đôi môi bặm lại rồi nói. Thôi chuyện qua rồi, không thích nhắc lại nữa. Nhìn thái độ của chị Thanh vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó, cô nói. Chị giận thì em chẳng biết trò chuyện với ai cả. Em không phải là khó tính, mà vì em thấy có vẻ chị là người có cái nhìn sâu sắc nhất nhà mình. Mỗi người một tính, hàng xóm thì em chẳng nói chuyện với ai. Em không biết đối xử thế nào cho hợp cả. Em sống theo bản năng, từ tâm mà ra. Nhưng nhiều khi em đối nhân xử thế còn kém lắm chị. Còn cách nhà bác Hòa mấy bước chân, chị Thanh dừng lại quay sang Trâm. Chị đã nói rồi, cả cái nhà này là một lũ vô ơn. Chị tốt với họ mà, có được coi trọng đâu. Thế nên chị mới khuyên em là thuê người chăm con đấy. Em thấy chị nói có đúng không? Mẹ cắm nồi cơm mà còn thở ngắn than dài, giặt mấy cái tã mà giặt cả lầm bầm đấy. Còn chuyện túi rác, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thế mà em xem, em làm ra cái trò gì. Trâm rối rít. Em xin lỗi chị, em sẽ không lặp lại đâu ạ. Chị đừng giận em nữa nha. Chị Thanh gật đầu rồi bước đi. Khóe miệng của Trâm vẽ ra một nụ cười, rồi vội bước theo chị Thanh. Mọi việc vẫn diễn ra như thế, chỉ là lòng Trâm đã thay đổi. Cô thấy mình lạc lõng trong cái tập thể của nhà chồng. Họ chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong thì không xem Trâm ra gì cả. Chính vì hiểu ra điều đó, dù không nói với Bảo, nhưng cô cảnh giác hơn, bớt tin người hơn, cư xử xã giao hơn, chứ không bộc bạch hết những gì mình nghĩ như trước. Cô sợ cảm giác phản bội, cô sợ cái giọng ngọt như mía lùi của chị Thanh. Một hôm, gia đình anh Việt làm nhiều món ngon và dặn Trâm cùng lên ăn chứ đừng có nấu cơm. Vợ chồng cô cũng lên, cùng ăn uống vui vẻ. Ăn uống xong, hai chị em cùng ngồi rửa bát như trước đây. Bỗng chị Thanh rụt rè. Trâm này, chú Bảo có hay kể chuyện trước đây cho em nghe không? Trâm cười trong veo. Ý chị là chuyện gì ạ? Nếu mà là chuyện yêu đương thì anh ấy có kể đấy. Rằng trước đây anh ấy có yêu một cô, nhưng mà không hợp nên chia tay. Chị Thanh ả lên một tiếng rồi nói. Đó là Yến. Đúng rồi đấy. Thế có kể chuyện gì nữa không? Trâm cố nhớ lại xem. Cô liếc nhìn chị Thanh đang cho dầu rửa bát ra chiếc bát con rồi nói: chị chờ em một chút nhé, hình như cô Bi dậy rồi ạ. Rồi không nhờ chị Thanh trả lời, Trâm chạy vụt về phía nhà cấp 4. Và vài phút sau, cô trở lại sân giếng nhà anh Việt. Không phải chị ạ, em cứ thần hồn nát thần tính, cứ tưởng là cô cậu chờ mình dậy khóc cơ. Chị Thanh đon đả: ừ, chị tưởng nếu cô Bi dậy thì em cứ lo cho con, chị rửa một mình cũng được mà. Trâm lắc đầu: không phải ạ, cô cậu vẫn là đang ngủ say, là em nghe nhầm. Chị nói tiếp đi. Chị Thanh lại ả lên một tiếng nữa rồi nói: chú ấy có kể với em là trước đây xin việc có vay ngân hàng mấy chục triệu không? Trâm lắc đầu: à, chuyện đó thì không ạ. Anh bảo ít nói những chuyện ngoài lề như vậy lắm chị. Kiểu đó là những chuyện không liên quan đến tình cảm của chúng em. Anh ấy chỉ kể chuyện Yến vì để cho em thấy thoải mái thôi, chứ thực sự em cũng không yêu cầu. Còn vấn đề xin việc thì em nghĩ nó không liên quan đến tình cảm nên anh ấy không có nói. Chị Thanh gật đầu: ừ, vì khi chú bảo ra trường, bố mẹ không đủ tiền xin việc nên có vay ngân hàng. Cách đây 3 năm, lúc đó vẫn còn nợ 20 triệu tiền gốc. Thế là anh Việt bảo trả đi cho khỏe, nên vợ chồng chị có cho chú ấy vay 20 triệu để trả dứt điểm ngân hàng đi, đỡ phải tính lãi hàng tháng. Thực ra tình cảm là tình cảm, nhưng nợ thì vẫn phải nợ chứ, phải trả chứ. Trâm cười: à ra thế. Những chuyện như vậy anh ấy không nói nên em cũng chẳng biết. Chị nói đúng, tình cảm nhưng không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc. Chuyện tiền nong cần phải rõ ràng, kiểu sau này không hay lắm chị nhỉ. Chị Thanh vẫn nhẹ giọng: ừ, chị kể cho em nghe vậy thôi, chứ chị cũng chưa có đòi ngay. Lúc đầu bố bảo là anh em khi khó khăn thì giúp đỡ nhau, nhưng thực ra anh em ai nể đổi đấy. Chứ em, số tiền đó chị định làm một số việc. Lúc ấy chị định đổi tivi mới và mua cái máy giặt, cuối cùng dồn cả cho chú ấy vay đấy. Thế nên bây giờ trời lạnh cóng cả tay, vẫn phải giặt bằng tay đây này. Mấy năm nay lại nảy sinh nhiều vấn đề nên đã mua được đâu em. Trâm gật đầu: dạ vâng, em sẽ nói lại với anh Bảo và tích góp trả cho chị dần ạ. Chị Thanh đặt cái bát với trên tay xuống rồi xua tay: à không, chị tâm sự cho em nghe vậy thôi chứ không có dục trả đâu. Chị em mình là phận dâu, tâm sự với nhau, chị em cũng đừng kể lại với chú Bảo nhé. Chú ấy lại nghĩ là chị đưa chuyện, không có hay lắm. Trâm gật đầu, nhưng cô không nghĩ, không đơn giản mà tự nhiên chị Thanh lại nói ra chuyện này. Lại là cái chuyện tiền nong, số tiền không nhỏ đối với vợ chồng cô, nên ngay tối hôm đó, cô đã kể lại mọi chuyện cho Bảo. Sao anh không kể cho em nghe? Mình là vợ chồng, nợ nần cũng là của chung chứ. Bảo cười: không phải là anh cố tình giấu em, mà anh nghĩ là không cần thiết. Dần dần ổn định sao anh sẽ trả, chứ bắt em trả nợ chung thế này anh không đành lòng. Anh thấy thiệt thòi cho em có hiểu không? Thà là cái khoản nợ đó vợ chồng mình cùng vay. Đằng này là việc riêng của anh từ trước, bây giờ kéo em vào thì vô lý lắm. Anh còn nhiều dự định phía trước, không thể để gia đình của mình sống thế này được. Trâm tò mò: dự định gì thế anh? Bảo nắm tay anh xoa xoa: từ từ sẽ anh sẽ nói cho em biết, nhưng em cứ nhớ lời anh dặn nhé. Anh nói rồi đấy, không phải ai bảo cái gì với mình cũng là thật lòng đâu. Em có thể nghe, nhưng mà tin thì một cách tuyệt đối thì đừng nên. Anh biết em sống bằng bản năng nên nhiều lúc quá thật thà. Trâm ôm cổ chồng: anh yên tâm, em rút kinh nghiệm lần trước rồi. Em không dại dột, ai nói cái gì cũng tin cả đâu. Nhưng mà chuyện vừa rồi liên quan đến tiền bạc em mới hỏi như thế. Bảo xoa đầu cô: tốt, thế mới ngoan chứ. Hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ thì bà Hoa bước vào. Bảo, con còn nhỏ, hai vợ chồng cứ quấn lấy nhau như thế, tính sinh thêm đứa nữa sao? Bảo cười: thì sao hả mẹ, sinh luôn để nốt công nuôi chứ ạ. Bà Hoa nguyết dài: rồi lấy cái gì mà bỏ vào miệng. Một mình anh có công việc ổn định, chứ con Trâm công việc bấp bênh, tính lấy cái gì mà ăn mà đẻ đứa nữa. Bảo nhìn sang vợ: không phải lắm, nhưng mà vài ba đứa cho vui cửa vui nhà thì cần đó mẹ. Mà mẹ cũng hay thật đấy, trước thì giục chúng con đẻ, bây giờ mới được một đứa lại bỏ dừng là sao. Bà Hoa phân trần: mẹ không nói dừng, nhưng phải sinh thưa ra mà chăm con. Như vợ chồng thằng Việt làm ngoài, nhưng mà công việc của nó đều đặn, Bây giờ có của ăn của để, nó có lo cái gì đâu. Còn hai đứa bây có mỗi Bảo là ổn định thôi, chứ con Trâm dạy ở bên ngoài thì ổn sao được. Đôi đứa con đâu có dễ đâu. Bảo lắc đầu. Mẹ nhầm rồi ạ. Lương của Trâm cao gấp đôi lương của con đấy. Với lại nhu cầu học tiếng Anh chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Bởi vì hiện nay chúng ta đang hội nhập thế giới, không thể thiếu ngoại ngữ, nên mẹ không lo chuyện cô ấy không có việc đâu. Con thì con chỉ lo là cô ấy vì nhiều việc quá nên mệt thôi. Bà Hoa liếc Bảo. Công việc gì thì cũng phụ nữ phải lo cho gia đình, không phải là ôm việc rồi quên chồng quên con đâu. Đến lúc này Trâm mới lên tiếng. Mẹ à, con không quên trách nhiệm của mình đâu ạ. Con vẫn quan tâm tới mọi việc, mẹ cứ yên tâm đi. Con dù bận rộn nhưng vẫn lo cho chồng con. Sắp tới con nhờ mẹ trông cháu cho con đi làm. Con sẽ soi chữa tiệt trùng ở từng bịch cất ở nhà. Nếu con chưa về mà cô Biên đến giờ đói thì nhờ mẹ lấy cho cháu ăn giúp con. Bà Hoa há miệng. Cái gì? Thằng bé mới được có 2 tháng mà chị đòi đi dạy lại luôn á? Trâm cười. Dạ, trộm vía là cô Biên cũng ngoan. Con thấy bé ăn rồi ngủ nên còn định xin phép mẹ, nhờ mẹ trông cháu cho con đi làm cho khuây khỏa, chứ ở nhà nhiều quá con cũng buồn. Bà Hoa lắc đầu. Không được, phải đủ 3 tháng 10 ngày mới được đi. Nhà nước người ta còn nghỉ hơn nữa kìa. Bảo ngắt lời bà Hoa. Mẹ ơi, nếu mà Trâm muốn đi cho thoải mái thì chúng con nhờ mẹ trông Cubi. Bé nó cũng chỉ ăn rồi ngủ. Mẹ không thấy nhiều phụ nữ mới sinh ở nhà lâu quá bí bách rồi trầm cảm đó sao? Cái đó lại càng nguy hiểm hơn đấy chứ. Thế nên nếu Trâm muốn đi làm thì mẹ tạo điều kiện cho cô ấy. Trâm cũng chỉ dạy mấy tiếng rồi về thôi. Đúng lúc đó chị Thanh cũng đi xuống. Nghe qua chị ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Em định đi làm luôn ư? Chị sinh bé An 9 tháng sau mới làm đấy. Vừa cho mẹ khỏe, con cứng cáp, tình cảm mẹ con cũng tốt hơn. Trâm cười. Dạ, cũng có thể là con chị uốn hơn nên lâu thế. Chứ trộm vía Cubi nhà em chỉ có ăn với ngủ, nên tính em đi làm lại. Trước là cho khuây khỏa, sau nữa cũng để thêm thu nhập chị ạ. Chị Thanh lắc đầu. Con chị cũng chỉ uốn tháng vừa mới sinh thôi, chứ sau này có quấy khóc gì đâu. Nhưng chị thương con, không nỡ đi làm luôn. Tiền bạc đâu bằng con cái đâu. Trâm nhẹ giọng. Đúng ạ, không có gì bằng con cái cả. Nhưng chị ơi, em nghĩ thương con có nhiều cách. Em vẫn bên cạnh con, chăm lo cho con, nhưng cũng kiếm tiền cho con có cuộc sống sung túc. Đó cũng là một cách thương con đó chị, chứ không phải cứ là ôm ấp lấy con mới là thương. Hình như lúc đó mắt của chị Thanh lóe lên mấy tia ngạc nhiên. Có lẽ chị ấy không ngờ Trâm lại đối đáp như thế. Chị ấy nghĩ người như Trâm thì im lặng và nghe thôi. Chị ấy lại nói. Thôi tùy chú thím thôi, cái đó ai mà cản được. Nhưng để con cứng cáp rồi đi cho đỡ tội. Trâm cắt ngang lời chị dâu. À, chú em muốn rèn luyện cho con tự lập. Con cần biết tự lập chứ không phải là khi nào cũng ở bên mẹ. Đến cuối cùng sau này muốn xuất đi làm lại cũng khó. Với lại học tính tự lập, sau nếu mẹ có vắng nhà con vẫn tự lo được, tự làm và tự biết chịu trách nhiệm về việc mình làm. Bà Hoa gắt lên. Gớm, chị lo xa thế. Nó mới có 2 tháng thôi, biết cái gì mà chịu trách nhiệm chứ. Trâm vẫn cười. Cả buổi trò chuyện cô luôn cười nhẹ nhàng ý vị. Bé chưa biết gì nên con mới muốn tập cho nó từ nhỏ. Cubi vẫn được nuôi bằng sữa mẹ, nhưng không phải lúc nào cũng được mẹ ôm ấp vỗ về bên cạnh ạ. Chị Thanh nguyết cô. Chẳng qua là chú thím muốn thả con cho mẹ ấy, bỏ bê cho mẹ để thoải mái đi tự lập chứ gì. Trâm nhẹ nhàng. Chị nhầm rồi ạ. Tính tự lập phải được rèn luyện từ nhỏ, kẻo sau này như một số người làm những chuyện khuất tất rồi không dám đứng ra chịu trách nhiệm, đổ lỗi lung tung, lúc đó thì mình sửa làm sao. Chị Thanh giận tím mặt vì Trâm tỏ ra không nghe lời. Thì nói ai đấy hả? Trâm nhún vai. À thì em nói bâng quơ thế thôi, sao mà chị phải bực mình vậy chị? Chị thấy giống mình sao? Chị Thanh trợn mắt. Thím quá đáng rồi đấy nhá. Mẹ đứng ở đây đấy, mày tìm dám ăn nói như vậy sao? Bảo im lặng nãy giờ thì lên tiếng. Có gì mà mợ em không nói đúng chứ. Cô chỉ nói những gì mà Trâm cho là đúng thôi. Mẹ và chị nghe được thì nghe, còn cảm thấy khó nghe thì có thể đi chỗ khác, thế thôi. Bà Hoa và chị Thanh bực bội đi lên trên nhà trên. Chị Thanh cúi xuống nói với bà Hoa. Mẹ thấy chưa, con nói về nó có đúng không? Bỗng chị ta giật mình với tiếng bảo. Chị vừa nói ai đấy? Chị Thanh quay mặt lại. Chú nói sao? Có ai nói gì đâu. Chị Hoa nhíu mày. Cái thằng này, đàn bà nói chuyện cũng giỏng tay lên mà ngóng. Ai mày cho mày cái nết đó đấy? Bảo nhếch môi đứng dậy. Mẹ với chị dâu nói quá rồi. Con cần gì người bày dạy chuyện đó. Cái tai con nó biết chọn lọc. Điều gì nên nghe, điều gì không nên. Con không giống một số người, thông tin nào cũng nuốt được. Câu chị Thanh vừa nói là thậm thụt một cách giả tạo, cố tình để con nghe, để con hiểu rằng vợ con chẳng ra gì, có đúng không ạ? Bà Hoa quay ngoắt lại, khoanh tay trước ngực. Vợ anh thế nào? Anh quá rõ rồi còn gì nữa. Chỉ là cái bộ mặt anh thấy hàng ngày có thật hay không thôi. Và lại cái Thanh nó có nhắc gì đến vợ anh đâu. Bảo gật đầu. Mẹ nói đúng. Nhưng mà câu sau của mẹ lại đáng ngay câu trước đấy. Vợ của con thì con rõ, chứ không như người khác cứ nghe linh tinh rồi phán đoán. Và con cũng khẳng định rằng những gì con thấy ở cô ấy là sự thật. Dĩ nhiên con hiểu Trâm hơn mọi người chứ. Nhưng dù tốt hay xấu thì đó cũng là vợ con, là lựa chọn của con. Và con không khuyết hối hận về quyết định của mình. Dù cô ấy là người thế nào thì cũng là con dâu của mẹ, em dâu của chị. Hà cớ gì mà hai người cứ suốt ngày nói xấu Trâm, nói với nhau chưa chán hay sao mà còn đưa chuyện đến nơi khác, đặt điều vu khống cô ấy. Nếu người một nhà mà không thương ấy, thì cũng phải bảo vệ nhau, bảo vệ cái danh dự của cái nhà này chứ. Bới ra như vậy để cho thiên hạ họ hay ho lắm sao? Chị Thanh mắt tròn mắt dẹt nhìn Bảo. Lâu nay chị biết Bảo là người cương quyết, đã nói là như đinh đóng cột, không như anh Việt nhà chị, lúc thế này lúc thế khác. Thế nhưng chị không ngờ có ngày Bảo lại bênh vực vợ mình một cách quyết liệt như thế. Nếu mà đây là một cảnh trong phim thì chắc chắn rằng chị có thể dừng lại hai từ ngưỡng mộ để nói về người đàn ông ấy. Nhưng đây là đời thực, và đó là em của chồng chị, sùng bái đâu có được. Chưa kể chú ấy lại là chồng của Trâm, cái gai trong mắt của Thanh. Thế nên sau giây phút ngỡ ngàng, chị Thanh nói: Chú bảo ai đấy? Từ ngày chú lấy vợ, chú thay đổi hẳn đấy nhá. Ăn nói hàm hồ, chú nói với mẹ mà như tát nước vào mặt thế sao? Ai động gì đến vợ của chú nào? Nó đặt điều cho người ta, chứ ai dám bắt nạt nó. Cái gì nó cũng có lý do, có giới hạn của nó. Không phải là chú muốn nói cái gì thì nói đâu. Bảo lắc đầu. Chính chị mới là người thay đổi đấy. Em đã từng tôn trọng chị, tôn trọng cái sự tháo vát đảm đang của chị. Và tính em thì chị biết đấy. Em không thích nói nhiều đâu, không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng từ ngày Trâm về đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà chị luôn tìm cách kiếm chuyện ngầm với cô ấy. Bà Hoa gắt lên, cắt ngang lời của Bảo. Này, nói cho đúng vào nhá, nói cho có lý do một chút đi. Chị Thanh ăn rồi đi làm dưới chợ, về lo việc gia đình. Vừa giờ con Trâm sinh đẻ, nó còn lo cho vợ con của anh đấy. Thời gian đâu mà đi kiếm chuyện. Thấy chồng lắc đầu ngán ngẩm, Trâm lúc này mới lên tiếng. Chị ấy kiếm chuyện đây mẹ. Những gì chị ấy nói với mẹ về con là bịa đặt. Thanh trợn mắt, mặt đanh lại. Thím Trâm, tôi với thím là phận dâu. Từ ngày thím về đây, có gì tôi đều bày dạy tử tế. Bây giờ thím đâm đặt đủ chuyện, là còn vu khống là tôi đặt điều sao? Không phải là người nhà, chắc là tôi kiện thím ra tòa đấy. Bằng chứng của thím đâu? Thím có dám giơ lên nhà tôi, có bố, có chồng tôi mà mạnh miệng nói những cái điều như vậy hay không? Hay sợ nói linh tinh rồi bị tát gãy cả răng? Trâm cười nhạt. Em sẵn sàng ba mặt một lời với chị. Đến lúc đó, chưa biết là răng của ai ra khỏi hàm đâu. Mình đi thôi. Bảo đưa mắt nhìn Trâm. Vừa hay cu bi đến cữ, cô bế con từ nôi lên và nói: Mẹ với chị chờ con một lát, con cho cu bi bú đã, và sẽ lên nói chuyện rõ ràng với mọi người. Chị Thanh nhếch môi. Được, tôi chờ thím phân trần thế nào. Cứ cho con bú đi, đừng kiếm chuyện mà trốn tránh là được. Trâm cười rất nhẹ, nụ cười chỉ lướt qua môi. Chị yên tâm, người phải trốn tránh ấy, chắc chắn không phải là em. Bà Hoa và chị Thanh đi rồi, Bảo nhìn sang vợ. Trâm, có chuyện gì mà em giấu anh có phải không? Trâm vừa cho con bú vừa nói. Em không giấu gì anh cả. Nhưng mà trước đây em sợ anh khó xử khi phải đứng giữa em với mọi người. Em sợ anh bị mang tiếng là em xui sút này nọ, nên em im lặng. Giờ đây em cũng thấy sự im lặng của mình không có tác dụng gì cả. Thậm chí mọi người cũng chẳng hiểu đúng anh. Thế nên em nghĩ mình không nên im lặng nữa. Cubi bú xong thì cười toe toét đòi chơi. Trâm mỉm cười. Vậy thì mình cùng đi sang nhà bác Việt nhé. Lát mình ngủ cũng được, con trai nhỉ. Cả ba người cùng đi sang nhà anh Việt. Trên bộ bàn ghế giữa phòng khách, ông Trung với bà Hoa ngồi một bên, vợ chồng anh Việt ngồi một bên chờ sẵn. Ông Trung đưa tay muốn bế Kubi. Nào, lại đây ông nội xem nào. Sợ bố chồng mệt, Trâm nói. Cu cậu nghịch lắm bố à, con lo bé làm bố mệt. Ông Trung cười hiền lành. Yên tâm không sao đâu, mới có hơn 2 tháng thôi, dễ mà. Cô trao con cho ông Trung rồi ngồi xuống bên cạnh bảo. Dạ, hôm nay chúng con muốn nói vài chuyện với cả nhà. Từ ngày con về làm dâu, mọi người giúp đỡ con rất nhiều, nhất là trong những lúc sinh đẻ. Nhà ngoại con thì chẳng còn ai, có mỗi nhà nội lo toan, con biết ơn mọi người lắm. Thực ra chuyện hôm nay cũng chẳng có gì, con định bỏ qua, nhưng vì con cảm thấy càng ngày mọi người lại càng suy nghĩ lệch lạc, nên con quyết định nói ra những gì mà con nghĩ. Chị Thanh lúc này mới mở miệng. Thím cứ đi thẳng vào vấn đề đi, không cần phải quanh co này nọ đâu. Con cũng nói luôn nhá, đây là mâu thuẫn giữa con và thím Trâm. Đúng ra con là một người dễ tính, con không có chấp em ấy đâu. Nhưng mà thím ấy ngỗ ngược quá, nên con đành phải làm thế này. Con phải mời thím ấy sang đây để làm cho rõ trắng đen. Đằng nào cũng là chị em dâu, phải thế nào cho mà dễ sống với nhau chứ. Ông Trung nhìn hai đứa con dâu. Chuyện gì mà hai chị em có vẻ căng thẳng thế? Chị Thanh nhỏ giọng. Thưa bố mẹ, em Trâm về đây làm dâu cũng thiệt thòi, bởi vì bố mẹ em ấy mất sớm, nhà chồng thì cũng không dư giả gì cả, nên con thường hay tâm sự động viên em ấy. Nhưng thím ấy lại đặt điều vu khống, nào là con xui xí thím ấy thuê người chăm vì mẹ kém cỏi, nào là nói là con bảo thím ấy đi dọn rác dù trong tháng ở cữ. Chuyện thì nhỏ nhưng không giải quyết, rồi không biết sau này sẽ còn chuyện gì xảy ra. Và lại người ngoài nhìn vào, họ lại nghĩ là nhà ta đày đọa con dâu, trong khi danh dự nhà mình từ xưa đến giờ rất tốt đẹp. Ông Trung nhíu mày. Có chuyện đó ư? Trâm à, chị Thanh tính chị ấy sởi lời, ruột để ngoài ra thế thôi, chứ nó thương người lắm, nó tốt tính lắm con ạ. Thanh về làm dâu nhà ta đã cả chục năm nay rồi, giúp bao nhiêu công việc cho gia đình của mình, một tay nó làm hết đấy. Con có nhầm lẫn không mà nói chị như thế hả con? Trâm mỉm cười. Dạ tính con thẳng thắn, con không làm cái gì mà chẳng có chứng cứ đâu ạ. Vừa nói xong, cô rút trong túi quần ra cái điện thoại của mình và bật to một đoạn ghi âm cho cả nhà nghe. Đây chính là đoạn ghi âm chị Thanh nói với cô lúc cũng đi thăm bác Hòa hôm đó. Sau nhiều câu tâm sự của Trâm, cả nhà há hốc miệng khi nghe tiếng chị Thanh vang lên. Chị đã nói rồi mà, cái nhà này là một lũ vô ơn. Rồi cả những việc chị ấy xui xút Trâm làm đã được nói huỵch toẹt ra hết. Đoạn ghi âm đã tắt, mà cơ mặt của mọi người ngồi đó vẫn cứ cứng đờ ra, còn mặt chị Thanh thì tái mét. Không, không thể nào. Trâm, em tự dựng lên cái đoạn ghi âm này có phải không? Làm gì có chuyện chị nói những câu như vậy được chứ? Trâm cầm điện thoại trên tay rồi mỉm cười. Không phải giọng của chị thì ai vào đây ạ? Em làm giả làm sao được chứ? Mà nếu có giả thì em sợ liên quan đến pháp luật, vì đây là tội vu khống đấy ạ. Những câu này chị nói với em đến mấy lần rồi, nhưng mà em lại tin sái cổ, bởi vì em nghĩ rằng chị là người nhà mà. Nào ngờ trước mắt em thì chị chửi cái nhà này vô ơn, chồng chị vô dụng, bố mẹ độc ác. Thế còn sau lưng em, chị đi nói xấu em với mẹ, rằng em chê mẹ bẩn thỉu, không có muốn mẹ chăm con. Chị đâm bì thóc, chọc bị gạo để làm gì thế hả chị? Hay là chị rảnh quá không có việc gì làm? Là người chung một nhà thì phải che chở, yêu thương nhau chứ chị. Chị Thanh quay sang bà Hoa. Mẹ, mẹ làm chủ cho con. Bà Hoa và ông Trung vẫn chân chân nhìn cái máy trên tay của Trâm nãy giờ. Không ngờ đứa con dâu cả mà ông bà yêu quý lại đang dẫm lên tình cảm gia đình, làm hình ảnh của ông bà xấu đi và coi cái gia đình này không ra gì. Ông Trung nói. Không thể tin được, thật là không thể tin được. Bảo sợ bố mệt nên đón lấy Kubi, anh nói. Thật ra đoạn ghi âm này đã phản ánh tất cả sự thật rồi. Ghi âm thì giả làm sao được. Vậy là bố mẹ với anh Việt hiểu vì sao Trâm lại muốn nói chuyện với cả nhà rồi đấy. Trước đây cô ấy sợ con khó xử, nhưng đến bây giờ Trâm nghĩ là không nên im lặng nữa, mình nên nói ra hết, ai đúng ai sai sẽ rõ. Bà Hoa cất lời. Thanh, sao lại như vậy? Chị Thanh chưa kịp phân trần thì từ ngoài sân tiếng chị Phương vang lên. Chị ấy vừa nói vừa lao vào. Thanh, chuyện này là thế nào hả? Chị Thanh giật mình nhìn ra cửa, thấy chị Phương xăm xăm bước vào. Nhìn một lượt những người ngồi đó, chị gái của Bảo nói: "Ơ, cả nhà mình cũng đang nói chuyện ạ." Trâm kể qua loa sự việc. Chị Phương ngồi xuống thở hắt ra. Thảo nào mà làng trên xóm dưới ai cũng biết Thanh nói xấu gia đình của mình khắp nơi. Sao lại như thế hả Thanh? Nhà này đối xử với cô ra sao mà cô lại làm như vậy với nhà như vậy chứ? Bà Hoa lấy lại bình tĩnh rồi hỏi con gái: "Là sao hả Phương? Nó nói cái gì? Nói thế nào?" Chị Phương vắt chéo hai chân: "Kể khổ. Nào là ngày trước bầu bí chẳng có ai quan tâm, sinh đẻ thì bà thông gia nấu cho ăn thì dớ, không thì nhà nội bỏ bê. Xin cho họ cháu đích tôn ấy, nhưng mà họ chỉ cho ăn thịt ôi cá ươn. Rồi chưa hết, bảo bố là ngày giả vờ bệnh một lần để cho con cháu lo sốt vó ra mới hả giả. Mẹ thì vụng thối vụng nát, không có biết làm gì, cháu thì chả biết chăm. Con thì không quan tâm em út. Ôi giời ơi, đủ không thiếu một ai. Chồng thì vô tâm, đến quạt than cũng chả biết. Nhà chồng thì vô ơn, chỉ thích ngồi hưởng thụ chứ chẳng làm được cái tích sự gì sất. Con nghe mà choáng váng, và chạy về đây nói ngay đấy, không để chậm trễ được. Này Thanh, nếu em mà làm dâu ở bên nhà chị thì chắc là giờ này không mở được miệng ra mà nói nữa đâu." Ông Trung giận tím mặt, không thể nào chấp nhận được. "Tại sao chứ? Sao con làm như thế hả Thanh?" Bảo nãy giờ im lặng, không hề tỏ ra ngạc nhiên như những người khác. Lúc này anh chậm rãi nói: "Chị Thanh, có phải là chị sợ Trâm là người thành phố nên mọi người sẽ thương Trâm hơn không? Em đã bảo rằng mọi người vẫn rất tôn trọng chị cơ mà. Kể cả là việc tiền trước đây em vay của anh chị, em vẫn nhớ em sẽ trả. Việc gì mà chị phải nói với Trâm? Cô không có trách nhiệm phải trả nợ cho em." Thanh mặt mày xám xám, nghe Bảo nói thì bất giác giật mình rồi lắc đầu nguầy nguầy: "Không không, chị có nói gì hết đâu. Trâm nó nghe ở đâu đấy chứ? Chị có nhắc gì đến nợ nần của chú đâu." Ông Trung lên tiếng: "Thôi, chuyện em nó xin việc, anh chị cô giúp đỡ là chuyện bình thường, có gì đâu mà đòi. Nhà người ta anh còn chạy việc cho em thì sao?" Trâm lúc này mới mở điện thoại: "Em không ngờ đến lúc giờ rồi mà chị vẫn còn đổ lỗi cho em sao? Vậy thì em không thể nào tha thứ cho chị được nữa." Đoạn ghi âm tiếp tục được bật lên. Đó là lúc hai chị em ngồi rửa bát. Hóa ra khi Trâm giả vờ nghe tiếng con khóc là lúc cô chạy vào lấy cái điện thoại. Trâm rất tinh tế nhận ra cái giọng sắp kể lể của chị Thanh nên nhanh chóng cầm điện thoại mở sẵn mục ghi âm. Mọi người lắng nghe không sót một chữ, chỉ có Thanh là bấu chặt hai tay vào nhau, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô ta chợt quỳ xuống giữa nhà mà nức nở khóc: "Con xin mọi người đừng nói nữa." "Phải, tất cả là do con nói đấy. Con ghen ghét với em Trâm, em mới là người thành phố, kiểu gì cũng được nhà mình yêu thương. Gia cảnh lại như thế, mọi người sẽ yêu chiều em ấy hơn. Đó là điều bình thường. Thời gian đầu mọi người chẳng xoắn lên với em ấy còn gì. Nếu con không làm như thế thì không thể nào giữ tình cảm của gia đình mình như lâu nay. Và lại những gì con nói cũng có quá đáng đâu ạ. Con chỉ nói mấy chuyện linh tinh ngoài lề, còn những chuyện tiền nong là do con lỡ lời." Bà Hoa không cầm lòng được, tắt bốp vào mặt của con dâu: "Vô phúc. Tại sao cái nhà này ăn ở phúc đức mà lại có đứa con dâu như cô cơ chứ? Cái gì tôi cũng dành cho cô phần hơn. Có bao giờ tôi nói xấu cô hay làm cái gì sai trái với cô đâu. Sao cô đi bêu diếu tôi như thế hả? Cái gì mà sâu phố hay là nông thôn, nhà đâu có cái lệ đó đâu." Nước mắt chị Thanh lã chã rơi như mưa. Năm ngón tay của bà Hoa hẳn in ở trên má chị ta. Thế rồi chợt chị ta nhìn bà với ánh mắt rất lạ: "Mẹ, mẹ tát con để bảo vệ cái danh dự nhà này ư? Con nói có gì sai đâu. Con bụng mang dạ chửa, có một giọt sữa bầu nào không? Mẹ có nấu cho con một nổi một thìa miến như thím Trâm không? Đến mấy lon sữa ông Thỏ mẹ con mua, con cũng nhường cho con trai của mẹ hết. Đến khi con sinh bé, đêm cháu nó khóc, mẹ có dỗ được đêm nào không? Hay là cháu khóc thì bà ngủ? Mẹ, mẹ có làm tròn bổn phận của một người mẹ chồng đâu mà mẹ yêu cầu con dâu nghe mẹ chứ? Muốn con dâu tốt với mình thì mẹ phải là người mẹ tốt đã chứ. Chả phải là mẹ và chị Phương nói mua đồ ăn cho con trong tháng sinh thì mua thịt ôi thịt rẻ còn gì." Bà Hoa trợn mắt quát: "Cầm ngay. Cô vu khống cho người khác rồi còn nói dối cả tôi sao? Việt, kêu bố mẹ nó tới đi, trả nó về bên đó ngay lập tức cho họ dạy dỗ." Chỉ mấy phút sau, bố mẹ và anh trai của chị Thanh đã có mặt. Thấy em gái quỳ dưới đất, Anh trai chị ấy giọng hầm hè. Thời buổi nào rồi mà còn có cái chuyện là con dâu ngồi dưới đất hầu chuyện cả nhà thế này. Chị Thanh nức nở nhìn mọi người. Con xin mọi người, con không có cố ý làm như thế. Bố chị Thanh đỡ con gái dậy, nhưng chị ấy một mực không chịu. Bà mẹ thấy thế cũng rưng rưng. Cái gì thế? Gia đình ông bà bảo con Thanh nhà tôi nó gây chuyện, kêu chúng tôi sang nói chuyện. Tại sao chưa gì mà đã bắt con gái chúng tôi quỳ thế này? Nó giúp đỡ cho cái gia đình này bao nhiêu, hy sinh vì cái gia đình này bao nhiêu, mà các người đối xử với nó như thế chứ? Dù gì nó cũng là con dâu của ông bà hơn 10 năm rồi cơ mà. Con ơi là con, ngày lấy chồng thì con béo khỏe xinh xắn, 10 năm cống hiến cho nhà người ta, bây giờ gầy mòn sơ xác, con bị bắt quỳ như thời Trung Cổ thế này sao? Bà ấy vừa nói vừa khóc. Vừa ngồi xuống một bên thì chị Thanh ôm lấy người con gái. Ông Trung nhìn một màn trước mắt thì nói: Thưa ông bà thông gia, và cậu đây cứ ngồi xuống đàng hoàng cho tôi thưa chuyện. Mọi thứ cần được rõ ràng minh bạch, mọi người cứ bình tĩnh mà nghe. Mẹ chị Thanh đã thôi khóc nhưng vẫn cứ sụt rồi, từ từ ngồi lên ghế. Bà Hoa vẫn chưa hết tức giận. Ông Trung thấy vậy thì bèn lên tiếng: Thưa ông bà thông gia, thưa cậu, hôm nay chúng tôi có mời ông bà và cậu sang đây để nói về cháu Thanh. Dù đã hơn 10 năm làm dâu ở gia đình tôi, nhưng vừa rồi chúng tôi phát hiện ra cháu nó bêu diếu, nói xấu gia đình nhà chồng, lại còn vu vạ cho em dâu, gây mất đoàn kết gia đình. Thế nên chúng tôi mới mời ông bà sang đây. Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng nó liên quan đến danh dự của gia đình và gây mâu thuẫn nội bộ đấy. Đầu buổi đến giờ, anh Việt ngồi im như tượng đá. Có lẽ do anh quá ngỡ ngàng, thế nên cũng không có gì khó hiểu. Chị Thanh là người quán xuyến mọi việc, anh Việt chỉ có nghe theo và làm theo. Thế nên anh không chấp nhận được, không thể tin nổi. Việt bỗng rít lên: Tôi không ngờ cô lại bày ra cái trò vớ vẩn như thế. Thím Châm chả làm gì cô, chỉ vì cô ghen ghét đố kỵ nhỏ nhặt mà làm loạn cả cái nhà lên như thế sao? Tôi không cần biết, không ở được thì chia tay đi. Chị Thanh nghe nói đến chia tay thì bù lu bù loa: Anh Việt, em biết lỗi rồi mà. Anh nghĩ kỹ lại đi, từ ngày em về làm dâu, em thay đổi cả cái gia đình này. Vợ chồng mình cũng có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Anh ghét em thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Không lẽ anh để chúng chịu cảnh bố mẹ chia lìa, gia đình ly tán ư? Nãy giờ Trâm im lặng, bởi vì cô nghĩ chuyện đó để gia đình của anh Việt giải quyết. Tuy nhiên bây giờ thấy mọi chuyện khá căng thẳng nên cô lên tiếng: Dạ thưa mọi người, cũng có một chút ý kiến. Thực ra đây là chuyện của gia đình anh Việt, nhưng mà nó liên quan đến con có đôi lời. Bây giờ mọi việc sáng tỏ, con cũng nói ra để minh oan cho bản thân và để mọi chuyện được rõ ràng. Con không có ý gây mâu thuẫn gia đình. Đúng ra là con nên im lặng. Nếu như chị Thanh không làm quá to mọi chuyện lên thì con cũng quên luôn. Thế nên con nghĩ là mọi chuyện nên dừng lại, mọi người rút kinh nghiệm để xây dựng một gia đình êm ấm, thương nhau là được ạ. Ông Trung gật đầu. Trâm nói có lý. Giờ Việt và Thanh có nhau với nhau hai mặt con rồi, hai gia đình lại cùng một xóm, chả có hay ho gì để mà nói nhau. Thế nên ban nãy chúng tôi bức xúc thì bà nhà tôi bảo ông kêu bà đến. Nhưng tính ra cháu nó cũng biết vun vén gia đình, chỉ vì chút suy nghĩ chưa chín chắn mà hành động như vậy. Đúng ra vợ chồng Việt Thanh cũng không có mâu thuẫn vợ chồng, nên... Anh Việt nghiêm mặt nhìn Thanh. Không biết mở cái miệng ra mà cảm ơn bố mẹ và thím Châm đi sao? Từ bây giờ trở đi còn giở trò thì đừng có trách vì con mà ở lại. Nhưng mà nếu quá đáng thì con cũng không cần kiểu mẹ đó. Cũng may tối nay bé Bình đi học thêm ở nhà cô giáo về hưu trong xóm. Bé An còn dại chưa hiểu nên câu chuyện không ảnh hưởng đến những em nhỏ. Bà Hoa cả buổi ngồi trò chuyện, chị im thin thít, vừa xấu hổ vừa như ngỡ ngàng. Bà cất tiếng: Mẹ xin lỗi Trâm, có gì con thông cảm. Trâm cười: Dạ con không sao ạ, gia đình mình hiểu nhau là được mà mẹ. Cô nói xong thì đỡ chị Thanh dậy. Mọi người trò chuyện một lát rồi ra về. Cụ Bì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Trâm cúi chào mọi người rồi cùng bảo cho con đi ngủ. Lướt qua chị Thanh mà không để ý ánh mắt cay nghiệt đang hướng về phía mình. Những ngày sau đó, mọi việc có vẻ yên ắng. Chị Thanh sau buổi tối ấy thì bị đau đầu nên nghỉ ngơi hai ngày không đi làm. Trâm cũng hỏi han bình thường chứ không nhắc lại chuyện cũ. Cô chị nghĩ để chị có thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ. vợ chồng cô cùng cô Bi vẫn vui vẻ ở dưới căn nhà cấp 4. Mấy tháng sau, cơ quan cử Bảo đi công tác một tuần. Biết tin chồng cẩn thận nên Trâm đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ quần áo mà cả thuốc men và một số vật dụng khác. Hai ngày đầu cô nhớ anh kinh khủng. Cứ quen hình ảnh Bảo chiều chiều đi làm về trông cô Bi cho cô nấu ăn, cùng chơi đùa sau bữa cơm. Nay mới hai ngày mà cô nhớ chồng không chịu nổi. Cũng may là cô đã đi làm lại cho khuây khỏa. Sáng sáng Trâm vắt sữa để ở nhà rồi đi làm. Chưa về, hai mẹ con cô lại xíu xít với nhau. Cô Bi không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là nguồn động viên lớn của Trâm. Cô tin rằng ở trên xa xanh kia, bố mẹ cô cũng mỉm cười khi thấy cháu ngoại, bởi vì bố mẹ cũng đã từng mong ngóng rằng muốn được ấm bồng hình hài ấy. Thế nên giờ đây nhìn cô Bi, lòng Trâm bỗng thấy ấm áp hơn, bởi vì cô đã thực hiện được ước mơ của bố mẹ mình. Một hôm trời sẩm tối, Trâm bế cô Bi sang nhà anh Việt ngồi xem phim cho vui. Đang trò chuyện vui vẻ, Trâm thấy một chiếc xe máy Everlade phóng vào sân nhà anh Việt. Một người đàn ông cao gần 1m70 bước vào chào hỏi mọi người. Trâm cũng chào anh ấy rồi định xuống dưới nhà cấp 4 thì người ấy hỏi: "Trâm, con của em đây sao?" Trâm giật mình nhìn lại, người đàn ông này cô không quen. Khi anh ta vào đây, Trâm cứ tưởng là bạn chị Thanh hay là khách của anh Việt đến đặt hàng chứ. Cô nhíu mày. "Dạ vâng, em có quen anh sao ạ?" Chị Thanh cất lời. "Ơ, không phải là bạn của em sao? Chị lại cứ nghĩ là người nhà của em đó." Trâm lắc đầu khó hiểu. "Dạ không ạ, thầy phóng xe vào đây nên em lại cứ tưởng là người quen của anh chị." Bà Hoa chỉ chiếc ghế ra hiệu cho người đó ngồi xuống. "Cháu ngồi đi, vậy cháu đến đây hỏi ai?" Người đàn ông ấy ngồi xuống nhìn Trâm đang bồng cu Bi và nói: "Dạ cháu là Quang, người yêu cũ của em Trâm. Lâu nay cháu không tìm thấy em ấy. Thực ra cháu không biết là Trâm đã lấy chồng. Chúng cháu yêu nhau mấy năm, tình cảm chưa có gì sứt mẻ cả. Ngày bố mẹ Trâm mất, cháu cũng có mặt túc trực bên cạnh cô ấy. Hai năm nay cháu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tính kiếm chút vốn rồi về cưới em Trâm. Nào ngờ..." Trâm há hốc miệng ra. Cô đang nghe cái quái gì thế này? Người yêu cũ của đâu ra? Lấy đâu ra người yêu cũ hả trời? Quả là khi còn đi học, cô có không ít người nhìn ngó, nhưng bảo là mối tình đầu và cũng là tình cuối của cô. Trước anh, Trâm chưa hề có tình cảm với bất kỳ ai cả, chỉ là người ta theo đuổi cô thôi. Nhưng Trâm đã tự nhủ là không yêu đương lúc còn là học sinh, nên đảo đâu ra người yêu cũ. Bởi vì quá đỗi kinh ngạc nên cô cứ đứng chân chân nhìn người đàn ông đó. Mãi một lúc sau mới lắp bắp: Anh nói cái gì đấy? Tôi đâu có quen anh đâu." Người tên Quang lên tiếng: "Trâm, em làm sao đấy? Anh không quyết định phá vỡ hạnh phúc của gia đình em đâu. Chẳng qua là lâu quá rồi chúng ta chưa có gặp nhau. Từ ngày anh chuẩn bị lên đường, ta đã thể nguyện ịnh ước. Hai bên gia đình đều biết cả rồi. Sao bây giờ em lại phủ sạch sẽ như vậy? Em có biết là anh đau lắm không? Anh tính về để cưới em cơ mà. Vậy nhưng tìm em thì hàng xóm bảo là em lấy chồng rồi. Em có hiểu cảm giác của anh lúc đó không hả Trâm? Em lừa dối tình cảm của anh, lừa dối cả gia đình anh là sao? Bố mẹ anh đã rất yêu thương em cơ mà." Hơn ai hết, Trâm nghĩ là mình cần bình tĩnh lúc này. Gã điên này ở đâu chui ra, nhận là người yêu cũ của cô rồi ăn nói linh tinh. Trâm nhìn Quang. "Xin lỗi, tôi không biết là anh tới đây có mục đích gì cả. Ai thuê anh tới đây? Nhưng tôi chắc chắn là không có quen anh. Đây là nhà chồng của tôi, và anh Bảo là người duy nhất tôi yêu và cưới cho đến thời điểm hiện tại. Kể cả là trước đây tôi có quen anh ấy, thì giờ cuộc sống của tôi cũng đã yên ổn rồi. Anh đến đây làm đảo lộn mọi thứ. Anh lại đến đúng lúc chồng tôi không có nhà là có ý gì? Tôi không sợ mấy chiêu trò này của anh đâu. Nếu chồng tôi ở nhà, chắc chắn anh ấy cũng không tin tưởng gì anh." Quang nhìn Trâm, ánh mắt khẩn khoản. "Trời ạ, anh đã nói là không có ý chen vào hạnh phúc của gia đình em. Anh đi mấy năm về để cho em có một cuộc sống tốt. Bây giờ về em lấy chồng rồi, em hạnh phúc rồi thì thôi. Anh vẫn chúc phúc cho em cơ mà. Nhưng mà anh nhắc cho em nhớ, ở đời ấy, mình quá hống hách, không coi ai ra cái gì, thì mình sẽ gánh lấy hậu quả đấy. Giờ em có chồng đẹp con khôn, em quên hết những chuyện xưa kia cũng phải thôi. Chúng ta đã từng mặn nồng. Anh nghe nói em chậm con có phải không? Có phải ngày xưa em đã bỏ đi đứa con của chúng ta nên giờ mới chậm phải không? Trầm choáng váng trước những lời bịa đặt đó. Một tay ôm con, một tay cô đưa ra tát bốp vào mặt của tên Quang. Im ngay đi. Tôi đã kiềm chế vì ở đây có gia đình của chồng tôi, có mặt con tôi. Nhưng mà anh quá đáng quá rồi đấy. Tự nhiên ở đâu ra mà nhận vơ nói nhảm thế? Mời anh ra khỏi nhà tôi. Chị Thanh nãy giờ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện bỗng lên tiếng. Ấy thím Trâm, sao lại đuổi người ta về thế? Dù là gì thì cũng là tình xưa nghĩa cũ, bỗng nhiên đuổi người ta về như thế thì ai cũng nghĩ anh này nói đúng đấy. Trâm cười nhẹ. Chị Thanh à, anh này không biết ở đâu chui ra, lại còn nói linh tinh với mục đích hạ nhục em. Không đuổi thì giữ lại làm cái gì à? Em không làm những việc đó thì sao phải sợ? Bà Hoa nãy giờ cũng ngỡ ngàng không kém Trâm. Hết con dâu cả gây chuyện, đây lại sang con dâu út, người ta đến nhà kêu. Bà thở dài. Giờ chúng tôi chẳng biết làm sao cả. Chú đến đây rồi nói ra những chuyện này, gia đình chúng tôi không hiểu ý chú là cái gì. Chậm con hay sớm con thì Trâm nó cũng đã có con rồi. Ông Trung gật đầu. Đúng vậy, dù hai người trước có tình cảm thì giờ cũng không còn quan trọng nữa. Trâm bây giờ là con dâu của gia đình tôi. Quang nhìn một mặt trước mắt rồi nói. Đúng ạ, cháu cũng không có ý định phá gia đình hạnh phúc của Trâm. Cháu đến đây để nói với hai bác biết rằng nhà mình cưới phải nàng dâu không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Trâm yêu không ít người, trước cháu cũng có. Những người ấy, cô ta có ăn ngủ với họ không thì cháu chẳng biết. Chứ cháu thì Trâm đã có con với cháu rồi. Hai bên gia đình đều biết. Bố mẹ cháu đã coi Trâm như dâu con trong nhà, cưng chiều lắm, chỉ chờ ngày cháu về cưới thôi. Gia đình cháu cũng đã đưa lễ sang hỏi cưới Trâm, nhưng mà chưa đăng ký kết hôn, chưa có làm đám cưới. Vậy mà về đây lại đem cái bộ mặt thánh thiện về làm dâu. Cháu hiểu vì sao cô ta chọn vùng nông thôn rồi đấy. Ở thành phố đâu có ai dám rước nữa đâu. Trâm bực bội với gã đàn ông không bình thường này. Cô không hiểu mình gây thủ oán với ai mà ở thuê một kẻ điên như thế này đến đây. Hắn ta đang nhục mạ Trâm. Cô thẳng thắn. Được, anh nói tôi và anh có quan hệ yêu đương và tôi đã từng làm việc thất đức. Vậy bằng chứng đâu? Tôi sẵn sàng đối chất với những người có liên quan để làm rõ sự trong sạch của mình. Có pháp luật, anh đừng có tưởng muốn làm gì thì làm. Bà Hoa nói giọng mỉa mai. Trâm này, nếu những gì chú ấy nói là sự thật, rằng cô không còn trong trắng khi lấy con của tôi, thì chúng tôi cũng chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Bảo nó nhìn nhầm người. Ngày cô chậm con, tôi đã hỏi rằng trước đây cô có lang trả với ai thì nói để đường biết mà chữa. Cô bảo cô chỉ yêu và cưới mình thằng Bảo, rằng trước đó cô trong trắng khuê các. Giờ thì thằng Bảo mà nghe được như chuyện này á thì chẳng biết nó đau thế nào đâu. Tin tưởng vợ, yêu chiều vợ, để rồi nó nhận cái kết thế này đây. Trầm lắc đầu. Mẹ, mọi người phải tin con chứ. Tại sao lại tin người ngoài à? Con có quen biết gì anh ta đâu. Bà Hoa giọng nghi ngờ. Bây giờ quen hay không ấy, thì chỉ có hai người biết thôi. Chúng tôi làm sao mà rõ được. Chỉ là chúng tôi có cảm giác bị lừa dối. Dù gì thì đây cũng là người nhà tôi. Nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn muốn biết sự thật để con trai của tôi đỡ mang tiếng. Nghe bà Hoa nói, Trâm có cảm giác như có hòn đá đè nặng lên trái tim của mình. Cô nói. Tin hay không là tùy vào mọi người. Con không sai thì con sẽ không sợ. Nhưng mà con sẽ làm rõ chuyện này. Chắc chắn là như vậy. Một là để lấy lại danh dự cho chính mình. Hai là tìm ra kẻ đã thuê người đến phá gia đình của con. Nếu mà tìm ra kẻ đó, lần này con sẽ hầu tòa về tội vu khống, chứ không có để yên đâu. Chị Thanh nghe vậy thì cong cớn lên. Thím ám chỉ cái gì đấy? Thím trong sạch hay không thì thím tự biết chứ. Cần gì ai thuê mướn. Tôi nghĩ thím nên thay đổi bản thân của mình đi. Thay đổi để mà phù hợp với thuần phong mỹ tục của cái nhà này. Trâm bặm môi suy nghĩ. Tự nhiên có một kẻ đến nhận là người yêu cũ, rồi lại mang tiếng là không trong sạch. Trâm nghe cứ cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cô bực bội trước những lời nói mỉa mai quy chụp của mọi người. Phải chăng đây là một âm mưu để hại mình? Trâm không thể để những điều xấu xa đó xảy ra được. Thấy biểu hiện của Trâm, Quang nói. Thôi, nếu em cảm thấy bất ngờ quá thì hôm nay anh chỉ gặp em để em biết rằng anh đã trở về. Chỉ là lời hứa năm xưa không thực hiện được. Giờ anh về, em nghỉ đi. Rồi anh ta như nhớ ra điều gì nên rút điện thoại ra và nói, à, em muốn bằng chứng tình yêu của chúng ta có phải không? Đây, hình yêu đương của chúng ta 2 năm trước đang đầy trong máy anh đây này. Vừa nói, anh ta vừa mở ra những tấm ảnh tình tứ của cô và Quang. Cả một bộ sưu tập được Quang mở ra khiến không chỉ Trâm mà chị Thanh cũng ngớ người. Ơ, ảnh ôm ấp nhau tình tứ đây này. Trời, có cả ảnh ngồi trên giường ôm nhau nữa. Thế này mà thím còn chối sao hả Trâm? Thà thím nhận rồi xin lỗi bố mẹ, bởi vì trước đây đã nói những lời không đúng, rằng thím đến với chú Bảo cũng chả trong sạch gì nữa. Đằng này nãy giờ thím bắt người ta ra hầu tòa cơ, rằng chú Quang đây chỉ là giả tạo cơ. Thím nói mà không biết ngượng miệng sao? Chị Thanh nói xong thì cầm lấy chiếc điện thoại và đưa cho bà Hoa. Đúng là trong những bức ảnh chụp ấy, chụp Trâm cách đây hơn 2 năm, đây là những tấm ảnh cô chụp cùng với bạn bè và khoe lên Facebook, nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện gã Quang ở đây. Sau mấy giây ngỡ ngàng, đầu óc lục đục hoạt động, tên Quang này hiểu rõ về hoàn cảnh của Trâm, biết là bố mẹ cô đã mất, biết cô chậm con và có cả những hình ảnh cũ của cô. Nhìn vẻ bề ngoài thì những gì anh ta nói không sai, nhưng cố sâu chuỗi lại sẽ thấy những điểm bất bình thường. Tại sao anh ta nói tìm Trâm mãi không thấy mà lại lên chính xác nhà chồng cô như thế? Tại sao anh ta cố tình hạ nhục cô dù cho rằng không muốn phá tan hạnh phúc gia đình của cô? Và tại sao chị Thanh lại có vẻ đồng tình với những gì anh ta nói? Hít một hơi sâu, Trâm bày tỏ ý kiến của mình. Anh Quang, tôi nói cho anh biết này, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi học công nghệ thông tin không tệ, dù tôi làm giáo viên tiếng Anh, nhưng hình ảnh này với tôi rất đơn giản thôi, chỉ là nhìn không quen mới nhận ra đây là ảnh ghép. Tôi quen biết bên cảnh sát khá nhiều, chỉ cần đưa mấy tấm hình này cho bên họ phân tích sẽ ra ngay là ảnh ghép. Mặt khác tới lúc đó ai ghép thì người chịu đòn của pháp luật đấy. Chị Thanh lên tiếng. Thím Trâm, tôi không ngờ là thím cháo trở như vậy. Ban nãy thì đòi bằng chứng, bây giờ mọi thứ rõ rành rành ra rồi thì lại bảo là ghép ảnh sao? Thím Trâm à, con người ta sống thì phải tích đức cho con chứ. Chú thím cũng mới chỉ có thằng Bi thôi, đừng có để thất đức đến mức không kiếm được thêm mụn con nào nữa. Thím vừa phải thôi. Bà Hoa nhìn những tấm hình xong thì thở dài thườn thượt. Tôi chả biết gán ghép cái gì, nhưng mà những tấm hình này tôi thấy rất rõ đấy, không có gì là giả tạo cả. Trâm lắc đầu. Mẹ ơi, thời đại này tinh vi lắm. Nếu anh Quang đây muốn, con sẽ ghép ảnh anh ta với cả những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng được mà, đâu chỉ là người bình thường như con. Chị Thanh lớn giọng. Vậy tôi hỏi thím này, người ta lấy ảnh thím ở đâu ra? Thím chỉ được cái to miệng, bây giờ giải thích để bố và mẹ và tôi xem có thấu tình đạt lý không nào. Trâm vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ. Chị Thanh, chị cũng là người hiện đại, chị cũng rõ mà. Giờ muốn lấy ảnh của một người khác đâu khó, khi mạng xã hội dùng tràn lan. Em chỉ cần biết Facebook của một người là có thể lấy thông tin của người đó, ảnh của người đó, trừ khi người kia không đưa ảnh lên Facebook. Mà em lại là người thường cập nhật thông tin cá nhân và ảnh lên trang Facebook của mình, thế nên không khó để lấy ảnh của anh đâu. Bà Hoa chép miệng. Thôi bây giờ mọi việc chả biết trắng đen thế nào, có xấu thì xem như là xấu cả nhà, chỉ tội thằng Bảo. Nhưng mà tôi nói thật này, thà cô Trâm cứ nhận đi cho con tôi đỡ tuổi. Cô làm thế này chúng tôi cảm thấy khó chịu thêm đấy. Trâm khẳng khái. Không, con chả việc gì phải nhận cả, con sẽ điều tra việc này. Con nói rồi, trước là để lấy lại sự trong sạch cho con, sau là để vạch trần kẻ xấu. Giờ con xin phép xuống dưới nhà đã. Rồi cô nhìn Quang. Còn anh ấy, tôi sẽ có câu trả lời sớm cho anh. Đến lúc đó không biết anh còn nhiều lời được nữa không. Chắc chắn là có người cung cấp Facebook của tôi cho anh. Mọi thứ không qua mắt được tôi đâu, đổ phá hoại. Quang nhún vai. Tùy em, anh chờ. Một kẻ rũ bỏ sạch trơn quá khứ tình cảm như em ấy, anh cũng không cần luyến tiếc. Trâm nhìn Quang bằng ánh mắt sắc sảo, rồi bế con xuống gian nhà cấp 4. Quang cũng chào mọi người rồi ra về. Nhìn cô Bi ngủ ngon lành trên tay của mình, Trâm chạm vào sống mũi cao của thằng bé rồi nói. Mẹ sẽ không để ai đụng đến gia đình của mình đâu. Cho giải quyết xong việc này, mẹ con mình sẽ đi chơi mấy ngày cho khuây khỏa nhé. Nằm trằn trọc không ngủ được, Trâm suy nghĩ mông lung. Cô cảm nhận được người làm sai chuyện này, nhưng tìm cách để vạch mặt thì quả là không dễ. Hắn ta rõ ràng là được thuê, và những kẻ như vậy thường không lộ thông tin và thân phận thật. Có thể là anh ta không phải tên là Quang và cũng không phải đi nước ngoài về đâu. Nếu mà đúng như những gì Trâm nghĩ thì phải bắt đầu từ chính những người trong gia đình này. Sáng hôm sau, Trâm lại lên lớp, tạm gác lại mọi chuyện sang một bên. Hôm nay cô còn qua hiệu sách mua tài liệu nữa. Hết giờ dạy, Trâm đi xe qua hiệu sách. Vừa mua xong mấy cuốn tài liệu phục vụ cho mùa thi, cô vô tình nhìn thấy một dáng người quen quen bước vào quán cà phê đối diện. Sao giống chị Thanh thế nhỉ? Đúng là bộ đồ sáng nay chị ta mặc luôn. Ban sáng cô còn thắc mắc vì sao chị ấy đi làm ở chợ mà mặc đồ đẹp thế. Nhưng giờ này đúng ra chị ấy phải có mặt ở chợ chứ. Sao chị ấy lại ở đây? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Trâm. Cô để xe ở hiệu sách rồi đi bộ qua quán cà phê đối diện và giả vờ đứng ở quán tạp hóa bên cạnh xem suy nghĩ của mình có đúng không. Khoảng 10 phút sau, cô vẫn không thấy người nào xuất hiện nên mon men ngó vào quán cà phê. Quán này có 2 tầng và khi quét ánh mắt tầng 1, cô thấy chị Thanh ngồi ở trong góc quán, quay lưng ra ngoài nên chị không thấy Trâm. Người đàn ông ngồi với chị ấy lại không ngồi đối diện với chị Thanh mà ngồi ngay cạnh bên nên cũng chẳng thấy cô. Người đó không ai khác, chính là Quang. Hai người đang bàn bạc gì đó. Trâm nhanh tay rút điện thoại, chụp hình ảnh ấy rồi đứng một lát cho đến khi chị Thanh đứng dậy. Lúc này Trâm mới để ý là Quang mặc đồng phục của quán cà phê. Hóa ra là anh ta là nhân viên của quán này. Thảo nào ban nãy Trâm không thấy anh ấy đi từ ngoài vào vì Quang đã ở sẵn trong quán. Nếu lúc nãy cô bước vào thì chưa chắc đã tìm ra được sự thật, thế nên cô phải điều tra xem đã. Chuyện này Trâm chưa vội nói với Bảo mà muốn tự mình xem xét. Chị Thanh đi được một lúc, Trâm thấy Quang cũng vội vã ra lấy xe và phóng đi. Lúc này cô mới bước vào quán. Một cô bé xinh đẹp cúi chào Trâm. Em chào chị. Chị đi một mình hay đi với bạn ạ? Trâm mỉm cười. Chào em. Chị không uống ở đây mà muốn mua một ly sinh tố đem về nhà được không? Và lại chị muốn hỏi một bạn nhân viên làm ở đây. Cô gái cười tươi. Dạ được ạ. Chị dùng sinh tố gì để em nói các bạn làm cho? Trâm liền nhìn một lượt khắp quán rồi nói. Chị ăn sinh tố mãng cầu nhé. Em cứ nói với các bạn làm đi, rồi ra đây chị hỏi một chút chuyện. Cô gái nhanh nhẹn bước vào trong quán và một lát sau bước ra. Dạ vâng, chị ngồi chờ một lát nhé. Chị muốn hỏi bạn nào ạ? Trâm gật đầu. Chị muốn hỏi anh Quang ban nãy ngồi với một chị ở đúng cái bàn này này. Trâm vừa nói vừa ngồi xuống đúng chiếc bàn mà chị Thanh vừa ngồi. Cô bé nhân viên nhíu mày như để dò hỏi rồi lên tiếng. Chị ơi, quán em không có nhân viên nào tên là Quang chị ạ. Trâm ngạc nhiên. Sao cơ? Hồi nãy rõ ràng anh ấy ngồi ngay bàn này mà. Bạn nhân viên cau mày như để nhớ lại. Vì giờ này quán không đông như buổi sáng hoặc buổi tối nên cũng không khó để nhận ra. Rồi mắt bạn ấy lóe lên mấy tia vui vẻ và nói. À, đó là anh Quyền ạ. Anh ấy làm ở đây gần 2 năm rồi. Nhân viên kỳ cựu của quán đấy ạ. Trâm cười rõ tươi. Ôi trời, ở nhà cứ gọi là Quang nên chị quên mất. À, chị cũng quên hỏi em để tiện xưng hô, em tên gì ấy nhỉ? Cô bé cười hóm hỉnh. Em tên Quỳnh à? Mà chị này, anh ấy ở nhà có tên là Quang sao ạ? Ở đây chúng em chỉ biết là anh ấy tên Quyền thôi, không phải là tên Quang đâu. Anh ấy là nhân viên pha chế ở đây lâu rồi cơ, pha đồ uống ngon lắm. Cũng tội, mẹ anh ấy đau ốm suốt, đi bệnh viện, nhiều lần phải ứng lương nếu bà trở nặng. Mẹ anh Quyền bị tiểu đường, nhưng giờ biến chứng lung tung cả. Cái chị ban nãy cũng đến đây mấy lần rồi, vì toàn vào giờ trưa vắng khách ấy nên em nhớ lắm. Hình như tên là Thanh. Đúng rồi, tên Thanh chị ạ. Vậy em thấy anh Quyền xưng là chị Thanh mà. Trâm gật gù ngồi nghe. Bỗng Quỳnh hỏi. Chị kiếm anh Quyền có việc gì sao chị? Anh mới đi ra ngoài một chút, tranh thủ giờ này, chứ chiều vào tối đông khách không có đi được. Chắc chắn là anh ấy vào bệnh viện mua đồ cho mẹ ăn đấy. Chị tên gì? Lát nữa em nhắn cho. Trâm gật đầu. À, chị định nhờ anh ấy chút việc. Nhưng mà người nhà chị vừa nhắn tin báo là công việc giải quyết xong rồi, không còn nhờ đến Quyền nữa. Thôi lát em không phải nhắn lại cho anh ấy đâu nhé. Chị tưởng là nhờ việc nên định ngồi chờ, nhưng mà xong việc rồi nên không cần nhắn đâu. Mất công anh ấy hỏi lại. Quỳnh mỉm cười. Dạ em hiểu rồi. Để em vào xem sinh tố của chị xong chưa nhé. Trâm ra dấu ok rồi chờ Quỳnh lấy sinh tố. Cô thanh toán tiền và vui vẻ ra về. Lại sắp có kịch hay để xem rồi đây. Trâm về nhà với tâm trạng vui vẻ, dù bà Hoa cằn nhằn sao hôm nay cô về trễ. Cô vừa khẽ hát vừa làm việc nhà. Chờ đến tối chị Thanh về sẽ giải quyết mọi việc, bởi vì buổi trưa chị ấy vẫn thường ở lại chợ đầu mối. Còn hai ngày nữa chồng cô sẽ về, thế nên Trâm không muốn Bảo phải chứng kiến những chuyện như vậy. Vì bé Bi đang nhỏ nên dạo này Trâm không dạy thêm ở trung tâm như trước nữa. Cô chỉ dạy đến khoảng 6 giờ chiều là về, chứ không có dạy đêm. Chiều hôm nay cô còn ghé siêu thị mua mấy món ngon, tính nấu nướng rồi đưa lên chị Thanh cùng ăn cơm. Nào ngờ Trâm vừa dừng xe đã nghe tiếng quen thuộc của người đàn ông cô yêu cưng nựng cu Bi. Trâm vội vàng chạy vào, đập vào mắt của cô là Bảo đang tập ngồi cho anh chàng gần 6 tháng tuổi. Bất giác một nụ cười hiện lên trên môi của Trâm. Hạnh phúc là đây, nó giản đơn và bình yên đến vậy. Sao cô có thể để những kẻ khác xâm phạm tới chứ? Không đời nào. Trâm bước vào, cu Bi đang cười ngặt nghẽo. Nhìn thấy cô, cu cậu vỗ tay reo lên vui vẻ. Bảo nhìn cô âu yếm. Vợ về rồi à? Anh cắm cơm và làm sao rồi? Trâm nhìn chồng. Em cứ tưởng là hai ngày nữa anh mới về cơ. Hôm nay em cũng mua đồ ăn và định nấu xong lên nhà ăn cùng với bố mẹ với anh chị. Bảo cười. Hôm nay vợ anh có gì vui sao? Tính giấu nhẹm chuyện của chị Thanh, nhưng mà anh về rồi thì giấu làm sao nổi. Tuy nhiên cô chưa nói vội. Trâm biết tính Bảo, nếu mà cô kể bây giờ thì không khéo đến cơm cũng không ăn nổi ấy chứ, vì anh sẽ giải quyết ngay lập tức. Thế nên Trâm tủm tỉm. Hôm nay em mua được mấy cuốn tài liệu hay nên thấy vui anh ạ. Anh mới đi về còn mệt, đồ ăn cứ để đấy, em làm loáng một chút là xong ấy mà. Lại còn cắm cơm và làm rau cho em nữa chứ. Bảo đỡ mấy túi thức ăn trên tay của cô. Có gì nhọc nhằn đâu em, em vất vả nhiều rồi. Anh cố làm cho xong việc để về với hai mẹ con. Mai là thứ bảy, nếu mà theo dự kiến thì chiều chủ nhật mới về. Đi tong hai ngày nghỉ, thứ hai lại đi làm rồi, mệt lắm. Cũng may đơn vị bạn hợp tác xong nên xong sớm. Anh vừa nói vừa lấy đồ ăn ra. Trâm rửa tay rồi tranh thủ cho con bú. Cu Bi cũng chuẩn bị đến giai đoạn đang tập ăn bột. Trộm vía nhờ con ngoan con khỏe nên Trâm cũng yên tâm đi làm. Buổi tối hôm đó diễn ra vui vẻ vì có thêm vợ chồng Trâm. Tuy nhiên gương mặt của chị Thanh cưng cưng thấy rõ. Bà Hoa nhìn Trâm với đôi mắt không thiện cảm. Ông Trung ít nói sẵn nên cũng khó đoán được ý nghĩ. Cầm nước xong xuôi, Trâm với chị Thanh rửa bát. Chỉ có điều cô để ý thấy thỉnh thoảng chị Thanh cứ liếc ra cổng như trông ngóng ai đó. Trâm trộm nghĩ, chị cứ cười đi, để tôi xem chị cười được bao lâu. Cuối cùng thì điều Trâm nghĩ cũng đã diễn ra. Ngay sau khi hai chị em dọn dẹp xong, quét xong cái sân giếng, thì trước em ở lớp tối qua lại rẽ vào trong sân nhà anh Việt. Lúc đó trong phòng khách có vợ chồng ông Trung, anh Việt và Bảo. Chồng của Trâm đang đưa mấy lọ thuốc bổ mới mua cho bố mẹ và mấy gói kẹo vào cho con anh Việt. Cô Bi đang chơi trong chiếc cũi bằng gỗ. Thấy Quyền bước vào, bà Hoa thở dài. Sao Quang lại tới chơi đấy à? Lúc đầu Trâm thắc mắc vì sao quán cà phê đông khách vào buổi tối mà Quyền đi ra ngoài lâu như thế. Nhưng sau đó cô nhớ ra rằng mẹ anh ta đang nằm viện, nên những lần lên nhà này có thể là anh ta tranh thủ vào viện với mẹ buổi trưa, đến tối lại nói dối rằng mẹ đang đau nặng chẳng hạn. Nếu chỉ vài ba lần chắc chắn chủ quán đồng ý, vì anh ta là nhân viên kỳ cựu mà. Trâm chắc hẳn anh ta cũng chỉ làm phiền cô đôi ba lần, đủ để náo loạn gia đình cô rồi sẽ im ắng một thời gian. Vì một người pha chế giỏi không thể tối nào cũng đi lên đây được. Và chắc chắn chị Thanh mất một khoản tiền không nhỏ, có thể cao hơn lương pha chế để anh ta chấp nhận làm việc này. Hôm nay hắn còn mua trái cây, không biết là giở trò gì đây. Có lẽ chị Thanh đã báo với anh ta rằng Bảo đã về nên Quyền mới lên quẩy. Đã vậy Trâm sẽ không kiêng nể nữa. Nghe bà Hoa hỏi, Quyền tỏ ra lễ phép. Dạ cháu cũng buồn buồn nên lại đến chơi ạ. Cháu có chút hoa quả biểu hai bác, hy vọng là mọi người không khó chịu khi cháu tới. Bảo ngơ ngác. Anh là... Bà Hoa chép miệng. Cháu ngồi đi. Thực ra thì chả có gì khó chịu, vì cháu với gia đình bác cũng chẳng có chuyện gì. Cháu nói trước đây yêu đương mặn nồng với cái Trâm, có con này nọ với nó, dù không kiểm chứng nhưng mà hai bác thấy cũng chân thành. Nhưng theo hai bác ấy, Trâm dẫu sao cũng làm dâu cái nhà này rồi, cháu có lên đây cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Chi bằng có gì thì giải quyết dứt điểm đi. Đây là Bảo, con trai của bác, là chồng của Trâm. Hôm nay Bảo đi công tác về rồi đấy. Bảo trố mắt nhìn bà Hoa. Mẹ nói cái gì cơ? Người yêu cũ, có con, là sao? Con không hiểu gì hết. Chị Thanh lúc này mới lên tiếng kể qua chuyện lần trước Quyền tự xưng là Quang đến đây. Bảo chăm chú lắng nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là tối hôm qua, thái độ này của anh sẽ khiến Trâm chạnh lòng. Nhưng hôm nay thì không, và cô vẫn luôn tin rằng chồng cô không đến nỗi dễ bị lừa như vậy. Cô vẫn để ý thái độ của chồng và thấy mặt của anh không tỏ rõ cảm xúc, không giận dữ, không chán nản. Có vẻ như Bảo đang chờ xem diễn biến câu chuyện thế nào. Anh nhìn Quyền. Thế bây giờ anh làm gì? Quyền ngồi nghiêm chỉnh rồi nói. À, tôi chuẩn bị mở công ty, vì đi nước vài về có một số vốn. Tôi tính cưới Trâm, nhưng sự thể như vậy thì mở công ty làm thôi. Gì chứ, ý chí tôi không có thiếu, tôi cũng không có mục đích phá hoại gia đình của anh. Tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng của mình thôi. Bố mẹ Trâm ở nơi chín suối cũng hiểu cho tôi. Bố mẹ tôi cũng thấy may mắn vì không lấy phải cô con dâu lừa lọc. Họ cảm thấy việc tôi đi nước ngoài là cơ hội để thử thách tình yêu của hai đứa, và tôi đã thử thách thành công. Trâm không xứng với tình yêu của tôi. Bảo nhếch môi. Vợ tôi xứng hay là không xứng ấy, cũng chả quan trọng nữa. Nhưng cô ấy không xứng với anh ấy, thì anh lên đây làm gì? Để xem chúng tôi có hạnh phúc hay không sao? Bà Hoa giọng tủi hờn. Bảo, con nghe mà không hiểu sao? Anh Quang đây không có rảnh mà lên đây kiếm chuyện. Con cũng như anh ta, đều bị cái Trâm nó lừa thôi. Anh ấy có ý tốt báo với gia đình mình, để gia đình mình cảnh giác. Bảo cười nhẹ, một nụ cười đầy khinh bỉ. Ý tốt ư? Con thấy anh ta đang bịa ra một câu chuyện trời đất hỡi đấy. Trâm nguyên vẹn hay không, chẳng lẽ con không biết? Vợ con là người thế nào, chẳng lẽ con không rõ sao? Nếu khinh Trâm như anh ta nói thì chẳng việc quái gì phải lên đây kể lể cả. Chỉ có đàn bà mới hay tám chuyện. Còn một người có ý chí, vỗ ngực là mình có bản lĩnh, không bao giờ lôi chuyện cũ ra để mà nói như thế. Cảnh báo cái gì nào? Rằng nhà này có một cô con dâu không trong sạch ư? Ngoài kia còn hàng tá người, chẳng những thân thể không trong sạch mà nhân cách cũng bẩn thỉu. Sao không đến mà xen vào? Còn người yêu cũ chẳng quan trọng, và con cũng không yêu cầu Trâm phải trong sạch thân xác khi mà cưới con, vì Trâm cũng không phải là người đầu tiên của con. Tại sao con lại phải là người đầu tiên của Trâm? Nghe Bảo nói, Trâm thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng thì chồng cô vẫn không phụ niềm tin của cô. Bà Hoa chu chéo. Con ơi là con, mà anh phải bủa mê thuốc lú gì của nó mà bênh nó chằm chặp thế hả con? Anh Quang anh ấy cảnh báo, để có ngày mày gây dựng lên cơ đồ, không khéo nó lấy hết, nó theo thằng khác, có hiểu không? Lúc đó mày định làm cái gì hả? Bảo thẳng thắn. Thứ nhất, Trâm sẽ không làm như thế, con tin cô ấy. Mà tại sao người nhà mình mẹ lại không tin? Là nghe thông tin vớ vẩn ở đâu thế? Thứ hai, nếu Trâm lừa dối con, cô ấy cũng chẳng được gì. Tiền cô ấy kiếm ra còn nhiều hơn cả con. Hai người nghề nghiệp khác nhau, cướp gì mà cướp. Mẹ tỉnh táo lại đi. Rồi Bảo quay sang Quyền, đang im như phỗng. Còn anh ấy, nếu có bản lĩnh thì xây dựng cơ nghiệp cho bố mẹ vui vẻ, đừng có bám váy đàn bà mà sống. Quyền ngớ người. Lúc này Trâm mới nhẹ nhàng hỏi. Anh Quyền này, quán cà phê hôm nay ít khách quá hay sao mà pha chế chính lại lên đây nhỉ? Cô nói và xoay ánh mắt vào Quyền cùng với chị Thanh. Đúng như cô nghĩ, mặt chị Thanh tái mét. Quyền thì ngỡ ngàng, không nói được câu gì. Một lát sau chị Thanh lắp bắp. Thím Trâm, thím nói cái gì đấy? Anh Quyền nào? Trâm mỉm cười. Em đã nói rồi, chị nhớ chứ? Em sẽ điều tra đến cùng mà. Thông báo với mọi người, anh này tên thật là Quyền này, nhân viên pha chế hơn 2 năm ở quán cà phê F. Mẹ anh ta ốm nặng, nằm ở bệnh viện thành phố. Anh ta không hề đi nước ngoài mà làm nhân viên ở quán đó và chăm mẹ. Anh lại được chị Thanh thuê lên đây để phá con. Chính chị Thanh là người cung cấp những hình ảnh trên Facebook của con để anh ta ghép hình và lên đây kiếm chuyện. Anh pha đồ uống ngon ấy, thế nhưng mà diễn thì quá dở. Bảo mỉm cười. Bà Hoa há hốc miệng nhìn Thanh và Quyền. Ông Trung cũng phải vịn vào thành ghế khi nghe những người ấy. Việt ngơ ngác nhìn vợ mình. Một thoáng im lặng trôi qua. Quyền nói: Trâm, anh không ngờ là em lại dám cháo trở như thế. Em bỏ anh, lừa dối bố mẹ hai bên không sao, nhưng sao em dám bịa đặt ra một câu chuyện như vậy ư? Trâm lớn tiếng: Thứ nhất, anh không có tư cách nhắc đến bố mẹ tôi, bởi vì miệng của anh quá thối. Thứ hai, anh có bằng chứng thì sao tôi lại không? Vừa nói, Trâm vừa lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm với bé Quỳnh trưa nay, đưa cả hình ảnh Thanh và Quyền ngồi bàn bạc với nhau. Trong khi chồng cô tủm tỉm cười, nhìn vợ đầy thán phục, thì Trâm chốt một câu: Tôi sẽ kiện hai người đấy, chờ hầu tòa đi. Anh cũng đừng làm khó bé Quỳnh, con bé chỉ vô tư kể những gì nó biết. Anh manh động thì chỉ gây thêm tội thôi. Còn bây giờ anh biến đi. Đến lúc này Quyền câm như hến. Chị Thanh thì ngồi như tượng không nói năng được điều gì. Anh Biệt bày ra một khuôn mặt vừa hổ thẹn lại vừa tức giận. Anh vụt đứng dậy, chỉ tay vào mặt của vợ mình: Thanh, cô làm cái trò gì thế hả? Cô hết chuyện rồi à? Lần trước thì cô dựng chuyện thím Trâm nói xấu nhà chồng, bây giờ lại bày trò hãm hại thím ấy. Thím Trâm có làm gì cô không? Tôi chưa kể suốt ngày cô ca thán rằng thím hay chấp vặt, nhưng mà tôi nghĩ lại thì có đúng như cô nói đâu. Cái đầu cô không nghĩ được cái gì tử tế sao? Chị Thanh không dám ngẩng lên nhìn chồng, còn Quyền thì nhìn chị Thanh với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu. Rồi anh ta mở miệng: Sao anh ấy kể không giống những gì chị nói với tôi? Chị Thanh vẫn cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bấu vào nhau run rẩy. Anh Việt nhìn Quyền: Thế cô ta nói gì với cậu? Sao cậu làm ở quán cà phê mà lại quen được Thanh? Hôm nay cậu phải nói rõ ràng mọi chuyện, vừa minh oan cho thím Trâm, vừa để dạy cho cái Thanh một bài học. Còn phán quyết thế nào là tùy thuộc vào thím Trâm. Tôi và bố mẹ sẽ không can thiệp. Tội của vợ của tôi rõ rành rành đó, không cần bàn cãi nữa. Quyền chậm chậm nói: Cách đây một tuần, vào một buổi trưa, tôi tranh thủ đi mua mấy đồ cho quán. Đang chờ người ta lấy hàng thì tôi nhìn thấy chị Thanh ngồi xem mấy video trên điện thoại ngay sát cửa hàng tôi mua đồ. Chị ấy tự bắt chuyện với tôi, hỏi han xem là tôi mua gì, rồi cũng nói những câu chuyện bình thường trong việc buôn bán này nọ. Tôi cũng thật thà kể rằng tôi làm ở quán cà phê, bố già yếu, mẹ bệnh tật nên lương không đủ no, cũng khó khăn muốn có thêm công việc có thể làm theo giờ để tranh thủ buổi sáng, buổi trưa khi mà quán vắng khách. Chắc cô Trâm qua quán của tôi cũng biết, quán chúng tôi bận rộn chủ yếu vào buổi chiều và tối thôi. Chị Thanh nghe tôi nói thì nhìn tôi một lát như để đánh giá, rồi bảo rằng cần thuê tôi làm một việc. Anh ta nói tới đó thì liếc chị Thanh đang lắc đầu, ra dấu đừng nói nữa. Anh Việt rít lên: Cô ngồi yên đó, đừng có gây thêm chuyện nữa. Chị Thanh lại cúi mặt. Quyền tiếp tục nói: Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ kể hết. Khi nghe chị Thanh nói vậy, tôi cũng mừng vì có người thuê việc theo giờ. Chị Thanh kể lại trông tội lắm, rằng có một cô em dâu lăng loàn lừa lọc cả gia đình nhà chồng chị ấy, giờ đang tìm cách hãm hại chị ấy. Chị Thanh vừa nói vừa khóc nên là tôi tin chị ấy lắm. Nhờ tôi lên đây giả đóng người yêu cũ để lột mặt nạ của cô Trâm. Chị Thanh bảo là chỉ cần chị rõ ra cô Trâm lừa gạt cái gia đình này, còn những chuyện khác cứ để chị ấy lo. Chị ấy đưa trước cho tôi 2,5 triệu, xong việc sẽ chuyển thêm cho tôi 2,5 triệu nữa. Kịch bản là chị Thanh đưa cho tôi. Những hình ảnh cô Trâm cách đây hơn 2 năm tôi lấy từ Facebook của cô ấy, do chị Thanh cung cấp. Mọi người nghĩ xem, chỉ diễn có một tiếng thôi mà tôi có đến 5 triệu. Chị Thanh nói chồng cô Trâm đang đi công tác, tôi chỉ cần lên đây 2 lần, mỗi lần 30 phút. Khi nào anh bảo về sẽ lên lần thứ 2, đủ để gia đình này hiểu rõ bản chất cô Trâm là được. Anh Việt đứng dậy, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng đám. Anh tiến lại, một cái tát in hẳn như trời giáng vào mặt của vợ, khiến một bên má của chị Thanh in hẳn 5 ngón tay, đỏ ửng cả lên. Khốn nạn, cút ra khỏi nhà ngay. Chị Thanh bỗng nhìn chồng với ánh mắt phẫn uất. Anh im đi, anh biết cái gì mà nói. Anh có cái cảnh của tôi không? Tôi về đây 10 năm, cống hiến thanh xuân cho cả cái gia đình này. Thế nhưng tôi đã bao giờ nghe được câu nói tử tế từ chồng với bố mẹ chồng chưa? Mọi người chỉ xem tôi như là người ngoài thôi. Có việc gì quan trọng ở trong gia đình thì mọi người và chị Phương bàn bạc với nhau, không nói gì với tôi. Nhưng mà khi cần đến tiền thì lại kêu tôi. Anh nhìn chú Bảo đi, chú ấy nói với vợ chú ấy nhẹ nhàng, trong khi thím Trâm mới về đây đâu cống hiến nhiều như tôi đâu, vậy mà được chồng yêu chiều như thế. Một người phụ nữ như tôi không khó chịu sao được chứ. Đã vậy chú Bảo xin việc vay tiền ngân hàng thì để chú ấy tự lo đi. Mắc mớ gì tôi và anh tích cóp được 20 triệu lại dâng cả. Rồi bố còn nói anh em trong nhà thì giúp đỡ nhau. Tôi không bao giờ nghĩ thế. Anh em ai đẩy nổi đấy, việc quá gì phải giúp. Anh Việt gầm lên. Đồ ngu xuẩn, anh em mà không giúp nhau thì đi giúp người ngoài hả? Đúng rồi, cô đưa 5 triệu cho nó để nó phá gia đình của mình thì không tiếc, thế mà đi tiếc với em ruột của chồng. Não cô bị làm sao thế? Quyền giọng hối lỗi. Cũng là lỗi của tôi à, tôi không tìm hiểu kỹ. Nghe chị Thanh nói thì tin người quá. Chả hiểu sao thấy chị ấy vừa nói vừa khóc. Tôi xót xa nên gật đầu là một việc ngu dốt. Hôm đầu tiên cô Trâm nói sẽ điều tra, và nếu được sẽ kiện ra tòa, tôi đã định ngừng. Nhưng mà trưa nay chị Thanh đến quán, đưa thêm cho tôi 1 triệu và nói mong tôi giúp đỡ chị ấy cho chót. Chị Thanh bảo rằng tối hôm qua khi tôi về rồi, cô Trâm chửi rủa cả nhà chồng này nọ. Chiều tối nay chị Thanh lại nhắn tin rằng anh Bảo đã về, nên tôi mới lên diễn nốt phần còn lại của vở kịch. Trong lúc mọi người đều lặng đi với mớ cảm xúc hỗn độn, thì cô Bình, con trai đầu của chị Thanh, từ trong phòng ào ra. Mẹ ơi, sao mẹ lại hại thím Trâm ạ? Con nghe cả rồi. Chị Thanh bối rối, hai tay run lẩy bẩy. Bình, con vào phòng đi. Cô Bình lắc đầu. Không mẹ ơi, con 9 tuổi rồi. Con biết là thím Trâm tốt với con lắm. Tuần trước con ham chơi thiếu bài tập, bị cô phạt đứng trên bảng. Các bạn về hết mà cô vẫn đang giảng giải cho con. Thím không thấy con về nên gửi em Bi đi tìm con. Khi các bạn nói là con bị cô phạt, thím lên xin lỗi cô vì bố mẹ bận, thím mới sinh nên không đốc thúc con học được. Thím đưa con về không hề la mắng. Thím nói là sẽ không kể với bố mẹ đâu, nhưng mà con hứa phải thay đổi, phải thương bố mẹ vất vả, làm việc không kể ngày đêm. Khuyên con học hành để bố mẹ vui, mới sống lâu với con và em An. Con cảm ơn thím lắm. Tuần này con được nhiều điểm 10, con định tối nay khoe với mẹ. Nhưng sao... Mẹ, sao lại thế hả mẹ? Lời của đứa trẻ ngây thơ khiến cả nhà lặng đi. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt của chị Thanh. Chị nấc lên. Bình, sao con không nói với mẹ? Cô Bình cúi mặt. Mẹ ơi, con sợ mẹ mắng con. Mỗi lần mẹ la lên con sợ lắm. Con nói với thím Trâm, thím cũng răn đe con nhưng không la như mẹ. Hôm trước bút con hết mực, thím cho con 1 chiếc ngò để thay và 1 chiếc bút mới. Nó đẹp quá nên con đang để dành ở trong hộp bút. Mẹ ơi, thím Trâm chắc chắn là không phải là người xấu đâu mẹ. Thím dặn con không được dối trá. Thím nói vì trước giờ con chưa thiếu bài tập nên lần trước thím bỏ qua. Thím sợ nói ra bố mẹ sẽ buồn, nhưng con phải cố gắng học. Thím không giống như mẹ, khi con bị điểm kém mẹ dặn con phải giấu bố. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng nói dối nhiều vậy nên dạy con dối trá không ạ? Anh Việt rít lên. Trời ơi, cô thấy chưa? Cô đã nghe con cô nói chưa? Chị Thanh ôm chặt lấy cô Bình khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Những giọt nước mắt ân hận rơi trên gò má bầu bĩnh của cô Bình. Thằng bé ngước lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ xin lỗi thím Trâm đi. Con biết là mẹ thương con nên mới thế. Con vẫn luôn yêu mẹ mà. Chị Thanh kéo con vào lòng mà khóc. Anh Việt lên tiếng. Bây giờ mọi sự do thím Trâm định đoạt, tôi không can thiệp. Với tôi, cô không còn xứng đáng là dâu của cái nhà này nữa. Quyền nãy giờ nghe không sót một chữ, bỗng anh ta quỳ sụp xuống. Cô Trâm, trước hết tôi xin tạ tội với cô. Tôi không dám mong cô tha lỗi đâu. Nhưng hoàn cảnh của gia đình tôi cô biết rồi đấy. Bố già yếu, mẹ thì nằm viện quanh năm. Tôi chỉ xin cô đừng để bố mẹ tôi biết. Tôi sợ họ chịu không nổi. Cô để tôi báo là tôi đi công tác có được không? Rồi lúc đó hãy để cô để pháp luật trừng trị tôi. Trâm nãy giờ theo dõi những kẻ đã phá hoại mình thì nói. Giờ cô mới lên tiếng. Thật ra tôi nói kiện vậy thôi. Bởi vì chị Thanh là người trong gia đình của tôi. Còn anh cũng chỉ là một chút tham lam. Tôi nhận thấy anh là đứa con hiếu thảo, cũng vì lo cho bố mẹ nên mới như thế. Và lại do anh cũng không tìm hiểu bản chất con người tôi và chị Thanh. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, chứ hay ho gì mà kiện với cáo. Thôi anh về đi. Quyền ngỡ ngàng nhìn Trâm. Một lát sau anh ta lắp bắp. Cô Trâm, Tôi cảm ơn cô. Quyền không nghĩ rằng Trâm sẽ bỏ qua cho mình. Trâm cười. Anh cứ sống tốt, cứ chăm chỉ, cứ làm đúng công việc của mình, yêu thương cha mẹ là được. Quyền đứng dậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không bao giờ làm những việc thất đức như vậy nữa. Tôi xin phép gia đình tôi về. Mọi người gật đầu. Quyền lên xe phóng về thành phố. Không khí gia đình rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau bà Hoa lên tiếng. Thôi mọi việc rõ rồi. Một lần nữa mẹ xin lỗi Trâm. Mẹ cũng già cả. Thấy ảnh thấy người thì tin chứ không cố tình đâu. Còn Thanh, đừng nghĩ ích kỷ như thế. Cái nhà này tuy nghèo nhưng không phân biệt ai cả. Kinh tế nhà anh chị cũng hơn nhà Bảo và Trâm. Thì lo cho em cũng đâu có sao đâu. Nhưng Bảo nói sẽ trả chứ có phải là lấy luôn đâu. Còn dâu con, đứa nào cũng đối xử như nhau hết. Ông Trung nén tiếng thở dài. Qua mọi chuyện để hiểu nhau hơn, Trâm cũng bỏ qua cho Thanh rồi. Bữa nay đừng có ai gây xáo trộn gia đình nữa. Người lặng lẽ quan sát nãy giờ là Bảo. Anh nói. Con cũng thông báo với mọi người một việc. Con đã làm gần xong giấy tờ hồ sơ để chuẩn bị cho việc tách sổ đỏ. Chúng con sẽ cố vay mượn để làm nhà, chứ căn cấp 4 này rột nát quá rồi. Vì bố đã từng công bố di chúc nên cũng mong mọi người giúp đỡ con để hồ sơ bìa đất được giải quyết sớm. Nếu gia đình hòa thuận, con sẽ làm nhà phần đất của bố mẹ cho. Nếu không, con sẽ bán đất và làm nhà nơi khác. Chị Thanh nói lời hổ thẹn. Tôi thành thật xin lỗi chú thím. Tôi xin hứa là từ nay sẽ không gây sự nữa. Tôi hiểu vấn đề rồi. Bảo nhếch môi. Hy vọng là chị nói được làm được. Thôi vậy là rõ rồi. Mọi người nghỉ thôi. Một gia đình thì nên giúp đỡ và yêu thương nhau. Đừng có để bất kỳ ai phá vỡ nó. Bởi xây dựng nên nó là cả một quá trình rồi. Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Trâm bế Kubi du ngủ. Gia đình nhỏ của cô xuống căn nhà cấp 4. Lót con vào nôi. Cô vừa mắc màn thì Bảo bế thốc vợ lên giường. Bù cho anh được không? Trâm vui vẻ ôm lấy cổ của chồng. Cảm ơn chồng luôn tin tưởng em. Những nụ hôn nóng hổi rơi trên môi của cô. Dù cưới nhau 2 năm, 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa, miễn là tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì hạnh phúc chẳng bao giờ vơi đi. Những đợt sóng tình cứ vang lên ở trong căn nhà cấp 4 kiểu cũ. Đêm đó cô và anh đã hòa quyện cùng với nhau. Tình và dục, thể xác và tâm hồn giao thoa để có một hạnh phúc trọn vẹn. Một tuần sau, chị Thanh quyết định dừng việc ở chợ và xin đi học tiếng để đi xuất khẩu lao động một thời gian. Chị nói muốn quên đi những sai lầm của mình để làm lại từ đầu. Anh Việt cũng nguôi ngoai cơn giận và chấp thuận. Trước khi đi, chị Thanh nhờ Trâm những lời chân tình giúp chị chăm lo gia đình cho bố mẹ chồng và giúp chị rèn giũa hai đứa bé khi cần. Thiết nghĩ gia đình sẽ là mái ấm khi mọi thành viên thấu hiểu nhau, biết san sẻ giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Những gia đình nhỏ sẽ làm nên một mái ấm lớn. Tình yêu, tình người là thứ không thể đong đếm được, không so bình được. Cuộc sống này là vô hạn, nhưng đời người là hữu hạn. Hãy trao nhau yêu thương để được sống trong tình cảm chan hòa. Sự hy sinh trong tình cảm không bao giờ là thừa thãi, và sự thấu hiểu luôn giúp ta tốt đẹp hơn, biết yêu thương và được yêu thương. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Vén Màn Hôn Nhân của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.